Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1447, Bí cảnh Huyền Linh. Huyền Linh Tông 2, nhưng thực lực chân chính đột phá cấp viên mãn. Thực lực chính là không chó chênh lệch mấy. Lượng căn nguyên pháp tắc mọi người hấp thu đều là như nhau. Giống như bây giờ Dương Thiên hấp thu lượng căn nguyên pháp tác nhiều một chút. Thực lực có thể đối địch với cường giả cấp viên mãn một hệ. Nhưng đợi thực lực của hắn chân chính đạt đến cấp viên mãn, lượng căn nguyên pháp tác hấp thu sẽ ít đi rất nhiều. Cộng lại vừa vặn là lượng căn nguyên pháp tác một hệ hoàn chỉnh. Chẳng qua lúc trước hấp thu nhiều một chút, đối với sau này đột phá cấp viên mãn, lại có chỗ tốt rất lớn. Vì vậy, cường giả cấp viên mãn ở cùng một cảnh giới, thực lực chính là bằng nhau, bọn họ nếu muốn chiếm ưu thế, chính là phải dựa vào chí bảo pháp tắc mạnh mẽ. Đây là cái mà mỗi một vị cường giả cấp viên mãn đều vô cùng khát vọng. Cho dù là đối với cường giả cấp hư thần, chí bảo pháp tắc cũng có tác dụng rất lớn. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia khát vọng, hắn bản thân có 3 kiện chí bảo pháp tắc, một kiện là bản thân may mắn ở cấp tinh chủ lấy được, một kiện là đo thánh thần cổ nguyên ban thưởng cho. Còn có một kiện là hắn chiến đấu thắng Vận Tuấn Hoàng lấy được. Nếu không có chí bảo pháp tắc đao vụ ảnh, hắn và Vận Tuấn Hoàng chiến đấu, tuyệt đối không làm bị thương được anh ta. Có thể thấy những chí bảo pháp tắc này mạnh như thế nào. Dương Thiên mặc dù đã có 3 kiện chí bảo pháp tắc, nhưng hắn không chỉ có một lực chiến đấu là bản thể. Những phân thân khác của hắn đến một kiện chí bảo pháp tắc cũng không có. Bí cảnh Huyền Linh, nếu muốn lấy được chí bảo pháp tắc, chỉ có thể nghĩ cách tiến vào trong Huyền Linh Tông, vậy mới có một tia cơ hội có thể lấy được. Những nơi khác mặc dù cũng có chí bảo pháp tắc tồn tại, nhưng khả năng phát hiện ra quá nhỏ. Huyết Lân nói, vì vậy, sư đệ, sau khi ngươi tiến vào trong, việc cần làm đầu tiên là tìm cách gia nhập vào bên trong Huyền Linh Tông, tìm cơ hội lấy chí bảo pháp tắc. Dương Thiên gật đầu, lối vào bí cảnh Huyền Linh, một khi tiến vào trong, chúng ta sẽ bị truyền tống tùy ý đến khu vực khác. Chẳng qua đều ở bên cạnh lối vào, trong khu vực này sương mù dày đặc bao phủ, những sương mù dày đặc này kỳ thực vẫn thuộc về thế giới Vũ Nguyên. Chúng ta chỉ cần ghi nhớ phương hướng, hoặc để lại tọa độ không gian, đến lúc tiến vào trong sương mù dày đặc, tâm niệm khẽ động, liền có thể trở lại thế giới Vũ Nguyên. Huyết Lân nhìn Dương Thiên nói chi tiết những tin tức liên quan đến bí cảnh Huyền Linh. Huyết Lân nói cho Dương Thiên những tin tức về bí cảnh Huyền Linh. Khuôn mặt anh ta trở nên thận trọng. Sư đệ, những cường giả dị tộc cấp viên mãn đều muốn giết ngươi. Nếu phát hiện tung tích của ngươi trong bí cảnh Huyền Linh, tuyệt đối sẽ điên cuồng truy sát ngươi. Chỉ cần ngươi bị phát hiện, nhất định phải nhanh chóng tự bạo. Cường giả cấp viên mãn một hệ, hai hệ còn tốt, đối diện với cường giả cấp viên mãn ba hệ, bốn hệ, lấy thực lực của sư huynh ngươi, tuyệt đối sẽ bị nghiền áp, thân thể bị trói buộc, không thể tự bạo. Nếu như vậy, rất dễ dàng bị diệt sát linh hồn. Ta biết, Dương Thiên gật đầu, ở trong những bí cảnh này, không có quy tắc không thể động thủ. Nếu thật sự bị bắt, tuyệt đối không thể phản kháng. Dương Thiên biết tính nghiêm trọng của sự việc. Tin tức liên quan đến bí cảnh Huyền Linh ta nắm giữ nhiều như vậy, trong trọng vẫn là dựa vào chính mình. Một điểm cuối cùng, nhất định không được nói mình đến từ bên ngoài bí cảnh. Nếu không chờ đợi bản thân chính là cái chết. Huyết Lân lại nói với Dương Thiên một vài tin tức quan trọng liên quan đến bí cảnh Huyền Linh. Cuối cùng trịnh trọng nói, Dương Thiên gật đầu, thám hiểm bí cảnh vẫn luôn vô cùng hung hiểm. Dương Thiên không cho rằng dựa vào thực lực của bản thân thì tuyệt đối an toàn. Chẳng qua năng lực bảo mệnh của hắn nghịch thiên, tỷ lệ sinh tồn so với người khác khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Dương Thiên và Huyết Lân nói chuyện thêm mấy câu, liền rời đi. Lúc sau hắn nghĩ, không quay về cung điện của bản thân, mà đến khu vực có bí cảnh Huyền Linh. Lúc này ở đây rậm rạp đều là cường giả cấp viên mãn, còn có một bộ phận rất nhỏ cường giả cấp lĩnh chủ. Dương Thiên, Dương Thiên, ngươi đến rồi. Các cường giả nhân loại nhìn Dương Thiên, cười chào hỏi, Dương Thiên cũng cười trả đáp lại. Ở bí cảnh Huyền Linh thời gian dài như vậy, đa số bọn họ đều đã quen thuộc lẫn nhau. Về phần những cường giả dị tộc nhìn Dương Thiên, đáy mắt đều có sát ý. Nhân loại nhát gan, ngươi vẫn muốn tiến vào trong bí cảnh Huyền Linh. Một thanh niên lớn lên có đôi cánh màu vàng, trên người đầy lân giáp, mặc khải giáp màu đen cổ xưa, lưng đeo trường kiếm đi đến, trào phúng nhìn Dương Thiên. Ngân Luân Hoàng, bí cảnh Huyền Linh này không phải thuộc sở hữu của thế giới Vũ Nguyên sao? chẳng lẽ là tộc kim loại mở? Dương Thiên cười nhạo nói, ta chỉ đang nói đến ta khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận nhân loại nhát gan ngươi thôi. Sao lại có gan tiến vào bí cảnh huyền linh rồi? Ngân Luân Hoàng nhàn nhạt nói, ha ha, nhất thời, rất nhiều cường giả dị tộc truyền đến một trận cười vang. Chương 1448, mở ra, Ngân Luân Hoàng và Dương Thiên lại giằng co rồi. Ngân Luân Hoàng không sai, hơn 100 năm nay, anh ta đã khiêu chiến Dương Thiên mấy lần, kết quả đều bị Dương Thiên từ chối. Dương Thiên nhân loại xác thực là nhát gan, lần này tiến vào bí cảnh huyền linh, Dương Thiên nhân loại không có quy tắc bảo hộ, không có quy tắc, thực lực của hắn là tồn tại yếu nhất, tùy tiện một vị cường giả cấp viên mãn hai hệ cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Nếu không hắn làm sao mà đến Ngân Luân Hoàng khiêu chiến cũng không dám nhận. Rất nhiều cường giả dị tộc nghị luận nói, Ngân Luân Hoàng, có thời gian khiêu chiến, không bằng dùng nhiều thời gian để tu luyện. Ngươi đã ở cấp viên mãn hai hệ mấy chục nghìn năm rồi, sao mà vẫn chưa định đột phá lên cấp viên mãn, vẫn luôn chiếm cứ vị trí đệ nhất của truyền thừa Vũ Nguyên? Nếu còn cứ như vậy, ngươi sinh mệnh đặc biệt cũng không có cái gì đặc biệt rồi. Dương Thiên nhàn nhạt nói, kỳ thực gen của Ngân Luân Hoàng trời sinh vô cùng mạnh, pháp tắc căn bản đã đạt đến hoàng cảnh cực hạn, có thể thử đột phá cấp viên mãn, nhưng sau khi hắn muốn thực sự đột phá cấp viên mãn, thời gian truyền thừa của anh ta sẽ không phải là 150 ngày. Vì vậy anh ta vẫn luôn áp chế, không đột phá, hy vọng có thể tiếp nhận càng nhiều thời gian truyền thừa. Lúc trước Ngân Luân Hoàng vẫn luôn tìm hắn khiêu chiến, nhưng Dương Thiên không để ý tới chút nào. Dương Thiên biết thực lực của bản thân, đối chiến với Ngân Luân Hoàng có hai kiện chí bảo tuyệt đối không phải là đối thủ. Rõ ràng biết là thua, hắn tự nhiên sẽ không đi lên. Về phần cái nhìn của người khác, Dương Thiên không để ý chút nào. Đợi thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đợi đến lúc vượt qua Ngân Luân Hoàng, người khác tự nhiên không thể nói cái gì. Trong lòng Dương Thiên vô cùng kiên định, tự nhiên sẽ không bị người khác ảnh hưởng. Một bên khác, trong lòng hắn lại rất cẩn trọng. Hừ, Dương Thiên nhân loại, nhiều lời vô ích, đợi tiến vào trong bí cảnh huyền linh, người tự nhiên sẽ biết chênh lệch giữa chúng ta. Ngân Luân Hoàng lạnh nhạt nói, anh ta là sinh mệnh đặc biệt mạnh nhất ở đây. Tu luyện mấy trăm mấy chục nghìn năm đã đạt đến cảnh giới hiện tại. Có ai dám nói với anh ta như vậy? Nhưng, Dương Thiên bàn về thiên phú, căn bản không kém anh ta chút nào, thậm chí còn vượt xa. Trong mắt Ngân Luân Hoàng có sát ý, ở các khu vực xung quanh, rất nhiều cường giả dị tộc cũng đang lạnh lùng nhìn Dương Thiên. Nếu có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ giải quyết Dương Thiên. Dương Thiên lạnh lùng liếc mắt quét qua xung quanh, không để ý chút nào. Trong bí cảnh huyền linh, hắn tự nhiên có nắm chắc yên tâm lang bạt. Thời gian trôi qua, thời gian 10 ngày cuối cùng cũng trôi qua. Lối vào bí cảnh huyền linh, rậm rạp toàn bộ cường giả các tộc quần, đa số đều là cường giả cấp viên mãn một hệ, còn có một vài cường giả cấp viên mãn hai hệ, cường giả cấp viên mãn ba hệ. Số lượng rất ít, Dương Thiên và cường giả của nhân loại đứng cùng nhau. Các dị tộc khác nhìn Dương Thiên, trong mắt lóe lên quang mang. Trận doanh yêu tộc, rất nhiều cường giả cấp viên mãn đang nhanh chóng thảo luận. Đợi Dương Thiên tiến vào bí cảnh huyền linh, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm xung quanh vị trí của Dương Thiên. Phát hiện thì lập tức thông báo cho những cường giả khác. Cho dù Dương Thiên tự bảo, chúng ta cũng phải canh chừng ở lối vào bí cảnh huyền linh. Có chúng ta ở, Dương Thiên nhân loại không thể ở trong bí cảnh lấy được cơ duyên khổng lồ. Trận doanh trùng tộc, nhiệm vụ thứ nhất tiến vào bí cảnh huyền linh là tìm Dương Thiên. Chúng ta có khả năng truyền tống đến cùng vị trí với Dương Thiên. Đến lúc đó dây dưa với Dương Thiên, đợi chúng ta đến là được rồi. Hắn cho dù tự bảo, hai kiện chí bảo pháp tắc trên người cũng sẽ mất. Trận doanh tộc cơ giới, trận doanh tộc kim loại, năm tộc quần đỉnh phong đều có kế hoạch săn giết tỉ mỉ đối với Dương Thiên. Thiên phú Dương Thiên biểu hiện ra quá nghịch thiên, nhất định phải ở lúc hắn chưa chân chính trưởng thành, đem hắn diệt sát. Sư đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cường giả nhân loại chúng ta tiến vào trong đó không nhất định sẽ tùy cơ xuất hiện bên cạnh ngươi. Bằng không ngươi đợi tất cả cường giả tiến vào trong rồi, thì ngươi mới tiến vào. Huyết Lân nói, sư huynh không cần lo lắng, ta có cách của mình. Dương Thiên cười nói, ong, lối vào bí cảnh huyền linh tản phát ra dao động kỳ dị. Sau đó càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành một màn quang màu trắng khổng lồ, dần dần thành hình, hiện ra trong thế giới Vũ Nguyên. Bí cảnh huyền linh cuối cùng cũng mở rồi, không biết sẽ lấy được cái gì trong đó. Lần trước suýt chút nữa đã lấy được chí bảo pháp tắc, lần này ta nhất định phải lấy được. Trong lòng rất nhiều cường giả tràn ngập mong đợi, trong mắt những cường giả này có một chút mong đợi. Cuối cùng, màn quang màu trắng hoàn toàn hình thành, nhất thời, rất nhiều cường giả cấp viên mãn nhanh chóng bay vào trong. Sư đệ, chúng ta tiến vào thôi. Huyết Lân nói, Dương Thiên gật đầu, cường giả nhân loại cũng tiến vào toàn bộ. Dương Thiên tiến vào bí cảnh rồi. Nhanh lên, nhất thời, cường giả của năm tộc quần đỉnh phong còn lại nhanh chóng tiến vào trong màn sáng. Về phần tộc quần khác thì không gia nhập vào trong. Nhân loại thân là tộc quần đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, ngoại trừ năm tộc quần đỉnh phong giống vậy ra, cường giả của những tộc quần khác lại không dám giết Dương Thiên. Nếu không nhất định sẽ bị tộc quần nhân loại điên cuồng trả thù. Bọn họ không chịu nổi lửa giận của nhân loại. Chương 1449, Dương Thiên biến mất. Dương Thiên bước vào trong màn sáng, hắn chỉ cảm thấy sương mù trước mắt mình là một mảng mênh mang. Cơ thể đang không ngừng di chuyển, không biết đang ở nơi nào. Đây là thế giới vũ nguyên truyền tống ngẫu nhiên. Dương Thiên mặc dù không nhìn rõ, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Bên cạnh hắn, xuất hiện một con cự thú dữ tợn có 16 chân. Luôn đứng bên cạnh Dương Thiên, phía xa truyền đến một trận ánh sáng. Đó chính là lối ra của truyền tống ngẫu nhiên. Mấy giây sau, trên lục địa, một con cự thú dữ tợn có 16 chân đang đứng. Toàn thân tản phát ra uy thế mãnh liệt, mà Dương Thiên đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Đây là phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên. Bây giờ, Dương Thiên ẩn nấp đi. Phân thân kim giáp nguyên trùng thì đi ra ngoài lang bạt. Kim giáp nguyên trùng gầm nhẹ một tiếng. Phía sau nó có một tầng sương mù thật dày. Nếu muốn rời khỏi bí cảnh này, trở lại thế giới vũ nguyên, chỉ cần tiến vào trong sương mù là được. Kim giáp nguyên trùng nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian. Như vậy 100 năm sau, hắn cho dù ở rất xa, cũng có thể nhanh chóng đến đây. Nếu thời gian 100 sau không xuất hiện, vậy sẽ vĩnh viễn bị vây khốn trong bí cảnh huyền linh này. Chỉ có thể đợi lần mở ra tiếp theo mới có thể ra ngoài. Một lần đợi có thể chính là vô số năm. Nếu Dương Thiên thật sự không xuất hiện kịp thời, hắn khẳng định sẽ tự bảo, cho dù chí bảo pháp tắc mất đi cũng không có cách nào. Trong bí cảnh huyền linh, không thể tiến vào thế giới ảo, mình phải cẩn thận một chút. Kim giáp nguyên trùng nhìn những cường giả dị tộc cấp lĩnh chủ xung quanh, nhanh chóng bay về phía xa. Truyền tống ngẫu nhiên đến đây không chỉ có một mình hắn. Dương Thiên nhân loại đâu? Hắn xuất hiện ở chỗ nào? Rất nhiều cường giả dị tộc vừa xuất hiện, liền nhanh chóng tìm kiếm Dương Thiên rơi xuống. Năm tộc quần đỉnh phong, thậm chí cường giả tộc quần khác cũng đều đang tìm kiếm Dương Thiên. Bọn họ cho dù không dám đối phó Dương Thiên, nhưng nhìn thấy Dương Thiên, sau đó đem tin tức báo cho các tộc quần đỉnh phong. Như vậy sẽ không phải là bọn họ giết Dương Thiên. Nhân loại cũng không thể tìm bọn họ báo thù. Không có, chỗ ta cũng không có. Rất nhiều khu vực, từng tin tức truyền đi, lại căn bản không có bất kỳ cường giả nào nhìn thấy tung tích của Dương Thiên. Chạy chỗ nào rồi? Yêu tộc của năm tộc quần đỉnh phong bạo nộ. Rất nhiều khu vực, vậy mà không có cường giả nào phát hiện ra Dương Thiên. Dương Thiên cứ như vậy biến mất trong không khí ở đây vậy. Cả một ngày, bọn họ gần như đều liên hệ với tất cả các nơi một lần, đều không phát hiện Dương Thiên, mà Dương Thiên lúc này sớm đã đi đến một khu vực rất xa. Ha ha, có phân thân kim giáp nguyên trùng ở đây, ai có thể phát hiện ra ta? Dương Thiên mỉm cười, lúc trước là một mảnh sương mù mênh mang, cũng là thuộc về thế giới vũ nguyên. Kim giáp nguyên trùng và linh hồn của Dương Thiên bản chất là giống nhau. Thế giới vũ nguyên tự nhiên sẽ quy bọn hắn là một người. Vì vậy Dương Thiên có thể tự do hoán đổi thân phận. Nếu Dương Thiên giải phóng ra nô lệ hoàng cảnh vô địch của bản thân, vậy thì nô lệ sẽ nháy mắt bị giết chết. Bây giờ lực chú ý của rất nhiều cường giả đều đặt trên người Dương Thiên nhân loại, tự nhiên sẽ không chú ý đến hắn một thân phận chủng tộc thực lực cấp viên mãn một hệ. Ngoài số ít đám người nhân loại cường giả đỉnh cấp thánh thần cổ nguyên biết Dương Thiên có phân thân, cường giả khác thì không biết. Kim giáp nguyên trùng bay đi, khu vực bên ngoài sương mù vô cùng khổng lồ, một mảnh hoang mạc, không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Ở đây không biết có cái gì ngăn cản rất nhiều cường giả bí cảnh huyền linh tra xét. Vì vậy rất nhiều cường giả tiến vào trong, lại không bị phát hiện, chỉ có cường giả cấp hư thần tiến vào, mới bị cảm ứng được. Kim giáp nguyên trùng phi hành tròn một tháng, cuối cùng mới bay ra khỏi khu vực này. Trong bí cảnh huyền linh, không thể kiến tạo phi thuyền vũ trụ. Nếu một khi phi hành bị cường giả cấp hư thần trên mặt đất cảm nhân nhận được, vậy tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Hư, cuối cùng cũng ra rồi. Trong mắt Kim Giáp Nguyên Trùng lóe lên sự vui mừng. Ở trong này, Dương Thiên quyết định lấy thân phận của phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng để lang bạt. Bí cảnh huyền linh, vô cùng rộng lớn, tộc quần bên trong vô số. Sinh mệnh loại trùng tộc tự nhiên cũng có vô số. Ong, Kim Giáp Nguyên Trùng nhanh chóng biến hóa. Thể tích nhanh chóng biến nhỏ, trở thành trạng thái giống với con người. Như thế này thoạt nhìn thoải mái hơn một chút. Kim Giáp Nguyên Trùng cảm nhận biến hóa của bản thân. Thực lực đạt đến mức bây giờ, hắn tự nhiên có thể tự do thay đổi hình thể cơ thể. Chẳng qua, thực lực đạt đến cấp viên mãn, liền có thể dễ dàng nhìn ra bản thể của Dương Thiên. Trước hết phải nghĩ cách gia nhập Huyền Linh Tông rồi nói. Trong lòng Kim Giáp Nguyên Trùng của Dương Thiên thầm nói, ở trong bí cảnh Huyền Linh Tông cũng phân thành vô số phân bộ. Kim Giáp Nguyên Trùng của Dương Thiên chính là chuẩn bị tiến vào một phân bộ. Lấy thực lực, thiên phú của hắn tuyệt đối có thể dễ dàng được thu nhận vào tổng bộ. Kim Giáp Nguyên Trùng của Dương Thiên nhanh chóng bay về phía một khu vực. Phía xa có động tĩnh. Trong lĩnh vực mạnh mẽ của Kim Giáp Nguyên Trùng của Dương Thiên cảm nhận được tình hình xung quanh. Ánh mắt vừa động, liền nhanh chóng bay đi. Chương 1450, phân điện thành Lạc Tinh 1. Phía xa, một con cự mãng vô cùng mạnh mẽ đang uốn lượn thân mình. Trên người còn đang tản phát ra quang mang vô cùng nguy hiểm. Trong mắt tràn ngập sự thô bạo, đây là một con hung thú chưa khai hóa. Hung thú bao gồm rất nhiều chủng loại, đa số đều giống với sinh mệnh yêu tộc, trùng tộc, bọn chúng không có trí tuệ quá lớn, chỉ có một chút bản năng. Địa vị của tất cả hung thú đều rất thấp, đa số đều trở thành thức ăn, nhưng không thể phủ nhận, một vài hung thú có thực lực vô cùng khủng bố. Bên cạnh con cự mãng này, có ba thanh niên thân hình khác nhau, hai người hình dáng giống nhân loại, trên người đầy lân giáp kỳ dị, một nam một nữ. Một người thì giống với yêu thú có bốn chân, cơ thể vô cùng khổng lồ, ba người này rõ ràng là đi cùng nhau, thực lực toàn bộ đạt đếp cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, chẳng qua đại khái đang ở cấp hoàng cảnh đỉnh phong bình thường. Về phần hung thú cự mãng, thực lực có vẻ đạt đến hoàng cảnh cực hanh, chẳng qua thân là hung thú, thực lực nó phát huy ra khẳng định không đến hoàng cảnh cực hạn. Trong mắt cự mãng lóe lên sự thô bạo, tràn ngập huyết sắc, cơ thể khổng lồ của nó đong đưa. Đuôi rắn thô to quét về phía ba vị cường giả, thanh thế kinh người, cự mãng kêu lên, đánh về phía ba vị cường giả. Cái đuôi thô to, xen lẫn công kích sắc bén, mặc dù cự mãng thân là hung thú, trí tuệ thấp, nhưng thực lực của nó lại xác thực đạt đến hoàng cảnh cực hạn. Nếu công kích hoàn toàn rơi trúng trên người ba vị cường giả này, bọn họ tuyệt đối trong nháy mắt sẽ mất đi lực phản kháng. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Ba vị cường giả dựa vào tốc độ và phương thức chiến đấu của bản thân, tránh thoát khỏi từng lần công kích của cự mãng, đồng thời từng công kích của bọn họ không ngừng rơi trên cơ thể cự mãng, ý đồ giết chết nó, nhưng phòng ngự của cự mãng quá mạnh, bọn họ trong khoảng thời gian không bắt được cự mãng, ngược lại cự mãng càng chiến đấu càng ác. Bỗng nhiên, trong mắt cự mãng lóe lên quang mang, phần đuôi trực tiếp hướng về phía một thanh niên giống nhân loại quét qua. Dựa theo tốc độ như vậy, anh ta tuyệt đối không thể tránh thoát. Viêm Mộc sư huynh, anh, cự thú bốn chân chân và cô gái đó kinh ngạc nói. Công kích của bọn họ điên cuồng rơi lên trên người cự mãng, muốn thu hút sự chú ý của nó, khiến nó thu lại công kích, nhưng cự mãng lại không để ý bọn họ chút nào. Trong mắt chỉ có Viêm Mộc, trên mặt Viêm Mộc có một tia hoảng sợ. Anh ta điên cuồng muốn chạy thoát khỏi phạm vi công kích, nhưng lại rất khó làm được. Tốc độ của cự mãng kinh người, nháy mắt, đuôi của nó cách thân thể Viêm Mộc chỉ có mấy mét. Không, trong mắt Viêm Mộc có một tia tuyệt vọng. Phía xa, bỗng nhiên một đạo đao mang lóe qua, sau đó phần đuôi con cự mãng đó vậy mà rơi xuống. Cả cơ thể nó cũng hoàn toàn rơi xuống mặt đất, điên cuồng vùng vẫy, con cự mãng này bị đao mang trực tiếp chém thành hai nửa. Trên mặt Viêm Mộc có một sự vui sướng sau khi sống sót qua tai nạn. Nháy mắt phản ứng lại, nhanh chóng công kích cự mãng. Cự thú bốn chân và cô gái cũng điên cuồng công kích. Lực sinh mệnh của cự mãng rất mạnh, vẫn chưa chết, nhưng cơ thể nó bị chém thành hai nửa, nháy mắt mất đi hơn nửa lực chiến đấu. Sau khi trải qua đám người Viêm Mộc điên cuồng công kích, cự mãng cuối cùng hoàn toàn mất mạng. Phu, ba người Viêm Mộc thở phào một hơi. Viêm Mộc nhìn về phía xa, ở đó, Kim Giáp Nguyên Trùng của Dương Thiên trực tiếp bay qua, cảm ơn tiền bối ra tay giúp đỡ. Viêm Mộc vô cùng cảm kích nói, vừa nãy nếu đuôi của cự mãng đánh trúng lên cơ thể anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ lập tức bị trọng thương, nháy mắt mất đi lực chiến đấu, thậm chí có thể sẽ chết ở đây. Không có gì, trùng hợp đi qua nơi này mà thôi. Dương Thiên phất tay, mặc dù tiền bối tùy tiện ra tay, nhưng lại cứu mạng của chúng ta. Ta là đệ tử Hạch Tâm Viêm Mộc của phân điện Thành Tinh Lạc Huyền Linh Tông. Đây là sư đệ Hổ Luân và em gái Viêm Nguyệt của ta. Viêm Mộc cảm kích nói, giới thiệu thân phận ba người bọn họ. Quả nhiên là như vậy, Dương Thiên trung lòng thầm nói, người Viêm Mộc nhìn qua rất trẻ, thực lực đều đã đạt đến hoàng cảnh, nhìn giống như đi cùng nhau, vì vậy bọn họ rất có khả năng là người của thế lực lớn. Trong bí cảnh Huyền Linh, chỉ có duy nhất một thế lực lớn là Huyền Linh Tông. Vì vậy Dương Thiên lựa chọn ra tay, nói không chừng sau này ba người này sẽ trở thành sự trợ giúp rất lớn với hắn. Ta tên Kim Hiên, Dương Thiên nói. Tiền bối Kim Hiên có thể một đao đem cụ mãng thực lực đạt hoàng cảnh cực hạn giết chết. Khẳng định là một vị cường giả cấp viêm mãn mạnh mẽ. Hai mắt Viêm Mộc là một tia khát vọng, cấp viên mãn, sinh mệnh vĩnh hằng. Trong phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông chúng ta có thể trở thành một vị trưởng lão mạnh mẽ rồi. Bên cạnh, Hổ Luân và Viêm Nguyệt cũng là một mặt hướng tới. Cấp lĩnh chủ hoàng cảnh và cấp viên mãn chỉ cách một cảnh giới. Nhưng đột phá cảnh giới này lại quá khó. Dương Thiên mỉm cười, không nói cái gì. Chương 1451, Phân Điện Thành Lạc Tinh 2. Phân Điện Thành Lạc Tinh, Phân Điện Thành Lạc Tinh, tiền bối Kim Hiên, ngài là cường giả cấp viên mãn, có muốn gia nhập vào trong Phân Điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông chúng ta không? Đa số tài nguyên của thế giới Huyền Linh, còn có gần như tất cả cường giả cấp viên mãn đều ở Huyền Linh Tông chúng ta. Hoàn cảnh tu luyện bên trong khẳng định so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt Viêm Mộc chuyển động một chút, mời nói, bên ngoài Huyền Linh Tông, rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ âm thầm đột phá lên cấp viên mãn. Không gia nhập vào bên trong, Viêm Mộc chỉ định thử nói ra lời mời, nếu thật sự thành công, anh ta sẽ nhận được khen thưởng rất lớn. Sắc mặt Dương Thiên hơi động, nhưng cự tuyệt nói, có cơ hội lại nói đi, thất bại rồi. Trong lòng Viêm Mộc lập tức trùng xuống, được rồi, ta đi đây, hy vọng có cơ hội vẫn có thể gặp lại. Dương Thiên vẫy tay, trực tiếp bay về phía xa. Trên hiện trường, chỉ còn lại ba người Viêm Mộc. Sư huynh, vị cường giả cấp viên mãn Kim Hiên này từ nơi nào đi ra? Phân bộ Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông chúng ta tổng cộng có 20 vị trưởng lão cấp viên mãn. Còn có một vị điện chủ cấp hư thần. Toàn Thành Lạc Tinh đều trong sự khống chế của chúng ta. Giống như những cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh không gia nhập vào phân bộ Lạc Tinh chúng ta. Chúng ta đều có tin tức chi tiết. Cường giả cấp viên mãn mới chỉ có thể ra đời từ đó. Nhưng trong đó không có Kim Hiên. Hổ Luân nói, đúng vậy, anh, nhìn bộ dạng của tiền bối Kim Hiên, giống như muốn gia nhập vào cung điện chúng ta. Cuối cùng lại do dự. Viêm Nguyệt nói, Viêm Mộc trầm tư một lát, vẫy tay nói, thế giới Huyền Linh lớn đến mức nào? Phân bộ thành trì chúng ta chỉ chiếm 1/3 khu vực. Vãn còn 2/3 khu vực đều là hoang mạc. Trong đó khẳng định có khổ tu giả đang tiềm tu, đột phá lên cấp viên mãn, không có gì kỳ quái, Huyền Linh Tông chúng ta không phải cũng có một vài cường giả như vậy sao? Bỗng nhiên xuất hiện, thực lực đã đạt đến mức độ cực mạnh, Hổ Luân và Viêm Nguyệt gật đầu, trước kia xác thực cũng có ví dụ như vậy, được rồi, đi thôi, lần này ra ngoài mài giũa, săn giết những hung thú này, ở thời điểm cuối cùng, giúp chút nữa thì lật thuyền trên người con hung thú này. Lần này trở lại phải mau chóng tu luyện, đem pháp tắc lĩnh ngộ đến cực hạn rồi lại ra ngoài. Viêm Mộc nói, rất hiển nhiên, đây là tiểu đội ba người, anh ta chiếm vị trí chủ đạo. Vâng, sư huynh, biết rồi, anh, Hổ Luân và Viêm Nguyệt gật đầu, thân ảnh bọn họ vụt qua, nhanh chóng bay về phía xa, Dương Thiên đang nhanh chóng bay đi, hoang mạc dưới chân càng ngày càng nhỏ, dần dần xuất hiện một vài thực vật, còn có rất nhiều hung thú nhỏ yếu. Cuối cùng cũng rời khỏi hoang mạc rồi. Dương Thiên thở phào một hơi. Lần đầu tiên tiến vào thế giới Huyền Linh này. Hắn không để lại tọa độ không gian ở các nơi. Lại không thể dựa vào phi thuyền. Chỉ có thể bằng tốc độ của chính mình chậm rãi phi hành. Diện tích hoang mạc bí cảnh Huyền Linh chiếm 2/3 tổng diện tích. Linh lực bên trên rất loãng. Cũng có rất nhiều hung thú. Không thích hợp để cư trú. Dương Thiên suy nghĩ. Rời khỏi hoang mạc. Chính là thành trì của thế giới Huyền Linh. Hừ, trong lòng Dương Thiên bỗng nhiên dâng lên một chút cảm giác kỳ dị. Ánh mắt hắn hơi động, nhìn về phía xa, ở một bụi cỏ thấp bé, một bé trai chỉ có 10 tuổi, đang chậm rãi hành tẩu, trong tay đang cầm một thanh trường đao dài nửa mét, chẳng qua thanh đao đã bị gãy. Ở một bụi cỏ thấp bé, có một cậu bé chỉ khoảng 10 tuổi, đang chậm rãi bước đi, trong tay đang cầm một thanh trường đao dài nửa mét, chẳng qua thanh đao này đã gãy, trong mắt còn có một tia cảnh giác, chẳng qua, khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, trên lưng của cậu bé có một cô bé chỉ khoảng 5,6 tuổi. Cô bé có khuôn mặt xanh xao vàng vọt, trên mặt còn có sự tái nhợt, quần áo rách tung tóe, nhìn chân, giống như đã chịu thương thế gì đó, hiện lên màu đen khô khốc, xem ra là bị trúng độc. Kỳ thực, bộ dạng cậu bé cũng không tốt hơn chỗ nào, quần áo toàn thân cũng rách tung tóe, xanh xao vàng vọt. Ca ca, chúng ta đi chỗ nào? Cô bé được anh của mình cõng trên lưng, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Vũ, ta mang muội đi tìm linh quả, chị tốt thương thế trên chân muội, muội không phải vẫn luôn muốn đứng lên sao? Cậu bé nói, muội thật sự có thể đứng dậy sao? Trong mắt cô bé lóe lên một tia hy vọng, nhất định sẽ, ta đã hứa với Tiểu Vũ, thì nhất định sẽ làm được. Cậu bé dùng lực gật đầu, vâng, huynh là lợi hại nhất, cô bé kiên định nói. Cậu bé đi về phía trước, vừa đi, vừa cẩn thận tìm kiếm, ý đồ phát hiện linh quả ẩn giấu. Bỗng nhiên, trong mắt trai lộ ra một tia vui mừng, trong bụi cỏ phía trước, phát hiện một trái cây màu đỏ rất nhỏ, là quả hồng nguyệt. Tiểu Vũ, quả hồng nguyệt này đối với thương thế của muội có trợ giúp rất lớn. Cậu bé vui mừng nói. Cậu bé dừng lại, lại không chủ động đi lên phía trước, mà đi đến bên cạnh, nhặt lên mấy viên đá nhỏ. Cậu bé ném từng viên đá trong tay, hướng về phía bụi cỏ, sau khi ném về phía các nơi trong bụi cỏ, bỗng nhiên, trong bụi cỏ leo ra ba con bò cạp độc dài khoảng 40 cm. Độ dài thân thể nó chỉ khoảng 10 cm, nhưng phần đuôi lại dài đến 30 cm. Phần cuối đuôi có gai độc vô cùng sắc bén, nhìn qua khiến lòng người sợ hãi. Ca ca, trong mắt cô bé nhất thời lộ một tia hoảng sợ. Không cần lo lắng, Tiểu Vũ, chỉ là đuôi dài 30 cm mà thôi. Anh nhất định có thể đuổi chúng nó đi. Cậu bé nắm chặt đao gãy trong tay, lại nhặt mấy viên đá, ném về phía con bò cạp. Chương 1452, Tiểu Thanh Giao trong trí nhớ. Khí thế trên người cậu bé là cấp sơ sinh, xem ra là vừa tiếp xúc với tu luyện. Ba con bò cạp đuôi dài nhìn cậu bé trước mắt, lại không có sợ hãi chút nào, vậy mà trực tiếp bò về phía cậu bé. Xoạt, một con bò cạp đuôi dài vậy mà nhảy lên, bổ thẳng về phía cậu bé. Chết cho ta. Trong lòng cậu bé vô cùng bình tĩnh, hơi cong thân mình, đao gãy trong tay vẫy động, tìm chuẩn cơ hội, vậy mà đem con bò cạp đuôi dài này chém thành hai nửa. Nhìn động tác của cậu bé điêu luyện như vậy, một đao này có lẽ đã luyện vô số lần, thật khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là người thành niên cấp sơ sinh đối diện với con bò cạp đuôi dài này cũng có sợ hãi, nhưng cậu bé lại một đao đem nó giết chết. Thi thể của bò cạp đuôi dài lúc rơi trên mặt đất, giống như đã khơi dậy sự phẫn nộ của hai con bò cạp đuôi dài khác. Chúng nó không hề sợ hãi, nhanh chóng bổ về phía cậu bé. Ca ca, muội sợ. Cô bé trên mặt đầy sự sợ hãi, là một loại sợ hãi tự nhiên đối với bò cạp đuôi dài trước mắt. Tiểu Vũ, có ta ở đây, cậu bé an ủi em gái của mình, ánh mắt lại luôn chú ý chặt chẽ đến động tác của hai con bò cạp đuôi dài. Xoạt, hai con bò cạp đuôi dài còn lại vậy mà nhảy lên cùng lúc, một con bên trái một con bên phải bổ về phía cậu bé. Cậu bé vẫy động đao gãy trong tay, tìm chuẩn thời cơ, trực tiếp giết chết một con bọ cạp đuôi dài, nhưng một con bọ cạp đuôi dài khác tránh thoát được đao gãy trong tay cậu bé. Cái đuôi sắc bén chuẩn bị đâm trúng lên da thịt của cậu bé. Không tốt, trong mắt cậu bé lộ ra một tia kinh hoàng. Kỳ thực cậu bé có thể ngay lập tức nghiêng thân mình, tránh thoát công kích của con bọ cạp đuôi dài này, nhưng sau lưng cậu bé là cô bé, nên cậu bé không thể tránh đi, chỉ có thể cứng rắn nhận công kích này. Độc tố của nó mình có thể kiên trì, dùng nửa quả hồng nguyệt là có thể khôi phục, còn nửa quả vừa hay cho Tiểu Vũ dùng. Cậu bé kinh hoàng chỉ trong giây lát, nháy mắt liền trở nên vô cùng lãnh tĩnh. Cậu bé trơ mắt nhìn đuôi của bọ cạp đuôi dài sắp đâm trúng cánh tay của bản thân, nhưng cơ thể của cậu bé lại không thể kịp thời tránh thoát. Cậu bé giơ trường đao bị gãy trong tay, con bọ cạp đuôi dài này có thể đâm trúng cậu bé, nhưng nó cũng sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên, một dao động vô hình lóe qua, cơ thể con bọ cạp đuôi dài này vậy mà lại trực tiếp trở thành hư vô, cứ như vậy biến mất trong không khí. Hả? Trong mắt cậu bé lộ ra một tia hoài nghi, nhanh chóng nhìn xung quanh, nhưng xung quanh không có bất kỳ hình bóng người nào. Cậu bé thu lại ánh mắt, sự hoài nghi trong mắt cậu bé chỉ tồn tại trong nháy mắt, liền lộ ra sự vui mừng. Cậu bé không bị thương, không cần dùng quả hồng nguyệt, đây chính là kết quả tốt nhất. Về phần cái khác cậu bé không hiểu, nên nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Ca, huynh không sao chứ? Cô bé khóc nức nở hỏi. Cô bé vừa nãy nhìn thấy bò cạp đuôi dài màu đen sắp đâm trúng anh trai của cô bé. Không sao, Tiểu Vũ, ba con bò cạp màu đen đã bị ta giải quyết hết rồi. Quả hồng nguyệt là của chúng ta rồi. Cậu bé vui vẻ nói, nhanh chóng bay qua, trước tiên dùng đao chém mấy nhát xung quanh, xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì nữa. Sau đó đem quả hồng nguyệt hái xuống. Hái được quả hồng nguyệt rồi. Cậu bé vui vẻ nói, Tiểu Vũ, chúng ta về thôi. Ta đem quả hồng nguyệt nấu thành canh, sau đó muội uống hết, thương thế trên chân khẳng định sẽ có chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Cậu bé vui vẻ nói, đợi sau này ta tìm được càng nhiều quả hồng nguyệt, đến lúc đó khẳng định có thể chữa khỏi thương thế trên chân muội. Chúng ta cùng nhau bái nhập vào một tông phái cường đại, trở thành cường giả, ai cũng không thể ức hiếp chúng ta nữa. Muội nói xem được hay không? Vâng, cô bé vui vẻ gật đầu, cho dù chân của cô bé bị thương, tuổi cũng còn nhỏ, không thể đi lại, nhưng anh trai của cô bé lại không rời bỏ cô bé. Trong mắt cô bé tràn ngập hy vọng, thân ảnh hai người chậm chậm đi xa, biến mất khỏi chỗ này. Ở bụi cỏ bên cạnh, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nhìn khuôn mặt thì chính là Dương Thiên. Vừa nãy lúc con bọ cạp đuôi dài thứ ba sắp đâm trúng cậu bé, Dương Thiên đã ra tay. Vốn dĩ Dương Thiên mài giũa lâu như vậy, sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng anh em trước mắt này mang lại cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Thanh Giao, Dương Thiên nhìn chỗ bụi cỏ này, hơi nhắm mắt lại, đã từng có một cô bé xem hắn là chỗ dựa duy nhất của bản thân mình. Điều này rất giống với tình cảnh của hai anh em trước mắt. Thanh Giao, 2000 năm không gặp, không biết muội có quên ta không? Dương Thiên lắc đầu, cách thời gian hắn rời khỏi thế giới cự linh đã gần 2000 năm. Lúc trước hắn cũng đã đồng ý với Thanh Giao sẽ đến thăm cô bé. Nhưng thời gian dài như vậy, hắn không tiến vào thế giới cự linh, cũng không thể tiến vào đó. Chương 1453, 3000 phân điện 1. Dương Thiên trong lòng thầm than, thế giới cự linh chỉ cho phép cường giả dưới cảnh giới tinh chủ tiến vào. Đối với VIP áp chế thực lực quá lớn, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản không thể tiến vào trong. Nếu thực lực đủ mạnh, đủ để chống lại quy tắc của thế giới cự linh, không biết mình có thể tiến vào trong thế giới cự linh không? Dương Thiên thầm nói trong lòng. Một lúc sau, Dương Thiên thu lại tâm tình phức tạp trong lòng, trước hết tiến vào thành Lạc Tinh, sau đó tìm hiểu một chút tin tức về bí cảnh Huyền Linh, xem có cách nào tiến vào tổng bộ Huyền Linh Tông. Dương Thiên nhanh chóng bay về phía xa. Phía xa có một thành phố khổng lồ, trong đó rất nhiều cường giả đang đi tới đi lui, thân hình khác nhau, nhìn vô cùng kỳ dị, giống với vô số tộc quần như nhân loại, yêu tộc, trùng tộc đều chung sống hòa bình trong thành trì khổng lồ, toàn bộ đều bị đại tông phái Huyền Linh Tông thống trị. Đây tuyệt đối là lũng đoạn thống trị, không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại. Dương Thiên trực tiếp đến một khu vực, tìm hiểu một chút tin tức chi tiết. Bí cảnh Huyền Linh, bị các sinh mệnh sống bên trong gọi là thế giới Huyền Linh. Diện tích vô cùng khổng lồ, phân bố thành 3000 phân điện Huyền Linh Tông, mỗi một điện chủ của phân điện đều là cường giả cấp hư thần. Ngoài ra bên dưới còn có các vị trưởng lão, dưới nữa là các đệ tử mỗi giai đoạn, từ cấp sơ sinh đến cấp lĩnh chủ. Cách mỗi đoạn thời gian, các phân bộ Huyền Linh Tông đều sẽ tiến hành tuyển chọn đệ tử quy mô lớn, bồi dưỡng nhân tài, có thực lực, có khả năng trổ hết tài năng, lấy được sự xem trọng của Huyền Linh Tông, bởi vậy hình thành một cơ chế tuyển chọn nhân tài hoàn thiện. Trách không được thực lực bí cảnh Huyền Linh mạnh như vậy. Bí cảnh Huyền Linh tồn tại vô số năm. Thông qua thể chế tuyển chọn như vậy, sinh ra các thiên tài, trong những thiên tài này có người trở thành cấp viên mãn, thậm chí tồn tại cấp hư thần, bọn họ lại không có bất kỳ kẻ địch nào, vì vậy chỉ có liên tục tăng lên, sẽ không chết, nghĩ cũng biết thực lực khủng bố của thế giới này. Dương Thiên cảm thán trong lòng, chỉ cần 3000 điện chủ phân điện, đã là 3000 vị cường giả cấp hư thần, Huyền Linh Tông vô cùng xem trọng việc bồi dưỡng thiên tài. Tự nhiên có thực lực mạnh mẽ, ở bất kỳ nơi nào, thiên tài đều quý giá nhất, đều có tiềm năng trưởng thành cường giả siêu cấp. Dương Thiên tiếp tục xem xét, bí cảnh Huyền Linh, 3000 phân điện Huyền Linh Tông, mỗi 10 năm sẽ đem đệ tử tinh anh nhất trong tộc quần của bản thân đến tổng bộ tham gia các hạng mục thi đấu. Nếu ở trong những hạng mục thi đấu này trổ hết tài năng, liền lấy được bảo vật tương ứng, mà chí bảo pháp tắc có khả năng ở trong những bảo vật này. Tất cả cường giả cấp viên mãn của thế giới Vũ Nguyên tiến vào đây đều muốn lấy được chí bảo pháp tắc. Đây là bảo vật trực tiếp nâng cao thực lực của bản thân. Bọn họ có sinh mệnh vĩnh hằng, pháp tắc khó có thể tăng tiến, tự nhiên muốn thông qua bảo vật để nâng cao thực lực của bản thân. Dương Thiên xem đến tin tức cuối cùng, vị trí của tổng bộ Huyền Linh Tông, chỉ có các phân điện Huyền Linh Tông mới có thể đến. Có thể thông qua lỗ sâu đặc biệt để đến, tổng bộ không thu nhận nhân tài toàn bộ do 3.000 phân điện cung cấp, đi, trực tiếp đến phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông. Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng bay về một hướng, mặc kệ nói như thế nào, trước hết gia nhập vào phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông, rồi lại nghĩ cách lấy được chí bảo pháp tắc. Thành Lạc Tinh vô cùng khổng lồ, khu vực bên cạnh cánh phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông rất xa. Dương Thiên trải qua thời gian 10 ngày, mới cuối cùng đến được đây, trên đường hắn cũng dừng lại chút thời gian, không ngừng tìm hiểu bí cảnh huyền linh này. Trước phân điện Huyền Linh Tông khổng lồ, có rất nhiều thanh niên đang đợi ở đây, trong mắt bọn họ đều vô cùng khát vọng, muốn gia nhập vào trong Huyền Linh Tông. Trong lòng người thế giới huyền linh là thánh địa tu luyện, gia nhập vào trong, thân phận, địa vị sẽ trong nháy mắt xảy ra biến hóa cực lớn, thậm chí có khả năng được trưởng lão cấp viên mãn thu làm đệ tử. Đó mới chân chính là một bước lên trời. Đi về đi, thời gian phân điện Huyền Linh Tông chúng ta lựa chọn đệ tử vẫn chưa đến. Bây giờ các ngươi muốn gia nhập Huyền Linh Tông, chỉ có một cơ, đó chính là đi dọc theo 100 bậc thang này. Trước cung điện khổng lồ, có một vị cường giả cảnh giới cấp lĩnh chủ hoàng cảnh nói. Ở chỗ bên tay phải của ông ta, có một màn quang khổng lồ, bao trùm tròn 100 bậc thang, lối vào của nó rất xa. Đầu cuối chính là chỗ bên cạnh người đàn ông trung niên này. Cũng chính là trước cửa lớn cung điện khổng lồ, đó chính là bậc thang bách linh của Huyền Linh Tông kiểm tra thiên phú và thực lực. Chỉ có đạt đến cấp lĩnh chủ hoặc là thiên tài có thiên phú cực kỳ kinh người mới có thể hoàn chỉnh. Đi qua, ta là thực lực cấp hắc động đỉnh phong, ta thử một lần, chỉ đi đến bậc thang thứ 20, sau đó không thể tiến thêm được nữa. Bậc thang đó quá khó rồi, rất nhiều thanh niên nhìn bậc thang, nghị luận sôi nổi, không thông qua bậc thang chính là không thể gia nhập vào Huyền Linh Tông. Chương 1454, 3.000 phân điện 2. Xuất trong đám đông, bỗng nhiên đi đến một thân ảnh yêu thú dữ tợn, trên người tản phát ra khí thế vô cùng khủng bố, cường giả cấp viên mãn. Trong mắt một thanh niên lộ ra một tia kinh ngạc, cái gì, cường giả cấp viên mãn? Nhất thời, gần như tất cả ánh mắt của cường giả trước cung điện đều hướng về phía vị yêu thú có thân hình dữ tợn này. Đó là thần chủ âm cưu của yêu tộc. Dương Thiên đứng trong đám người, nhìn vị cường giả cấp viên mãn xuất hiện đó, phòng trường lần này sẽ có rất nhiều cường giả cấp viên mãn của thế giới Vũ Nguyên gia nhập vào trong những phân điện này. Dương Thiên trong lòng thầm nói, ở trong bí cảnh huyền linh chỉ có 3.000 phân điện, mà số lượng cường giả cấp viên mãn của thế giới Vũ Nguyên tiến vào trong thì không chỉ như thế. Cho dù tản ra, khẳng định cũng có mấy cường giả sẽ gia nhập vào cùng một phân điện của Huyền Linh Tông. Phòng trừng bên trong Thành Lạc Tinh không chỉ có một vị cường giả cấp viên mãn là âm cưu đến, bọn họ có lẽ cũng sẽ lựa chọn gia nhập vào trong phân điện này đi. Dương Thiên trong lòng thầm nói, cường giả cấp viên mãn. Người đàn ông trung niên thủ vệ trước cổng tòa cung điện đó kinh ngạc, nhanh chóng đến bên cạnh thần chủ âm cưu, cung kính nói, đại nhân, ngài chuẩn bị gia nhập vào phân bộ Thành Lạc Tinh chúng ta sao? Thần chủ âm cưu gật đầu nói, ta lúc trước vẫn luôn tu hành trong hoang mạc, bây giờ thiếu tài nguyên tu luyện, vì vậy chuẩn bị gia nhập Huyền Linh Tông. Đại nhân, tài nguyên của Huyền Linh Tông chúng ta tuyệt đối rất nhiều, sẽ không khiến ngài thất vọng. Người đàn ông trung niên khuyết vũ tự tin nói, được. Thần chủ âm cưu gật đầu nói, gia nhập Huyền Linh Tông các ngươi thì phải thông qua bậc thang bách linh đi. Đúng vậy, đại nhân, khuyết vũ nói. Thân ảnh thần chủ âm cưu chớp động, liền xuất hiện ở lối vào bậc thang. Hiu, tốc độ của ông ta giống như một đạo ánh sáng, nhanh chóng vượt qua bậc thang bách linh, lại lần nữa quay lại bên người khuyết vũ. Ông ta là cường giả cấp viên mãn mạnh mẽ, những bậc thang này đối với ông ta thì không có bất kỳ độ khó nào. Thần chủ âm cưu nhanh chóng thông qua bậc thang bạch linh, lần nữa đến bên cạnh khuyết vũ. Đại nhân, ngài bây giờ chính là một thành viên của phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông. Đợi sau khi gặp điện chủ của chúng ta, thân phận của đại nhân sẽ được hoàn toàn xác nhận. Khuyết Vũ cung kính nói. Thần chủ Âm Cưu gật gật đầu, sâu trong mắt hiện ra tia vui mừng. Ông ta còn cách Chí Bảo Pháp Tắc một bước nữa, có cơ hội vào trụ sở Huyền Linh Tông. Cho dù không có được Chí Bảo Pháp Tắc, thì cũng có lợi ích rất lớn với tu luyện của bản thân. Dương Thiên đứng trong đám người, ngẫm nghĩ một chút rồi đi ra. Cấp viên mãn, lại là một cường giả cấp viên mãn. Trong mắt các cường giả lộ ra vẻ kinh hãi, họ đều cảm nhận được dao động khủng bố trên người Dương Thiên. Khuyết Vũ nhìn thấy Dương Thiên, đầu tiên lộ ra vẻ khó tin, sau đó trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đại nhân, ngài cũng đến gia nhập phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông chúng tôi ư? Khuyết Vũ cung kính hỏi. Dương Thiên gật đầu, đáp, muốn gia nhập vào đây, thông qua bậc thang Bách Linh là được đúng không? Đúng vậy, đại nhân, Khuyết Vũ cung kính đáp. Dương Thiên không nói thêm gì nữa, liền đến cửa vào bậc thang Bách Linh, nhanh chóng thông qua, khuôn mặt Khuyết Vũ tràn đầy nụ cười. Khi trông coi nơi này lại có tới hai cường giả cấp viên mãn gia nhập, ông ta nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Đây là ai? Không phải cường giả trung tộc của thế giới Vũ Nguyên chúng ta? Thần chủ Âm Cưu nhìn Dương Thiên, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Ông ta có thể nhìn ra dáng vẻ thực sự của Dương Thiên. Có điều, ở bí cảnh Huyền Linh rất nhiều chủng loại trung tộc, mà trong đó cũng có rất đông cường giả cấp viên mãn của thế giới này thường gia nhập phân điện Huyền Linh Tông. Vậy nên, thần chủ Âm Cưu nghĩ một lúc, rồi không nghi ngờ gì nữa. Ông ta không nhận ra, chứng tỏ cường giả trung tộc này thuộc cường giả của bí cảnh Huyền Linh. Chỉ là trùng hợp cùng gia nhập phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông cùng với ông ta. Nếu như ông ta biết được cường giả cấp viên mãn trùng tộc trước mắt chính là người mà yêu tộc bọn họ muốn giết Dương Thiên, không biết ông ta sẽ nghĩ thế nào. Một lát sau, một cường giả cấp lĩnh chủ khác của Huyền Linh Tông cũng đến nơi này, tiếp nhận cương vị của Khuyết Vũ, mà Khuyết Vũ lại đưa Dương Thiên và thần chủ Âm Cưu đi về phía nội bộ cung điện. Âm Cưu đại nhân, Kim Hiên đại nhân, điện chủ có lệnh, ngay bây giờ muốn gặp hai vị. Khuyết Vũ vừa đi vừa nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ sùng bái. Điện chủ chúng tôi là tồn tại cường đại cấp hư thần, thuộc nhóm cường giả cường đại nhất thế giới Huyền Linh. Dương Thiên và thần chủ Âm Cưu trầm mặc. Cường giả cấp hư thần trong bí cảnh Huyền Linh quả thực rất đông. 3.000 tòa cung điện, ít nhất phải có 3.000 cường giả cấp hư thần. Có điều, cường giả bọn họ tuy đông, nhưng đã định trước không thể ra ngoài, chỉ có thể ở lại đây vĩnh viễn. Nửa giờ sau, Khuyết Vũ cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi. Đây là trung tâm cung điện của phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông. Chương 1455, trở thành ngoại môn trưởng lão. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là một cự thú nhìn qua có vẻ vô cùng dữ tợn. Mọc đầu lâu người, thân thể của yêu tộc, lưng có một đôi cánh, nhìn vô cùng kỳ dị, có điều toàn thân phát ra một dao động vô cùng kinh người. Bái kiến điện chủ, gặp cự thú hung dữ, Khuyết Vũ vội vàng chào. Điện chủ, hai vị này chuẩn bị gia nhập cường giả cấp viên mãn của phân điện chúng ta. Không hề nghi ngờ, cự thú hung dữ trước mắt chính là điện chủ của phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông hư thần. Ngôn Lạc, có điều, cường giả cấp hư thần Dương Thiên đã gặp qua rất nhiều. Sư phụ của hắn chính là cường giả cấp thánh thần, cho nên căn bản không hề e dè chút nào. Ta biết rồi, hư thần Ngôn Lạc khoát tay nói, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Dương Thiên và thần chủ Âm Cưu. Lộ ra một nụ cười quái dị, nói, các ngươi dự định gia nhập phân điện chúng ta ư? Dương Thiên và thần chủ Âm Cưu gật đầu, phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông chúng ta. Phàm là thực lực cấp viên mãn gia nhập, đều có thể lập tức trở thành trưởng lão ngoại môn, gia nhập thời gian dài, có thể trở thành trưởng lão nội môn. Các ngươi có ý kiến gì không? Hư thần Ngôn Lạc hỏi, thấy Dương Thiên và thần chủ Âm Cưu không nói gì. Hư thần Ngôn Lạc gật đầu, sau đó vung tay lên. Trước mắt liền xuất hiện một bia đá khổng lồ, trên bia đá còn có 7 ngôi sao. Đây là bia đá dùng để kiểm tra thực lực cấp viên mãn của Huyền Linh Tông chúng ta. Bao nhiêu ngôi sao thắp sáng đại biểu cho cường giả cấp viên mãn bấy nhiêu hệ. Các ngươi dùng toàn lực trực tiếp nhấn lên trên nó. Hư thần Ngôn Lạc nói. Dương Thiên và thần chủ Âm Cưu làm theo. Trên bia đá đều sáng lên một ngôi sao. Đều là cường giả cấp viên mãn một hệ. Các ngươi cầm lấy lệnh bài này, tượng trưng cho thân phận Huyền Linh Tông của các ngươi, đại biểu cho trưởng lão ngoại môn một sao. Hư thần Ngôn Lạc vung tay, hai lệnh bài liền phân biệt rơi vào tay Dương Thiên và thần chủ Âm Cưu. Cuối cùng cũng thành công vào được trong phân điện rồi. Dương Thiên trực tiếp nhận lấy lệnh bài, trong lòng thở phào một hơi. Thực lực cường đại, hắn có thể dễ dàng thông qua khảo hạch của Huyền Linh Tông. Có thể trực tiếp gia nhập thế lực cường đại này, thậm chí còn trở thành trưởng lão ngoại môn. Như khi trước hắn ở giai đoạn cấp tinh vực tiến hành nhiệm vụ tu luyện. Mỗi một bí cảnh phải cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại lại không có chút lo lắng nào. Hắn bây giờ đang song sáo với phân thân kim giác nguyên trùng. Phân thân đụng phải trói buộc, không cách nào giãy giụa. Bản thể chỉ cần tâm niệm, phân thân có thể trực tiếp nổ tung. Vậy nên, Dương Thiên bây giờ trời sinh liền đứng trên vị trí bất khả chiến bại. Bái kiến điện chủ, Dương Thiên và thần chủ Âm Cưu liếc nhìn nhau rồi nhìn về phía hư thần Ngôn Lạc. Cung kính chào, việc này đại biểu họ đã chấp nhận thân phận hiện tại. Ha ha, Kim Hiên, Âm Cưu, các người đều là một phần của phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông chúng ta. Không cần khách khí nữa, hư thần Ngôn Lạc cười nói, thời gian các ngươi gia nhập rất khéo, 10 năm nữa sẽ có sự kiện lớn nhất của Huyền Linh Tông chúng ta. Đến khi đó chỉ cần là một thành viên của Huyền Linh Tông chúng ta là có thể tham gia khảo nghiệm, trụ sở sẽ có phần thưởng hậu hĩnh, cấp hắc động, cấp lĩnh chủ, cấp viên mãn một hệ, viên mãn hai hệ, viên mãn ba hệ, năm cảnh giới, cường giả thắng lợi của mỗi cảnh giới đều nhận được phần thưởng. Hư thần Ngôn Lạc cười nói, Dương Thiên vui mừng, hắn vừa mới nghĩ không biết khi nào mới tìm được cơ hội vào trụ sở Huyền Linh Tông. 10 năm sau chính là cơ hội cực lớn, thi đấu ư, thực lực giai đoạn cấp lĩnh chủ của Ngân Luân Hoàng chắc chắn mạnh hơn mình. Đến khi đấy ông ta nhất định sẽ tham gia, nếu trực tiếp so tài thực lực, ta chắc chắn sẽ thua, nhưng bất kể như thế nào, trận so tài này mình nhất định phải tham gia. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ chí bảo pháp tác ra, bí cảnh huyền linh chắc chắn có rất nhiều cơ duyên, thậm chí có những cơ duyên còn chân quý hơn chí bảo pháp tác. Hư thần Ngôn Lạc nhìn Dương Thiên và thần chủ Âm Cưu, cười nói, Khuyết Vũ sẽ lập tức đưa các ngươi vào trong cung điện trưởng lão của mình. Về phần những quyền lực của trưởng lão, các ngươi cũng có thể thẩm tra sau đó. Vâng, điện chủ, Dương Thiên và thần chủ Âm Cưu gật đầu. Khuyết Vũ, ngươi đưa hai vị trưởng lão đến trước cung điện trưởng lão số 21 và số 22. Hư thần Ngôn Lạc phân phó. Vâng, Khuyết Vũ cung kính đáp lại. Khuyết Vũ nhìn hai người Dương Thiên, nói, hai vị đại nhân, mời đi theo ta. Ba người bước ra khỏi cung điện, đi về phía một khu vực. Nửa giờ đồng hồ sau, Dương Thiên đã đến nơi ở của hắn. Trưởng lão Kim Hiên, đây chính là nơi ở của ngài sau này. Cung điện trưởng lão số 22, phía dưới điện chủ chúng ta, cộng thêm ngài và trưởng lão Âm Cưu. Tổng cộng có 16 vị trưởng lão nội môn và 6 vị trưởng lão ngoại môn. Có điều, địa vị của trưởng lão ngoại môn và trưởng lão nội môn giống nhau. Chỉ dựa vào thời gian gia nhập cung điện dài ngắn khác biệt mà thôi. Khuyết Vũ cười nói, Dương Thiên gật đầu, nói, làm phiền ngươi rồi, trưởng lão Kim Hiên không còn việc gì nữa, ta xin cáo lui trước. Khuyết Vũ nói, Dương Thiên gật đầu, Khuyết Vũ rời đi, chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Chương 1456, tuyển chọn thiên tài. Phu, kế hoạch đã thành công bước đầu tiên, bây giờ chỉ cần chờ đợi sự kiện Huyền Linh Tông 10 năm sau nữa thôi. Dương Thiên thở phào một hơi. Chí bảo pháp tắc ở đây chỉ có khả năng tồn tại trên người hư thần Ngôn Lạc. Khả năng Dương Thiên lấy được nó bằng phương thức tranh cướp căn bản bằng không. Hắn bây giờ chỉ có thể từ từ chờ đợi. Có điều, 10 năm này cũng không thể lãng phí được. Bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian. Tranh thủ lấy được thừa nhận căn nguyên pháp tắc sớm một chút. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trải qua tu luyện ở thế giới Vũ Nguyên, uy lực pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian của Dương Thiên đã hoàn toàn đạt đến hoàng cảnh trung kỳ. Cũng có thể nói hai hệ pháp tắc này của hắn đã tiến gần đến cấp hắc động đỉnh phong. Thật sự đến được cảnh giới này, hắn có thể thử đột phá pháp tắc không gian. Pháp tắc thời gian, trong cung điện rộng lớn chỉ có một mình Dương Thiên. Hắn đã kiểm tra vài tin tức về thân phận trưởng lão của Huyền Linh Tông. Thực ra cũng không có việc gì phải làm, chỉ có điều thân phận cao hơn một chút. Huyền Linh Tông thân là thực lực mạnh duy nhất ở bí cảnh Huyền Linh, cũng không có kẻ thù, vậy nên khi có nguy cơ xuất hiện, khả năng bảo hộ của bọn họ gần như không thể phát sinh. Có điều, họ ở đây cũng có chỗ tốt, ở Huyền Linh Tông có rất nhiều công kích liên quan đến tu luyện, bí tịch pháp tắc, thậm chí còn có tác phẩm của các cường giả cấp hư thần. có điều cần điểm cống hiến trong tông để có thể trao đổi. Chúng cũng được phân thành nhiều loại, thân là trưởng lão, việc trao đổi có thể bỏ ra ít điểm cống hiến hơn. Có điều, Dương Thiên bây giờ không có dự định đi thu hoạch điểm cống hiến gì đó. Các bí tịch kia thực ra đối với hắn không có chút tác dụng nào. Hắn ở công ty lỗ sâu ảo gặp qua bí tịch còn tốt hơn ở đây nhiều. Sau khi hiểu một chút về các tin tức, Dương Thiên cũng không nghĩ nhiều nữa, yên tâm tu luyện trở lại. Thời gian qua thật nhanh, nháy mắt đã một tháng trôi qua. Dương Thiên đang tu luyện ở trong cung điện của hắn, bên ngoài đột nhiên có một âm thanh truyền đến. Trưởng lão Kim Hiên, điện chủ có việc cần tìm ngài. Bên ngoài chính là giọng nói của Huyết Vũ vang lên. Ta biết rồi. Dương Thiên mở mắt ra, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất. Ở trung tâm cung điện Huyền Linh Tông lúc này, có hơn 20 cường giả, dao động trên người họ tràn đầy cường đại. Trưởng lão Kim Hiên đã đến rồi. Hư thần Ngôn Lạc cười nói, sự kiện tuyển chọn thiên tài của phân điện thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông chúng ta sắp được tiến hành, cần tất cả các vị cao tầng ở đây, đến khi đấy phát hiện được đệ tử nào vừa ý, có thể trực tiếp lựa chọn. Thành Lạc Tinh chúng ta đa phần là thanh niên cấp sơ sinh, cấp tân tinh, cấp tinh vực tham gia khảo hạch, nói không chừng trong đó sẽ có thiên tài nghịch thiên xuất hiện. Tuyển chọn thiên tài, móc lửng, Dương Thiên thầm nghĩ, khuôn mặt bất động. Hắn lên tiếng, đi tới một nơi, đứng thẳng, ở đây toàn bộ đều là các trưởng lão của phân điện. Thần chủ Âm Cưu cũng ở đây, có điều, lúc này lại có thêm một cường giả cấp viên mãn mới. Đến từ tộc Thảo Mộc của thế giới Vũ Nguyên thần chủ Mộc Cận. Dương Thiên nhìn về phía khu vực bên ngoài trung tâm cung điện. Ở đấy có rất nhiều người, đều là các thiên tài cấp hắc động, cấp tinh chủ do phân điện thành Lạc Tinh bồi dưỡng. Dương Thiên nhìn được trong nhóm thiên tài cấp tinh chủ. Có nhóm ba người Viêm Mộc vừa vào bí cảnh Huyền Linh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một giờ đồng hồ sau, hư thần Ngôn Lạc phân phó, ba phút sau bắt đầu khảo hạch. Lập tức, toàn bộ tòa phân điện nhanh chóng vận chuyển. Hư thần Ngôn Lạc bay thẳng lên thiên không, Dương Thiên cùng 23 trưởng lão thực lực cấp viên mãn cũng bay vào thiên không. Đứng ở vị trí cao nhất, phía dưới bọn họ, chính là các đệ tử cấp lĩnh chủ, cấp hắc động, thu nhận những đệ tử này. Họ thấy chướng mắt, có thể giao cho các đệ tử phía dưới dạy bảo. Bên ngoài phân điện thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông khổng lồ ra, đông đảo các thanh niên đang đứng lít nha lít nhít, còn có trẻ con nữa. Những người này đều muốn tham gia khảo hạch của ba giai đoạn cấp sơ sinh, cấp tân tinh, cấp tinh vực. Đây là giai đoạn bồi dưỡng thiên tài tốt nhất, vậy nên độ tuổi đệ tử thu nhận không thể quá lớn. Dương Thiên đã hiểu rõ quy tắc của khảo hạch. Quy tắc khảo hạch rất đơn giản. Cường giả mỗi cảnh giới phân biệt đi vào trong bậc thang bách linh. Từ cấp sơ sinh đến cấp tinh vực, bậc thang bách linh của ba giai đoạn, ai có thể đi qua được 50 bậc liền trực tiếp được vào trong nội bộ tông phái. Đi qua được 30 bậc có thể miễn cưỡng xem như đạt yêu cầu. Gia nhập ngoại vi tông phái, đây là hoạt động tuyển chọn lớn của phân điện thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông. 10 năm sẽ tuyển chọn một lần. Có điều, muốn vượt qua được 30 bậc cửa ải thực sự vô cùng gian nan. Tỷ lệ thành công không đến 1/1000, 100 bậc cầu thang, không chỉ khảo nghiệm mỗi thiên phú, còn kiểm tra cả thực lực, lực ý chí, lực bền, đa phần thành viên tham gia đều không đạt. Bên ngoài cửa cung điện, toàn bộ đều là những thanh niên non nớt đang đứng lít nha lít nhít. Tuyển chọn bậc thang bách linh cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Thiên phú của ta nghịch thiên, chắc chắn có thể vào được trong Huyền Linh Tông. Hừ, lần trước ta đã thất bại ở bậc thang thứ 28 bậc thang bách linh. 10 năm nay thực lực của ta đã tiến bộ rất nhiều. Lần này ta nhất định có thể vào trong đó. Những thanh niên non nớt này trong mắt tràn đầy sự khát vọng vô cùng. Bọn họ đa số đều chỉ là người bình thường, tu luyện rất gian nan vất vả. Nếu họ có thể vào trong Huyền Linh Tông thành công, tuyệt đối sẽ là một bước lên trời. Chương 1457, Khát vọng 1. Trên gương mặt non nớt của thanh niên lộ ra vẻ mong chờ. Thế giới Huyền Linh là một thế giới tôn trọng cường giả, mà gia nhập Huyền Linh Tông chính là con đường tốt nhất để trở thành một cường giả. Ở một khu vực nọ, có một cậu bé 10 tuổi đang cõng một cô bé mới chỉ khoảng 5-6 tuổi. Bên hông còn đeo một thanh chiến đao đen nhánh đã đứt gãy. Huyền Linh Tông tiến hành tuyển chọn. Cậu bé nhìn về phía bậc thang bách linh, ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Nếu như mình có thể gia nhập Huyền Linh Tông, vậy thì chắc chắn có thể chữa khỏi chân cho Tiểu Vũ. Hai mắt cậu bé tràn đầy kiên định, không chút do dự và bước về phía đó. Ca ca, huynh muốn tham gia tuyển chọn bậc thang Bách Linh sao? Cô bé nhìn ca ca mình, hỏi, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé không phải người không hiểu chuyện. Mọi người xung quanh đều đang nói đến chuyện bậc thang Bách Linh. Cô bé chắc chắn cũng biết chuyện này. Ừ, Tiểu Ngũ, đây là cơ hội rất lớn của chúng ta. Bên trong Huyền Linh Tông có rất nhiều cường giả, chắc chắn bọn họ sẽ dễ dàng chữa khỏi được chân của muội. Chỉ cần ta có cơ hội tiến vào trong đó thì sẽ có cơ hội cầu xin bọn họ. Đến lúc đó thì Tiểu Vũ có thể đứng lên, có thể vui vẻ chạy tới chạy lui rồi. Cậu bé cười nói, có thể chạy nhảy sao? Ánh mắt của cô bé lộ ra vẻ mong chờ. Từ khi cô bé có ký ức đến nay thì vẫn luôn ở trên lưng anh trai mình. Không thể đi lại bình thường được như những đứa trẻ khác. Chỉ trong giấc mơ thì cô bé mới có thể cảm nhận được cảm giác đứng trên đôi chân của mình. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Chờ đến khi tỉnh lại thì mọi thứ đều tan thành mây khói. Ừ, nhất định có thể, cậu bé kiên định nói. 5 năm trước, trong một sự kiện, cha mẹ cậu bé đã mất. Chân của em gái cũng trúng độc, không thể đi lại được. Cậu bé mới chỉ có 5 tuổi mà trong một đêm đã lập tức trưởng thành. Cậu bé không ngừng cố gắng, cõng em gái mình trên lưng, gian nan sinh tồn. Mặc dù bây giờ cậu bé mới chỉ có 10 tuổi, nhưng sau những chuyện xảy ra thì tâm trí của cậu bé đã trưởng thành hơn người khác rất nhiều. Nhưng mà dù sao thì cậu bé cũng còn quá nhỏ, thực lực quá thấp, lại không có quan hệ với bất cứ cường giả nào. Nếu như chỉ dựa vào năng lực bản thân thì cho dù có nỗ lực gấp trăm gấp ngàn lần thì cũng vẫn chỉ là ở vị trí đáy của thành Lạc Tinh mà thôi. Tất cả mọi tài nguyên mà cậu bé có được cũng chỉ đủ để mình và em gái miễn cưỡng sống qua ngày. Chỉ cần có được một cơ hội thì nhất định mình sẽ thành công. Cậu bé kiên định nhìn về phía trước. Chỉ cần có một cơ hội thì cậu bé sẽ có thể thay đổi cuộc sống hiện tại của mình và em gái. Bây giờ, bậc thang Bách Linh với cậu bé mà nói chính là cơ hội mà cậu bé mong chờ bấy lâu. Ba bậc thang Bách Linh đứng sừng sững ở chỗ này, dẫn thẳng vào bên trong Huyền Linh Tông. Không gian bên trong vô cùng lớn lao, có thể để rất nhiều người đồng thời đi vào mà không ảnh hưởng tới người khác. Ba giai đoạn cấp sơ sinh, cấp tân tinh, cấp tinh vực, chỉ cần bước thành công 30 bậc thang là có thể tiến vào Huyền Linh Tông. Một bước lên trời, mọi người chú ý, bây giờ bắt đầu khảo hạch. Việc các ngươi cần làm vô cùng đơn giản, đó chính là cố gắng vượt qua được càng nhiều bậc thang càng tốt. Một cường giả cấp lĩnh chủ đứng ở bên cạnh bậc thang Bách Linh lớn tiếng nói. Chỉ trong nháy mắt, đông đảo những thanh niên non nớt dũng mãnh tiến lên. Nhưng mà chỉ vừa mới bước lên bậc thang đầu tiên thì đã có một số thanh niên lộ ra biểu cảm vô cùng xấu xí, bọn họ cảm nhận được một áp lực rất lớn. Bắt đầu rồi, trong cuộc khảo hạch 10 năm trước, đến cuối cùng chỉ có 17 thanh niên tiến vào trong phân điện thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông của chúng ta. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người có thể tiến vào đây. 30 bậc thang đầu tiên của bậc thang Bách Linh không dễ dàng vượt qua như vậy đâu. Khi khảo hạch bắt đầu thì gần như mọi ánh mắt đều hướng về phía này. Toàn bộ thành Lạc Tinh có khả năng sẽ xuất hiện thiên tài. Dương Thiên cũng nhìn về phía này. Hắn biết những bậc thang đó như thế nào. Mỗi bậc thang đều có những phương diện áp lực như ảo ảnh hỗn loạn. Công kích, uy áp, càng lên cao thì càng khó. Mọi người hoặc là dùng thực lực cường đại trực tiếp xông qua, hoặc là thiên phú cường đại, hoặc là ý chí cường đại để vượt qua. Nói tóm lại là dùng mọi thứ, còn có lợi hơn là tự lực bản thân. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Vô số các thanh niên non nớt đang không ngừng tiến về phía bậc thang. Nhưng mà, khi tiến tới bậc thang thứ 10 thì có một bộ phận lớn thanh niên không thể bước tiếp được nữa. Bọn họ vừa mới định tiến lên thì trên người lập tức xuất hiện những tia máu. Thân thể nhìn như muốn nứt toác ra. Cuối cùng, bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể không cam lòng mà lui ra ngoài. Tiểu Vũ, chúng ta cũng đi vượt qua bậc thang đi. Cậu bé nói, vâng, cô gái nhỏ gật đầu. Khi hai người đi tới trước bậc thang Bách Linh, cường giả cấp lĩnh chủ đứng trông coi cửa vào nhìn lướt qua cô bé trên lưng cậu bé kia rồi nói. Bậc thang Bách Linh muốn tiến vào thì phải tự mình đi. Không được mang theo người khác. Ca ca, huynh đặt muội xuống đi. Huynh cứ đi vượt qua bậc thang Bách Linh. Tiểu Vũ ở chỗ này chờ huynh. Cô bé nhẹ giọng nói. Cậu bé do dự một chút rồi gật đầu. Tiểu Vũ, vậy muội ở chỗ này chờ ta. Ca ca vượt qua 30 bậc thang Bách Linh xong thì sẽ quay lại tìm muội. Vâng, cô bé dùng sức gật đầu. Cậu bé đặt em gái mình xuống đất. Rời khỏi lưng anh trai mới nhìn thấy cô bé này thân thể gầy gò đến mức nào. Giống như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay. Chương 1458, khát vọng 2. Ca ca, cố lên, Tiểu Vũ cổ vũ cho anh trai mình. Cậu bé gật đầu, nhanh chóng đi tới phía trước bậc thang Bách Linh, trực tiếp vào trong. Cô bé kia ngồi trên mặt đất, quét mắt nhìn bốn xung quanh, thân thể nhỏ bé co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cô bé nhanh chóng nhìn về phía anh trai mình, lúc này rốt cuộc mới có chút cảm giác an toàn. Hả, hai anh em này cũng tới đây? Dương Thiên nhìn về phía lối vào, thấy được cậu bé kia, rồi lại nhìn thấy cô bé đang ngồi dưới đất kia thì cảm thấy rất quen thuộc. Không biết tại sao nhưng Dương Thiên cứ luôn cảm thấy trên người hai anh em này có một dao động rất kỳ dị, giống như đang hấp dẫn hắn vậy. Cậu bé tiến lên bậc thang thứ nhất thì lập tức cảm nhận được một áp lực rất lớn đè lên người mình. Nhưng may là nháy mắt đã có thể ổn định lại được. Cậu bé nhìn lên cầu thang, chỉ khi nào vượt qua 30 bậc thang này thì vận mệnh của mình và Tiêu Vũ mới có thể thay đổi. Được, ánh mắt cậu bé tràn đầy niềm tin và khát vọng. Bậc thang thứ hai, bậc thang thứ ba, cậu bé từng bước tiến về phía trước. Lúc này đã có người bước tới bậc thang thứ 30. Ha ha, không tồi, đó là Đạc Toàn, con trai út của Đạc Hư Hoàng. Thiên phú và thực lực của Đạc Toàn đều rất kinh người. Tương lai rất có khả năng có thể đột phá đến cấp lĩnh chủ. Tuổi tác của Đạc Toàn cũng không lớn. Cậu ta vượt qua được 30 bậc thang thì vẫn chưa hề dừng lại mà vẫn đi tiếp. Nhưng đến bậc thang thứ 37 thì cậu ta không đi được nữa rồi. Vút, thân ảnh của cậu ta nháy mắt biến mất, tiến vào bên trong Huyền Linh Tông. Thời gian vẫn tiếp tục. Dần dần, có hơn 10 thanh niên đã vượt qua được 30 bậc thang. Bọn họ đều đã tiến vào trong Huyền Linh Tông rồi. Những thanh niên này vô cùng sung sướng. Bọn họ đã tiến vào Huyền Linh Tông rồi. Đã có thể tiếp cận được con đường trở thành cường giả rồi. Các vị trưởng lão, nếu các ngươi muốn thì có thể thu nhận bọn họ làm đệ tử. Dù sao thì đây cũng xem như những thiên tài của Thành Lạc Tinh. Hư Thần Ngôn Lạc cười nói. Các trưởng lão đều lắc đầu. Những thiên tài này đối với bọn họ mà nói căn bản không có gì đặc biệt. Bản thân họ đều là cường giả cấp viên mãn, hoàn toàn không quan tâm đến những thiên tài này. Nếu như các trưởng lão không muốn, vậy thì để cho những đệ tử cấp lĩnh chủ hoặc là cấp hắc động nhận bọn họ làm đồ đệ vậy. Một câu nói của Hư Thần Ngôn Lạc đã quyết định xong vận mệnh của những thiên tài này. Ở Huyền Linh Tông, một khi thực lực đạt tới cảnh giới nhất định thì có thể thu nhận đệ tử. Lúc này, ở bậc thang Bách Linh, vẫn còn đông đảo các thanh niên đang kiên trì vượt qua. Không ai chú ý đến một cậu bé trong số đó cũng đang cắn răng bước từng bước. Mỗi bước đi đều phải nỗ lực thật lớn. Cậu bé kia sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Dương Thiên vẫn luôn chú ý đến động thái của cậu bé đó. Lúc này cậu bé kia đã bước được đến bậc thang thứ 17. Thực ra bậc thang thứ 17 không tính là gì cả. Có rất nhiều người bằng tuổi cậu bé nhưng đã vượt qua được bậc thang đó rồi. Cậu bé này thực lực quá yếu. Chỉ vừa mới đạt tới cấp sơ sinh. Có thể đi được tới bậc thang này hoàn toàn dựa vào ý chí của mình. Ánh mắt cậu bé tràn đầy sự kiên định, chuẩn bị bước lên bậc thang thứ 18. Lúc này, trên da mặt cậu bé đã bắt đầu rỉ máu rồi. Ca ca, Tiểu Vũ ngồi ở phía xa vẫn luôn dõi theo anh trai của mình. Nhìn thấy trên người cậu bé bắt đầu chảy máu thì lập tức hoảng sợ kêu lên. Chỉ có điều giọng nói của cô bé vô cùng nhỏ bé. Không thể nào truyền tới bậc thang Bách Linh được. Cậu bé kia thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đứng vững được trên bậc thang thứ 18. Máu trên người cũng không chảy ra nữa. Cậu bé hít sâu một hơi, sau đó lại tiếp tục bước tới bậc thang thứ 19. Răng rác, làn da của cậu bé lập tức nứt toác ra, máu nhuộm đỏ thân thể gầy gò. Nhìn đứa bé kia kìa, nó sắp không chịu đựng được nữa rồi. Thân thể nó đã hoàn toàn chịu đựng tới cực hạn, thế mà vẫn không chịu rời khỏi bậc thang Bách Linh. Một vài cường giả lúc này cũng bắt đầu chú ý tới cậu bé này. Những đứa trẻ khác khi thân thể xuất hiện tổn thương, không chịu nổi uy áp của bậc thang nữa thì sẽ lựa chọn rời khỏi bậc thang Bách Linh. Đứa trẻ trước mắt nhìn là biết đã đạt đến cực hạn. Chưa bước qua được 20 bậc thang thì không có khả năng tiến vào Huyền Linh Tông. Trên người cậu bé toàn là máu, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục. Ánh mắt kiên định không có chút yếu ớt nào. Chờ đến khi máu không chảy ra thêm nữa thì cậu bé mới tiếp tục tiến về phía trước. Xoẹt, trong nháy mắt. Một lực lượng khổng lồ đè nén lên thân thể cậu bé. Toàn bộ thân thể gầy gò ướt sũng máu. Ý chí này quả thực rất đáng khen. Nhưng thiên phú và thực lực lại quá yếu. Không qua nổi 20 bậc thang thì sau này cùng lắm cũng chỉ có thể đạt tới cấp tinh chủ thôi. Nhóm cường giả Huyền Linh Tông nhìn về phía cậu bé bị biến thành người máu kia. Tùy ý bàn luận, mặc dù cậu bé này có ý chí kinh người. Nhưng hiển nhiên không đạt tới điều kiện của bọn họ. Tu luyện là chuyện không chỉ dựa vào mỗi ý chí. trên người cậu bé toàn là máu, ý thức lập tức trở nên suy yếu, thân thể lung lay suýt chút nữa đã ngã, nhưng cậu bé vẫn không chịu lui ra ngoài. Còn 10 bậc thang nữa, chỉ cần mình có thể vượt qua là chân của Tiểu Vũ sẽ có cơ hội chữa khỏi. Cậu bé kiên định nói, hơi dừng lại một chút lấy sức rồi lại chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước. Chương 1459, lần thứ hai ra tay. Bùm, một uy áp trực tiếp tấn công lên thân thể cậu bé. Cậu bé chỉ cảm thấy linh hồn của mình đang gào thét. Ý thức suýt chút nữa cũng đã lâm vào trạng thái hôn mê. Cậu bé mặc dù cố gắng duy trì được sự tỉnh táo, nhưng máu trên người vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt cả bậc thang, khiến cho người khác nhìn thấy mà sợ hãi. Ca ca, Tiểu Vũ ở phía xa vô cùng hoảng sợ. Anh trai của cô bé bị thương nghiêm trọng vô cùng, đó là người thân duy nhất còn lại trên đời của cô bé. Cũng là người duy nhất cô bé có thể dựa vào. Vút, thân thể nhỏ bé gầy gò của cô bé nằm rạp xuống đất. Hai chân không đi lại được, Tiểu Vũ chỉ có thể dùng tay để bò về phía trước. Cô bé muốn đến bậc thang Bách Linh. Ca ca, chúng ta không tham gia tỉ thí nữa. Chúng ta về nhà thôi. Chúng ta về nhà. Cô gái nhỏ vừa bò vừa gọi lớn, muốn anh trai có thể nghe được giọng nói của mình. Cậu bé phảng phất nghe được giọng nói của em gái, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy em gái đang bò về phía này thì vô cùng hoảng sợ. Tiểu Vũ, mau dừng lại. Cô gái nhỏ đến trước bậc thang, bỗng nhiên có một thanh niên cường tráng bước tới, sắc mặt u ám, đã tàn phế còn mơ tưởng bước lên bậc thang Bách Linh. Ánh mắt người thanh niên này tràn đầy vẻ thô bạo, vừa rồi cậu ta cũng tham gia vượt qua bậc thang, nhưng chỉ đi được tới bậc thứ 28 là không thể nào đi tiếp được nữa. Chỉ có thể lút ra ngoài, không ngờ vừa mới đi ra đến đây thì đã gặp một đứa bé gầy gò chặn đường đi của cậu ta. Cậu ta đang rất bực bội, nhìn thấy tình cảnh này lại càng bực bội hơi, vươn tay túm lấy cô bé, ném về phía xa. Không, ánh mắt cậu bé ở trên bậc thang tràn đầy hoảng sợ. Đây là cảm xúc mà cậu bé chưa từng để lộ ra. Ca ca, Tiểu Vũ cũng hoảng sợ không kém, thân thể gầy gò của cô bé không chống cự lại được. Bị ném bay vút lên không trung, không có bất cứ cảm giác an toàn nào, nếu cô bé rơi xuống mặt đất thì chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Ánh mắt cậu bé đỏ rực lên, vút, đúng lúc này, một luồng ánh sáng đột nhiên bao quanh thân thể nhỏ bé của cô gái nhỏ. Và cả cậu bé đang đứng trên bậc thang nữa, lập tức tiến vào bên trong Huyền Linh Tông, biến mất rồi. Bọn họ đều tiến vào bên trong Huyền Linh Tông rồi, nhưng đứa trẻ kia còn chưa đi hết được 30 bậc thang của bậc thang Bách Linh. Sao có thể tiến vào bên trong được chứ? Tất cả mọi người đều bàn tán sôi nổi, có mấy thanh niên không vượt qua được đứng ở bên ngoài. Ánh mắt lộ rõ vẻ ghen ghét, còn thanh niên vừa mới ném Tiểu Vũ thì ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi hình như cậu ta đã gặp phải một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Trên bầu trời của Huyền Linh Tông, bên cạnh Dương Thiên xuất hiện thêm hai người. Đó chính là Tiểu Vũ và anh trai của cô bé. Vừa rồi, trong thời khắc mấu chốt, Dương Thiên đã trực tiếp ra tay. Hắn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Tiểu Thanh Giao nên mới ra tay giúp đỡ cô bé Lâm Vũ. Đây đã là lần thứ hai hắn ra tay rồi. Dương Thiên khẽ thở dài một tiếng. Thực ra hắn không nên xen vào chuyện của người khác, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay. Nhưng nếu đã ra tay thì hắn cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Ca ca, Tiểu Vũ đột nhiên xuất hiện ở nơi này thì vô cùng hoảng sợ. Cô bé nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy anh trai đang ở bên cạnh thì trong lòng mới cảm thấy yên tâm hơn. Trưởng lão Kim Hiên, người lựa chọn cậu bé này. Hư thần Ngôn Lạc cười nói, nghị lực của cậu bé rất đáng khen, ta thích những người kiên định như vậy. Dương Thiên gật đầu, thân thể bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể vượt qua được 3 bậc thang nữa. Nghị lực đúng là không tồi, chỉ cần có nghị lực thì sẽ có thành quả. Có được sự coi trọng của ngươi như thế đúng là phúc khí của cậu bé. Hư thần Ngôn Lạc cười nói, ông ta cũng không có ý kiến gì về lựa chọn của Dương Thiên. Những trưởng lão cấp viên mãn khác cũng đang nhìn về phía này. Ánh mắt đảo qua hai đứa trẻ ở bên cạnh Dương Thiên. Sau đó thu hồi ánh mắt, bọn họ chướng mắt hai đứa trẻ này. Con đường tu luyện pháp tắc mấu chốt nhất vẫn là dựa vào thiên phú. Còn nghị lực và những thứ khác chỉ là yếu tố phụ trợ mà thôi. Cậu bé cõng em gái mình trên lưng, nghe những người ở đây nói chuyện thì lập tức hiểu được tình cảnh hiện tại của mình. Ánh mắt cậu bé lập tức lộ ra một ánh nhìn mong đợi. Cậu bé nhìn Dương Thiên, sau đó vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử Lâm Sơn bái kiến sư phụ. Ngươi cũng thẳng thắn thật đấy. Dương Thiên lắc đầu, đây là người đầu tiên gọi hắn là sư phụ. Nhưng mà, dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì đúng là có thể thu nhận đồ đệ. Đứng lên đi, Dương Thiên nói thẳng, hắn vung tay phải lên, một luồng ánh sáng lập tức bao trùm lên thân thể của cậu bé. Những vết máu trên người cậu bé nháy mắt đã biến mất không chút dấu vết. Các vết thương trên người cũng hoàn toàn khôi phục lại. Lâm Sơn cảm nhận được những vết thương trên người mình đã biến mất hoàn toàn thì vô cùng vui sướng. Cậu bé ngoan ngoãn cõng em gái của mình, đứng ở phía sau Dương Thiên. Trong lòng cậu bé tràn đầy vui sướng. Cậu bé cứ tưởng mình đã thất bại trong cuộc khảo hạch bậc thang Bách Linh lần này. Nhưng không ngờ cuối cùng lại được nhân vật lớn này coi trọng. Nhìn dáng vẻ này thì vị đại nhân này chắc chắn có thực lực vô cùng kinh người. Cho dù Lâm Sơn có trưởng thành và chín chắn đến mức nào thì cũng không biết được nhiều tin tức về Huyền Linh Tông. Ca ca, huynh gia nhập Huyền Linh Tông rồi sao? Tiểu Vũ nằm sấp trên lưng anh trai mình, nhỏ giọng hỏi, mặc dù cô bé nói rất nhỏ, nhưng những cường giả ở đây đều có thực lực cường đại. Thế nên nghe vô cùng rõ ràng, nhưng mà những cường giả này cũng sẽ không so đo với một đứa trẻ mới chỉ có vài tuổi. Chương 1460, trị liệu. Ca ca gia nhập Huyền Linh Tông rồi. Tiểu Vũ, muội tạm thời đừng nói gì cả, cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc trên lưng ta đi. Lâm Sơn nhìn thoáng qua những cường giả ở đây, cẩn thận nói với em gái mình. Vâng, cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở một vị trí khác, Đạc Toàn và hơn 10 thanh niên tuổi tác không lớn lắm đang nhìn về phía Lâm Sơn và Lâm Vũ. Ánh mắt đều tràn đầy vẻ ghen ghét, bọn họ chỉ được những cường giả cấp lĩnh chủ hoặc là cấp hắc động thu làm đồ đệ. Thế mà Lâm Sơn mới chỉ vượt qua được bậc thang thứ 20 mà đã được đại nhân cấp viên mãn coi trọng. Đây chính là ước mơ của bọn họ. Dương Thiên yên lặng đứng một chỗ, đảo mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên lưng Lâm Sơn. Trên thực tế, hắn cũng bị ý chí cường đại của Lâm Sơn làm cho rung động. Đây là một luồng ý chí kiên định vô cùng, một sự nỗ lực và khát vọng rất lớn. Chỉ cần có được một cơ hội thì có thể nhanh chóng quật khởi. Được rồi, vậy thì ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng mà ta cùng lắm chỉ có thể ở lại nơi này 100 năm mà thôi. Không biết ngươi có thể trưởng thành được hay không? Dương Thiên yên lặng nói, vốn dĩ hắn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng bởi vì Tiểu Thanh Giao, cuối cùng Dương Thiên vẫn không nhịn được mà ra tay, nhưng mà chuyện này đối với hắn mà nói cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi. Không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng với hắn, nhưng lại mang đến cho Lâm Sơn và Lâm Vũ những thay đổi khổng lồ. Bậc thang Bách Linh vẫn tiếp tục tuyển chọn. Hơn nửa ngày sau thì mới kết thúc, kết quả được công bố, có 20 thanh niên vượt qua được 30 bậc thang của Bách Linh, nhưng không có vị cường giả cấp viên mãn nào nhận bọn họ làm đệ tử cả. Cho đến thời điểm này cũng chỉ có Lâm Sơn và Lâm Vũ may mắn được Dương Thiên thu nhận làm môn đệ. Kết quả của lần khảo hạch này cũng không tồi, Hư Thần Ngôn Lạc cười nói, hiện tại khảo hạch đã kết thúc, mọi người có thể trở về được rồi, những người đã thu nhận đệ tử thì phải cố gắng bồi dưỡng bọn họ. Để cho Huyền Linh Tông chúng ta càng ngày càng có thêm nhiều thiên tài cường đại. Vâng, điện chủ, mọi người cung kính nói. 20 mấy trưởng lão và các cường giả cấp lĩnh chủ và hắc động đã rời đi. Cuộc tuyển chọn thiên tài đã kết thúc. Bên trong cung điện của Dương Thiên, hắn đang đứng thẳng, bên cạnh là anh em Lâm Sơn Lâm Vũ. Sư phụ, Lâm Sơn quỳ xuống, cung kính chào Dương Thiên. Lâm Vũ nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi. Nắm chặt lấy quần áo anh trai mình, ngươi cho em gái mình ăn loại quả này đi. Dương Thiên vung tay lên, một linh quả xuất hiện bên cạnh Lâm Sơn. Lâm Sơn lập tức đoán được đó là gì, vui vẻ vươn hai tay nhận lấy. Tiểu Vũ, đây là sư phụ ban cho, muội mau ăn đi. Lâm Sơn nói, vâng, Tiểu Vũ rất nghe lời anh trai mình. Cô bé gật đầu, trực tiếp ăn quả kia. Trên người Lâm Vũ đột nhiên tản ra một luồng ánh sáng. Sau đó màu đen trên chân cô bé nhanh chóng rút đi. Độc tố theo đó mà biến mất. Dương Thiên có vô số linh quả quý giá. Muốn bài trừ độc tố trên người Lâm Vũ thực sự là dễ như trở bàn tay. Khoảng chừng 10 phút sau, ánh sáng tan biến. Tiểu Vũ, chân của muội đã được chữa trị khỏi rồi. Lâm Sơn vẫn luôn quan sát muội muội của mình, khinh hỉ nói. Tiểu Vũ cũng nhìn về phía chân mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng không gì sánh được. Màu đen trên chân cô bé đã hoàn toàn tiêu tán, màu sắc da đã khôi phục lại như bình thường. Đặt em gái ngươi xuống đi, cô bé chắc hẳn đã có thể đi lại được rồi. Dương Thiên nói, Lâm Sơn nghe theo lời Dương Thiên, nhanh chóng đặt Lâm Vũ xuống đất. Ca ca, muội thực sự có thể đứng lên, đi lại được rồi. Cô bé vô cùng mừng rỡ, bắt đầu di chuyển, Lâm Sơn cũng vui mừng không kém. Cậu bé nhìn em gái mình có thể tự do đi lại thì nét mặt không giấu được vẻ vui mừng. Những hình ảnh này lúc trước chỉ có thể nhìn thấy trong giấc mơ. Bây giờ đã trở thành hiện thực rồi. Cảm ơn sư phụ. Lâm Sơn quỳ gối trước mặt Dương Thiên. Cảm kích nói. Tiểu Vũ, mau cảm ơn sư phụ. Lâm Sơn vội vàng nhắc. Cô gái nhỏ nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên vừa chữa khỏi hai chân như cô bé. Đây chắc chắn không phải người xấu. Cô bé nghĩ thế thì cũng to gan hơn một chút. Không sợ hãi Dương Thiên như trước nữa. Tiểu Vũ nghe anh trai nói thì cũng định quỳ xuống. Không cần, chân của em gái ngươi mới khỏi. Đi lại nhiều một chút cho quen. Khoảng chừng một tháng sau là có thể hồi phục hoàn toàn. Đi lại chạy nhảy như người bình thường rồi. Dương Thiên xua tay nói. Dương Thiên xua xua tay. Ngăn Lâm Vũ khấu bái. Hắn không muốn để cô bé chỉ có 5 tuổi này quỳ bái hắn. Hắn nhìn Lâm Sơn, nói, ngươi nên cảm ơn nghị lực của chính bản thân ngươi. Không có nghị lực của ngươi, ta cũng sẽ không thu nhận ngươi làm đệ tử. Dương Thiên vung tay, trước mắt liền xuất hiện một ít thức ăn và hoa quả. Cùng một ít bí tịch, đây đều là những thứ hắn tùy tiện mua sau khi vào trong bí cảnh huyền linh. Sau này các ngươi cứ ở lại đây, cơ hội đã trao cho các ngươi. Có thể đi được bao xa phải xem các ngươi làm thế nào. Dương Thiên nói, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Lâm Sơn kiên định đáp lại, hy vọng lớn nhất trong lòng cậu bé chính là em gái có thể khôi phục bình thường. Còn cậu thì trở nên mạnh hơn. Bây giờ nguyện vọng đầu tiên đã thành hiện thực, chỉ còn lại nguyện vọng sau nữa thôi. Chỉ có cường đại hơn nữa, mới không bị người khác bắt nạt. Thân ảnh của Dương Thiên trực tiếp biến mất, ở trong cung điện. Chỉ còn lại Lâm Sơn mà tiểu muội bé nhỏ. Chương 1461, đau hắc vệ dị động. Sau khi Dương Thiên đi, sự sợ hãi trong mắt cô bé mới tiêu tan đi một chút. Một hồi sau, cô bé kéo kéo trang phục của anh trai, nói, ca ca, bây giờ chúng ta làm gì? Ánh mắt của cô bé không hề e ngại nhìn về phía thức ăn mà Dương Thiên để lại. Cẩn thận nuốt nước bọt, Lâm Sơn mang theo cô bé thường bữa đói bữa no. Bây giờ bụng của cô bé đã sớm đói lắm rồi. Lâm Sơn nhìn dáng vẻ em gái của mình, biết cô bé muốn ăn, nhưng nhất thời cũng không dám làm gì. Cậu bé dù sao cũng vừa đến đây, chắc chắn không thể được ra ngoài. Thức ăn ở đây ngươi có thể ăn thỏa thích, không đủ có thể tìm ta. Ở đây không có quy tắc gì, các ngươi có thể tự do hoạt động, ăn no rồi có thể tìm phòng để nghỉ ngơi một chút. Cũng có thể trực tiếp tu luyện. Giọng của Dương Thiên đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Sơn và Lâm Vũ. Vâng, sư phụ. Lâm Sơn cung kính đáp lại. Lâm Vũ vẫn còn chút sợ hãi, ỷ lại vào Lâm Sơn thời gian dài, cộng thêm việc cơ thể khiếm khuyết khiến cô bé ngày càng nhát gan. Về phần Lâm Sơn lại không có lo ngại gì, tâm trí cậu bé tương đối trưởng thành. Dưới góc nhìn của cậu, thực lực của Dương Thiên thâm sâu khó dò. Nếu đã nói rồi, chúng nên ngoan ngoãn làm theo là được. Nếu không ngược lại sẽ khiến cho Dương Thiên không thích. Tiểu Vũ, sư phụ nói rồi. Những thức ăn này chúng ta có thể trực tiếp ăn. Lâm Sơn trực tiếp đưa em gái đến bên cạnh chỗ thức ăn, đưa cho Lâm Vũ một quả trái cây. Cô gái nhỏ nhận lấy trái cây, ăn từng miếng lớn, khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy nụ cười vui vẻ. Ca, ngon quá. Tâm tư của cô gái nhỏ rất đơn giản. Thương tích trên chân hồi phục, mình cùng anh trai không cần phải chịu đói, là cô bé đã thỏa mãn lắm rồi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ đã ăn liền 3 quả trái cây. Ăn không nổi nữa, ngáp nhẹ một hơi, ca ca, muội mệt rồi, Lâm Vũ nói nhỏ, vậy thì muội nghỉ đi, Lâm Sơn nói. Lâm Vũ gật gật đầu, nằm trực tiếp lên trên mặt bàn, không đến mấy giây liền ngủ tiếp đi, trên mặt còn lưu lại nụ cười nhẹ. Lâm Sơn ăn hoa quả xong, không hề nghỉ ngơi, trực tiếp cầm lên những bí tịch tu luyện mà Dương Thiên để lại. Bắt đầu xem một cách cẩn thận, một hồi sau, cậu lấy ra một thanh đao gãy từ bên hông. Bắt đầu không ngừng huy động, nâng cao thực lực bản thân. Trong đình viện rộng lớn, chỉ còn lại một chàng trai nhỏ không ngừng luyện tập với thanh đao gãy trong tay. Nghị lực đáng khen, ý thức Dương Thiên quét qua cậu bé, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn đã cho Lâm Sơn cơ hội, Lâm Sơn cũng không để hắn phải thất vọng. Chăm chỉ như vậy, Dương Thiên nhận thấy, Lâm Sơn bây giờ nên nắm chắc được thời gian tu luyện. Cho dù là bản thân hắn, đến bây giờ là gần 2000 năm cũng chưa hề dừng lại. Không ngừng nâng cao thực lực bản thân, ý thức của Dương Thiên lại quét qua Lâm Sơn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, yên tâm nâng cao thực lực bản thân đi. Dương Thiên lắc lắc đầu, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Thời gian qua đi, chớp mắt đã một tháng trôi qua. Trong cung điện của Dương Thiên, Lâm Sơn đang không ngừng huy động thanh đao gãy trong tay, mà Lâm Vũ đang vui vẻ ăn uống. Tuổi của cô bé bây giờ vẫn đang còn nhỏ, chưa thích hợp tu luyện. Thân ảnh của Dương Thiên đột nhiên xuất hiện. Sư phụ, nhìn thấy bóng dáng của Dương Thiên, Lâm Sơn lập tức biểu hiện sự cung kính, cơ thể non nớt lập tức đứng thẳng dậy. Sư phụ, Lâm Vũ cũng hô khẽ một tiếng, trên mặt cũng không còn chút e ngại nào nữa. Thời gian một tháng trôi qua, cô bé đối với Dương Thiên cũng không còn chút sợ hãi nào nữa. Biểu hiện của Dương Thiên cũng không quá nghiêm khắc, thỉnh thoảng ngẫu nhiên đến chỉ điểm cho Lâm Sơn, đem đến cho bọn họ các loại lương thực khác nhau. Dương Thiên gật gật đầu, nhìn Lâm Sơn, trực tiếp ném cho một quả trái cây, nói, nuốt quả này xuống rồi tiếp tục tu luyện. Lâm Sơn không hề do dự, tuy cậu ta đối với người ngoài vô cùng cảnh giác nhưng tâm trí đã sớm trưởng thành. Thực lực của Dương Thiên vô cùng cường đại, thật sự nếu có mục đích gì với cậu, cậu cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Lâm Sơn trực tiếp nuốt quả xuống, đột nhiên, một linh lực khổng lồ, ôn hòa tiến vào trong cơ thể cậu bé, sau đó lại vào trong máu thịt, chỉ có một bộ phận nhỏ được cậu ta hấp thụ, nhưng thực lực của cậu ta cũng nhanh chóng được nâng cao lên rất nhiều. Đa tạ sư phụ, trong mắt Lâm Sơn hiện ra sự hân hoan vui mừng, vô cùng cung kính nói, cậu ta biết rõ loại quả này vô cùng quý giá. Thực ra loại quả này của Dương Thiên có hiệu quả đại khái tương đương với quả tân tinh. Chỉ có điều ở thế giới huyền linh vừa khéo thích hợp với Lâm Sơn. Sư phụ, con cũng muốn ăn. Lâm Vũ nhìn phần thưởng mà anh trai được cho, tâm tính trẻ con cũng không nhịn được mà muốn ăn. Dương Thiên vung tay phải lên, một linh quả liền đến trong tay Lâm Vũ. Loại quả này tự nhiên chứa đựng một tia linh lực, có thể cải thiện thể chất của Lâm Vũ. Lâm Sơn nuốt quả xong lại bắt đầu nhanh chóng tu luyện. Còn Lâm Vũ ngoan ngoãn ngồi một bên, Dương Thiên đứng bên cạnh, nhìn đao pháp Lâm Sơn huy động, cấp sơ sinh, đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Dương Thiên thốt lên một tiếng, nhớ lại thời gian bản thân mới bắt đầu tu luyện, khi đó hắn lấy được luyện thể quyết trong Long Phượng Nguyên Châu. Dưới chỉ điểm của Huyền Hư đạo nhân, kiên định tu luyện cơ sở, đáng tiếc là, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể có năng lực hồi sinh Huyền Hư đạo nhân. Một thanh chiến đao màu đen trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Trái đất, Long Phượng Nguyên Châu, đao hắc vệ, khải giáp thần vẫn, cuối cùng trong đó đang ẩn chứa bí mật gì? Dương Thiên nhìn chiến đao trong tay, lặng lẽ suy tư, vù, đột nhiên, một tia dao động xuất hiện trên đao hắc vệ. Dao động này rất yếu ớt, nhưng vẫn bị Dương Thiên phát hiện ra nhanh chóng. Dương Thiên sững sờ, lập tức nhìn phương hướng dao động của đao hắc vệ, trong mắt lộ ra sự chấn động. Khiến đao hắc vệ truyền đến dao động vừa rồi chính là do thanh đao gãy trong tay Lâm Sơn. Chương 1462, chí bảo pháp tắc đao hắc vệ. Ánh mắt Dương Thiên chấn động, khiến đao hắc vệ truyền đến chấn động vừa rồi chính là do thanh đao gãy trong tay Lâm Sơn. Đao hắc vệ hiện tại đã đạt đến giới hạn của trọng bảo. Có thể khiến nó sản sinh ra chấn động chỉ có chí bảo pháp tắc. Chẳng lẽ thanh đao gãy này chính là một bộ phận của chí bảo pháp tắc? Trong lòng Dương Thiên nghi hoặc. Hắn quan sát kỹ lưỡng thanh đao gãy trong tay Lâm Sơn. Thế nhưng trên nó lại không có tia dao động nào. Cảm ứng của đao hắc vệ tuyệt đối không thể sai được. Thanh đao gãy này rất có khả năng là mảnh vỡ của chí bảo pháp tác đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Dương Thiên nhìn đệ tử của hắn, nói, Lâm Sơn, đệ tử đây ạ. Lâm Sơn lập tức dừng tu luyện, vô cùng cung kính đáp, đao gãy trong tay ngươi từ đâu mà có được vậy? Dương Thiên hỏi, Lâm Sơn sững sờ. Hoài nghi vì sao Dương Thiên lại hỏi vấn đề này, cậu bé thật thà đáp lại, sư phụ, cái này đệ tử nhặt được ở bên trong một khu vực. Ở đó có mấy mảnh vỡ vũ khí, ngươi còn nhớ rõ chỗ đó như thế nào không? Dương Thiên hỏi, Lâm Sơn gật gật đầu, tốt, đưa ta đến đó. Dương Thiên trực tiếp ra lệnh, hắn đến bí cảnh huyền linh là vì muốn có được chí bảo pháp tắc chân quý. Bây giờ có một nơi nghi ngờ có mảnh vỡ của chí bảo pháp tắc. Đương nhiên hắn không thể bỏ qua được. Có khả năng nơi đó có tàn dư của uy lực chí bảo pháp tắc. Trong một khu vực rộng lớn, nhóm ba người Dương Thiên xuất hiện ở đấy. Gầm, một tiếng gầm gừ vô cùng lớn vang lên ở phía xa. Phát ra uy thế mãnh liệt, tiếng gầm này vang lên, Dương Thiên vậy mà lại không biểu hiện gì. Trong mắt Lâm Vũ lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, lập tức nắm chặt lấy quần áo của anh trai. Lâm Sơn biểu hiện tốt hơn một chút, nói, sư phụ. Trước đây con vì muốn tìm linh quả để trị liệu cho thương tích của Tiểu Vũ. Đã đến đây một lần trong vô thức, nhặt được thanh đao gãy này. Có điều hung thú ở đây rất nhiều. con đến một lần nhưng không dám đến lần thứ hai nữa. Dương Thiên gật đầu, khống chế lĩnh vực của bản thân, bao trùm cả một mảnh không gian lớn. Ở đây rất nhiều hung thú, hầu như bao trùm toàn bộ chỗ này. Dương Thiên nghi hoặc, có điều lại thu liễm một chút. Ở kia, Dương Thiên tìm kiếm, một hồi sau thấy được khu vực mà Lâm Sơn chỉ định. Ba người họ đến đấy, nếu giống như lời Lâm Sơn nói, ở đây có vài mảnh vỡ vũ khí, trừ cái đó ra, cũng không có đồ vật gì khác, cũng không có cái gì đặc biệt cả. Hơn nữa những mảnh vỡ vũ khí này cũng đã hoàn toàn mất đi quang trạch. Vù, phía trên đao hắc vệ trong tay Dương Thiên lại truyền đến các đợt dao động yếu ớt. Quả nhiên, những mảnh vỡ vũ khí này rất có khả năng chính là một chí bảo pháp tắc chân quý trước kia. Có điều đã bị hủy hoại hoàn toàn, mất đi tác dụng triệt để. Dương Thiên trong lòng hiểu rõ, gầm, ở phía xa, một hung thú bốn chân trên người có lỗ đen cực lớn. Thể hình lên đến hàng trăm mét đang đi tới. Ánh mắt khát máu nhìn về phía ba người Dương Thiên. Đây là một hung thú cấp hắc động. Hung thú này không là gì đối với Dương Thiên, nhưng lực trùng kích đối với Lâm Sơn, Lâm Vũ lại quá lớn. Hai người họ không thể chống đỡ được con cự thú răng to này. Trong mắt Lâm Vũ tràn đầy kinh sợ. Lâm Sơn tuy sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng bảo vệ em gái phía sau. Dương Thiên khẽ nhíu mày, vung tay lên, thân thể của hung thú bốn chân này liền tách rời rồi hoàn toàn biến mất. Sư phụ lợi hại quá. Lâm Vũ nhìn Dương Thiên giải quyết tên hung thú bốn chân trong chớp mắt, nỗi sợ hãi trong mắt liền tan đi, nụ cười vui vẻ hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâm Sơn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hướng tới khát vọng. Cậu bé muốn trở nên cường đại như vậy. Dương Thiên không quản hai người họ nữa, hắn đang cẩn thận cảm ứng, trên đao hắc vệ lúc này vẫn còn chút tia dao động, mà dao động này lại truyền từ dưới đất truyền lên. Phía dưới có đồ. Ánh mắt của Dương Thiên động đậy. Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp hạ lệnh xuống, một tia ánh sáng yếu ớt chớp động, trực tiếp tiến vào sâu trong lòng đất. Khi tiến vào sâu trong lòng đất khoảng 10.000 mét, cả không gian dưới lòng đất lập tức trở nên trống không. Mà ở trong đó, có một cung điện khổng lồ đổ nát. Trong cung điện, có hàng trăm mảnh vũ khí vỡ nát, có mảnh vỡ khải giáp, có mảnh vỡ bảo vật công kích. Mảnh vỡ khải giáp hoàn toàn đã mất đi tác dụng, mà trên 20 mảnh vỡ bảo vật công kích còn đang phát ra chút dao động. Ánh mắt Dương Thiên sáng lên, sâu trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Chí bảo pháp tắc công kích vỡ nát, uy lực của nó vẫn còn tàn dư lưu lại một chút, vừa hay có thể để cho đao hắc vệ hấp thụ. Đao hắc vệ trong tay hắn biến mất, rồi một tia ánh sáng lan ra, trực tiếp đi tới một nơi khác trong khu vực. Thân ảnh bay thẳng vào dưới lòng đất. Đây là bản thể của Dương Thiên, mang theo đao hắc vệ. Không đến 10 phút, bản thể Dương Thiên cuối cùng cũng vào trong cung điện đổ nát. Xoạt, đao hắc vệ nhanh chóng phát ra dao động mãnh liệt, bên trên còn truyền đến chút khát vọng. Thôn phệ đi, tay phải Dương Thiên giơ lên, đao hắc vệ trực tiếp hiện lên ở vị trí trên cùng của tòa cung điện này. Thân đao tản ra rất nhiều thứ ánh sáng màu đen, bao phủ toàn bộ 20 mảnh vỡ chí bảo pháp tắc công kích. Trong mắt Dương Thiên hiện lên sự chờ đợi kỳ vọng, không biết đao hắc vệ này sẽ biến thành bộ dạng nào. Chương 1463, Thần Điện Thời Gian 1. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua được nửa ngày, mà đao hắc vệ cuối cùng cũng dừng dao động, quay về tay của Dương Thiên, 20 mảnh chí bảo pháp tắc công kích cũng hoàn toàn mất đi quang trạch. Trên đao hắc vệ lúc này tản ra dao động kịch liệt. Dao động này, Dương Thiên rất quen thuộc, chí bảo pháp tắc, đao hắc vệ quả nhiên đã chuyển hóa thành chí bảo pháp tắc rồi. Khuôn mặt Dương Thiên tràn đầy sự vui sướng. Hắn quan sát thật kỹ chí bảo pháp tắc này, uy lực không mạnh bằng đao vụ ảnh, có điều đại khái cũng cùng một cấp độ với khải giáp vân bạch. Dương Thiên nở nụ cười vui mừng, bây giờ, đao hắc vệ của hắn cũng đã trở thành chí bảo pháp tắc. Trên người hắn, hiện tại có tổng cộng 4 chí bảo pháp tắc rồi, số chí bảo pháp này đã nhiều hơn của Ngân Luân Hoàng rồi. Phải biết rằng, số cường giả cấp viên mãn có được chí bảo pháp tắc là rất ít. Cường giả cấp viên mãn một hệ có được một chí bảo pháp tắc gần như là điều không thể. Dương Thiên cười nhẹ, hắn thu nhận anh em Lâm Sơn, Lâm Vũ làm đệ tử lại là nhân duyên để phát hiện ra nơi này. Cơ duyên, thường có được do trùng hợp. Dương Thiên thu lại đao hắc vệ, bắt đầu đi dọc theo tòa cung điện khổng lồ này. Đây là tòa cung điện vô cùng đổ nát, không biết lưu lại từ khi nào, toàn là vết tích tàn dư, ngoại trừ những mảnh vỡ vũ khí ra thì không có bất kỳ bảo vật nào khác. Dương Thiên không từ bỏ, dò xét từng tấc một, tòa cung điện bị giấu ở đây, vô cùng thần bí, không chừng có cơ duyên đang ẩn bên trong đó. Này, trong này là cái gì vậy? Dương Thiên đến trong một khu vực, trong đó có nút bấm pho tượng kỳ dị. Dương Thiên nhìn pho tượng này có chút cảm giác quen thuộc. Dương Thiên quan sát kỹ càng, pho tượng này hắn chắc chắn chưa gặp qua. Trong lòng có một cảm giác kỳ quái. Dương Thiên nhìn pho tượng kỳ lạ trước mặt, luôn có một cảm giác thân thuộc, nhưng hắn lại chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy. Một lúc sau, Dương Thiên thu lại tâm tư trong lòng. Hắn giơ tay phải ra, nhẹ nhàng chạm vào pho tượng này. Một cỗ dao động kỳ diệu truyền ra. Đột nhiên toàn bộ cung điện đổ nát, xuất hiện từng tia sáng khác thường, trực tiếp bao trùm lên Dương Thiên. Dương Thiên chỉ cảm giác mất đi ý thức của mình trong nháy mắt. Không biết trôi qua bao lâu, hắn tỉnh dậy. Nơi này là đâu? Cơ thể của Dương Thiên căng cứng, khuôn mặt thận trọng, đánh giá xung quanh. Đây là một không gian tràn ngập ánh sáng khác thường, lưu động từng dòng khí lưu kỳ lạ. Đây là căn nguyên thời gian. Dương Thiên cảm nhận được từng dòng khí lưu kỳ lạ này, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Toàn bộ khí lưu đang bao phủ xung quanh hắn là căn nguyên thời gian. Đây là thế giới do căn nguyên thời gian tạo thành. Chào mừng đến với thần điện thời gian. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Dương Thiên. Ngươi là ai? Dương Thiên lạnh lùng nói, cơ thể căng cứng, nắm chặt đao hắc vệ trong tay, huy động toàn bộ căn nguyên pháp tắc trên người. Không cần lo lắng, ta chỉ là khí linh của thần điện thời gian này, phụ trách trông coi ở đây. Giọng nói này lại vang lên, ánh sáng và khí lưu kỳ lạ trong không gian từ từ ngưng kết thành một bóng người. Đó là một hình dáng tương tự với loài người, thân thể gần giống với Dương Thiên nhưng tổng thể hiện ra mơ mơ hồ hồ. Ngươi có thể gọi ta là Khải Mạc Vân, bóng người mờ ảo này nói. Dương Thiên hơi yên tâm, thực lực của Khải Mạc Vân trước mắt nhìn có vẻ không có đáng sợ như vậy. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, cho dù là cường giả hư thần cũng không thể diệt sát hắn trong nháy mắt. Ta xuất hiện ở nơi căn nguyên thời gian này là do ngươi? Dương Thiên hỏi. Đúng vậy, Khải Mạc Vân gật đầu nói. Pho tượng trước đó chính là chốt mở đi vào, cho nên ngươi đi đến đây. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Dương Thiên hỏi. Việc này không vội, ta tự nhiên sẽ nói ra. Bây giờ việc cần thăm dò chính là thân phận của ngươi. Chắc ngươi không thuộc về thế giới huyền linh đúng không? Khải Mạc Vân nhìn Dương Thiên hỏi. Đồng tử Dương Thiên co lại, thân phận của hắn lại bị phát hiện rồi. Không cần lo lắng, Khải Mạc Vân nhìn dáng vẻ thận trọng của Dương Thiên nói. Ta có thể đoán ra thân phận của ngươi cũng nhờ thần điện thời gian này. Ngươi thấy được những binh khí đứt gãy bên ngoài không? Nhìn thấy, Dương Thiên gật đầu, những thứ kia chính là của cường giả phát hiện ra thần điện thời gian. Thế nhưng họ không có tư cách mà lại miễn cưỡng xông vào, cho nên bị quy tắc nơi này giết chết, đến chí bảo pháp tắc cũng bị phá hủy. Khải Mạc Vân nói, khuôn mặt Dương Thiên khẽ thay đổi. Thực lực của cường giả có chí bảo pháp tắc chắc chắn mạnh mẽ, lại bị quy tắc dễ dàng giết chết, chí bảo pháp tắc cũng bị đánh nát thành nhiều mảnh như vậy. Có thể tưởng tượng được thực lực mạnh mẽ của tòa cung điện này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái nào nằm trong có tư cách? Ta có thể đi vào đây mà không bị gạt bỏ, chắc cũng được xem là người có tư cách. Bây giờ Dương Thiên tràn ngập do dự trong lòng. Đừng vội, đầu tiên ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Khải Mạc Vân chậm rãi nói. Dương Thiên chỉ kìm nén nỗi nghi ngờ trong lòng, im lặng lắng nghe. Chương 1464, Thần Điện Thời Gian 2. Không biết bao nhiêu năm tháng về trước, thế giới huyền linh vẫn là một vùng ban sơ. Phần đông tộc quần ở đây không biết tu luyện, chỉ có đấu tranh với hung thú theo bản năng, tồn tại một cách khó khăn. Tình hình như vậy vẫn duy trì liên tục trong thời gian rất dài. Cho đến một ngày, nơi này đột nhiên xuất hiện một thanh niên. Thanh niên này vô cùng mạnh mẽ, sau lưng còn có một con cự thú đi theo. Anh ta dạy cho từng cường giả nơi này tu luyện, giải thích pháp tắc, hơn nữa thành lập huyền linh tôn khổng lồ, lựa chọn nhân tài, nâng cao thực lực của toàn bộ thế giới huyền linh. Sau khi trải qua trăm triệu năm phát triển, toàn thế giới huyền linh xuất hiện từng thế hệ cường giả. Phần đông là cường giả cấp viên mãn, thậm chí xuất hiện cường giả cấp hư thần. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, dựa vào sức một mình lại có thể thay đổi toàn bộ thế giới huyền linh, thậm chí bồi dưỡng ra cường giả cấp hư thần. Thanh niên đó rất có khả năng là sự tồn tại cấp thánh thần. Thế nhưng cường giả cấp thánh thần của thế giới huyền linh lại không tồn tại. Dương Thiên cảm thấy khó hiểu trong lòng. Thanh niên kia chính là chủ nhân của ta, cũng là người cải tạo của thế giới huyền linh. Khải Mạc Vân nói, cường giả thế giới huyền linh không thể biết, chủ nhân đến đây là vì cải tạo nơi này thành một nơi rèn luyện. rèn luyện. Dương Thiên chấn động trong lòng, bên ngoài thế giới Vũ Nguyên rõ ràng là do một thế lực lớn nào đó để lại, chuẩn bị bồi dưỡng ra từng thiên tài, mặc dù thế giới Vũ Nguyên không có cường giả nào cai quản. Nhưng theo quy tắc mạnh mẽ của nó, như chín nơi truyền thừa và bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên, vẫn có thể dễ dàng phán đoán ra, những bí cảnh này thuộc về thế giới Vũ Nguyên, được đổi thành nơi rèn luyện, rất có khả năng thanh niên kia chính là thành viên của thế lực lớn thần bí nào đó. Sự tồn tại của thế giới huyền linh không phải vì thành viên trong đó, mà là vì bồi dưỡng cường giả bên ngoài. Ngoài thế lực khổng lồ huyền linh tông này ra, chủ nhân còn để lại 9 thế lực, 9 toàn thần điện gồm thần điện không gian, thần điện thời gian, thần điện hệ kim, huyền linh tông là phần ngoài, 9 tòa thần điện ở bên trong, từng nơi có người bảo vệ của riêng nó. Đáng tiếc là, năm tháng vô tận, huyền linh tông lưu lại, 9 tòa thần điện truyền thừa nhiều năm như vậy, lại càng ngày càng hư hại, người canh giữ của nó cũng đột nhiên kết thúc truyền thừa trong một thế hệ nào đó. Khải Mạc Vân lắc đầu, ta thân là khí linh nơi này, cũng chỉ có thể dùng một số phương pháp đặc biệt, thông qua đời sau của một số người canh giữ tìm kiếm thành viên đến từ bên ngoài kia. Dương Thiên ngây người nói, ngươi nói là, Lâm Sơn và Lâm Vũ chính là người canh giữ của thần điện thời gian. Hắn cũng nhờ Lâm Sơn mà đến được đây, bây giờ xem ra, toàn bộ không đơn giản như những gì mình nghĩ. Khải Mạc Vân gật đầu nói, những chiến đao đứt gãy kia thật ra do ta ném ra ngoài. Đứa trẻ kia có được cũng là ta ảnh hưởng đến tiềm thức của cậu ta. Không thì ngươi cho rằng với thực lực của ngươi có thể bình an đi ra khỏi đây sao? Dương Thiên giật mình trong lòng, lần đầu gặp Lâm Sơn và Lâm Vũ, lúc đó trong lòng hắn có một cảm giác kỳ lạ, hắn còn cho rằng mình bị ảnh hưởng bởi Tiểu Thanh Giao. Bây giờ xem ra Khải Mạc Vân cũng là một nhân tố lớn. Hơn nữa trước đó dưới lĩnh vực của hắn, phát hiện ở đây có rất nhiều hung thú, Lâm Sơn hầu như không thể đi ra ngoài thành công từ đây. Không ngờ rằng toàn bộ đều là vì Khải Mạc Vân, ta ảnh hưởng đến hai đứa trẻ, một tia ý thức từ đầu đến cuối đi theo chúng, đang tìm kiếm thành viên bên ngoài, chiến đao màu đen kia của ngươi rất kỳ lạ, lại thông qua đoạn đao gãy trực tiếp đến đây, kỳ thật cho dù ngươi không có chiến đao màu đen kia. Một năm sau, ngươi cũng có cách thông qua hai đứa trẻ kia thu hút ngươi đến đây. Khải Mạc Vân nói, Khải Mạc Vân vừa dứt lời, Dương Thiên lại bắt đầu dao động trong lòng, từ lúc hắn gặp Lâm Sơn và Lâm Vũ, đều được Khải Mạc Vân liên tục quan sát, may là Khải Mạc Vân không có tâm tư xấu gì, nếu không thì, tình huống của hắn tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, không ai có thể nghĩ đến, phía sau hai đứa trẻ bình thường còn có lai lịch lớn như vậy. Đương nhiên, cho dù đến từ bên ngoài thế giới huyền linh, cũng không có bao nhiêu cường giả có thể đến được đây. Thời gian tu luyện của ngươi không dài, thiên phú nghịch hơn, hơn nữa trời sinh tính bình tĩnh nhưng không lạnh lùng. Cho nên ngươi đến cung điện này của ta, liền bị ta dẫn đi vào trong không gian căn nguyên thời gian này. Cường giả khác cho dù đến được đây, cũng không thể đi vào trong đó. Khải Mạc Vân nói, Dương Thiên nhìn Khải Mạc Vân nói, không gian này có gì? Nơi căn nguyên thời gian là chủ nhân đặc biệt lưu lại. Trong 8 tòa cung điện khác cũng có từng nơi căn nguyên của chính nó. Nơi này có tác dụng rất lớn với lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Thế nhưng, thời gian trôi qua vô tận, cung điện càng ngày càng hư hại, cộng thêm số lượng thiên tài bên ngoài đi vào đây rất nhiều. Di tích căn nguyên ở đây tiêu tan chỉ còn lại 1%. Khải Mạc Vân nói, ngươi nói đã có rất nhiều cường giả đến đây. Dương Thiên hỏi, chương 1465, lựa chọn 3 loại bảo vật. Đúng vậy, Khải Mạc Vân gật đầu nói, từ lúc thần điện thời gian thành lập đến nay, cách một đoạn thời gian liền có người ở bên ngoài đi vào đây. Mỗi lần đó, đây chính là thời gian tiếp nhận khảo hạch qua rồi, liền có thể được chỉ dẫn đến đây, ngươi là người thứ 93.435 đến đây. Dương Thiên im lặng trong lòng, cường giả đi đến càng nhiều, cơ duyên còn lại càng ít, mặc dù chỉ còn lại 1% căn nguyên pháp tắc, nhưng cơ duyên ở đây vẫn vô cùng lo lớn đối với ngươi. Khải Mạc Vân nói, ông ta vung tay phải lên, trong tay liền xuất hiện 3 loại đồ vật, một loại là một khối đá kỳ lạ. Trên đó ngập tràn bí văn khác thường, còn có một loại chính là một loại quả hình tròn kích cỡ chỉ bằng nắm tay. Trên đó còn có dao động kỳ lạ chuyển động, một loại cuối cùng chính là một hạt châu màu đen, nơi căn nguyên pháp tắc sẽ sinh ra một số bảo vật kỳ lạ. Hai loại bảo vật trong tay ta chính là như vậy, một là đá thời gian, hai là quả thánh căn nguyên thời gian, hai thứ này đều có công hiệu tăng hiệu suất pháp tắc lên rất cao. Loại thứ ba chính là một chí bảo pháp tắc mạnh mẽ. sau khi ngươi có được tự nhiên sẽ biết công hiệu của nó. Đá thời gian có thể bổ trợ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của bản thân. Quả thánh căn nguyên thời gian, sau khi nuốt nó, trong thời gian 500 năm, lĩnh ngộ của ngươi về pháp tắc thời gian càng dễ dàng. Tốc độ của nó có thể tăng ít nhất lên gấp 10 lần. Khải Mạc Vân nói, lên gấp 10 lần, trong mắt Dương Thiện lộ vẻ chấn động. Pháp tắc thời gian khó khăn mức nào? Hơn gấp 10 lần chính là tu luyện 500 năm, tương đương với tu luyện ít nhất 5.000 năm. Sau đó ánh mắt Dương Thiên tỏ vẻ khát khao, pháp tắc thời gian của hắn đạt đến hoàng cảnh trung cấp. Cộng thêm thần châu thời gian và bậc thang truyền thừa thời gian. Hắn chắc chắn trong thời gian mấy nghìn năm có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc thời gian. Bây giờ nếu có được quả thánh căn nguyên thời gian, vậy thì pháp tắc thời gian của hắn trong 500 năm có thể đột phá. Đến lúc đó thực lực của hắn chắc chắn có thể sinh ra một bước nhảy vọt. Trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn truyền ra một dòng dao động cấp thiết. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía đá thời gian kia, Tiểu Quang đã có được nguyên thạch và nguyên thủy pháp tắc hệ kim. Toàn bộ có thể miễn dịch với tổn hại của pháp tắc hệ kim và pháp tắc hệ thủy. Bây giờ nếu có thể lấy được đá thời gian một lần nữa, vậy thì có thể miễn dịch tổn thất của pháp tắc thời gian. Cuối cùng, ánh mắt Dương Thiên lại nhìn về phía hạt châu màu đen. Đó là chí bảo pháp tắc mạnh mẽ, thoạt nhìn không phải dạng công kích hoặc phòng ngự, có khả năng càng thêm quý giá. Ba loại bảo vật này Dương Thiên đều muốn có được, làm thế nào ta mới có thể lấy được chúng? Dương Thiên liền hỏi. Dương Thiên không tin trong thần điện này không có khảo nghiệm nào. Ngươi rất thông tin, có được ba loại bảo vật này quả thật cần đáp ứng điều kiện nhất định. Khảo nghiệm ta đưa ngươi chỉ có hai cái, một là thiên phú, hai là tâm linh, toàn thành khảo nghiệm thứ nhất có thể giành được một trong ba loại bảo vật bất kỳ. Hoàn thành khảo nghiệm thứ hai có thể giành được hai loại bảo vật còn lại. Khải Mạc Vân nói. Ngươi có lẽ rất dễ dàng để hoàn thành khảo nghiệm thiên phú. Khải Mạc Vân nói, thế nhưng, khảo nghiệm cần phải tiến hành. Soạt, Khải Mạc Vân vung tay phải lên, trong nháy mắt liền xuất hiện một bóng người. Cường giả thuộc cảnh giới cấp lĩnh chủ cần đánh bại cường giả cấp viên mãn một hệ. Cường giả cấp viên mãn một hệ cần đánh bại cường giả cấp viên mãn hai hệ. Cứ thế mà suy ra, những thứ này đều là nội dung của khảo nghiệm, cửa ải này rất khó. Nhưng đối với ngươi mà nói rất nhẹ nhàng, ngươi chỉ cần đánh tan bóng người trước mắt là được. Khải Mạc Vân hiển nhiên nhìn ra cảnh giới và thực lực của Dương Thiên, biết được hắn có thể dễ dàng vượt qua. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, nhìn cường giả trước mặt, đây là một cường giả cấp viên mãn một hệ. Khí thế khổng lồ trên người Dương Thiên mạnh mẽ, cộng thêm chí bảo pháp tắc đao vụ ảnh, giết chết một cường giả cấp viên mãn một hệ kỳ thật cần không nhiều thời gian. Sau 10 phút, một đao mang của Dương Thiên trực tiếp xẹt qua thân thể của cường giả cấp viên mãn một hệ. Sau đó cơ thể hoàn toàn phá hủy, cho dù có thân thể bất tử cũng không phát huy tác dụng nào. Đao vụ ảnh vẫn được xem là mạnh mẽ trong chí bảo pháp tác dạng công kích. Khảo nghiệm đầu tiên đã qua, ngươi có thể lựa chọn một loại bảo vật. Khải Mạc Vân nói, Dương Thiên nhìn về phía ba loại bảo vật. Ba loại bảo vật này đều vô cùng quý giá. Hắn muốn có tất cả, ta lựa chọn đá thời gian. Dương Thiên hơi suy tư một lát, trực tiếp nói, tác dụng của đá thời gian với Tiểu Quang nghịch thiên, đối với hắn mà nói, quả thánh căn nguyên thời gian và chí bảo pháp tắc rõ ràng càng tốt hơn. Nhưng hắn vẫn lựa chọn đá thời gian, mặc dù quả thánh căn nguyên pháp tắc có thể giảm thời gian tu luyện mấy nghìn năm của mình, chí bảo pháp tắc tăng cường thực lực của mình, nhưng không có quả thánh căn nguyên thời gian, mình vẫn có thể lấy được thừa nhận căn nguyên pháp tắc thời gian. Chí bảo pháp tắc sau này mình cũng có thể lấy được, còn đá thời gian rất khó thấy. Khảo nghiệm thứ hai trực tiếp ban thưởng hai loại bảo vật. Mình không chắc có thể thông qua, cho nên đá thời gian rõ ràng càng quan trọng hơn. Dương Thiên âm thầm nghĩ đến, Tiểu Quang là bạn của hắn. Đương nhiên hắn cần suy nghĩ cho Tiểu Quang, như ngươi muốn. Khải Mạc Vân nói, tay phải ông ta vung lên. Đá thời gian liền đến trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên nắm chặt đá thời gian, hơi động ý nghĩ. Liền đi vào trong Long Phượng Nguyên Châu, nhìn dáng vẻ vui mừng của Tiểu Quang, Dương Thiên cũng cảm thấy vui mừng trong lòng. Tiểu Quang tiến hóa cần có bảo vật căn nguyên 9 hệ. Hắn đã tìm thấy 3 hệ. Chương 1466, Bậc Thang Tâm Linh 1. Cửa ải khảo nghiệm đầu tiên đã kết thúc, Dương Thiên lựa chọn đá thời gian. Bây giờ, bắt đầu khảo nghiệm thứ hai. Nếu thông qua khảo nghiệm, vậy thì quả thánh căn nguyên thời gian và chí bảo pháp tác đều thuộc về ngươi. Khải Mạc Vân nói, trong mắt Dương Thiên tỏ vẻ mong chờ. Khảo nghiệm thứ hai chính là khảo nghiệm tâm linh. Chỉ có người với tính cách kiên định mới có thể trực tiếp đi qua 100 bậc thang, tương tự với bậc thang Bách Linh của Huyền Linh Tông. Thế nhưng độ khó của những bậc thang này rất lớn. Chỉ cần vượt qua 100 bậc, khảo nghiệm này mới được xem là thành công. Xoạt, Khải Mạc Vân vung tay lên. Trước mặt xuất hiện 100 bậc thang đang tỏa ra từng tia sáng kỳ lạ. Nhìn cẩn thận có thể thấy được không gian bị bóp méo khác thường. Lên đi, vượt qua 100 bậc thang, ngươi có thể giành được quả thánh căn nguyên thời gian và chí bảo pháp tắc. Khải Mạc Vân nói, ta hy vọng ngươi có thể thành công. Dương Thiên hít sâu một hơi, cửa ải trước mặt chắc chắn không hề dễ dàng. Cửa khảo nghiệm đầu tiên là lựa chọn một loại bảo vật. Cửa này là hai loại, do đó có thể thấy được độ khó của nó. 100 bậc thang, không phải dễ dàng vượt qua. Dương Thiên trực tiếp đi vào bậc thang thứ nhất. Vù, một tia dao động kỳ diệu di chuyển trên người Dương Thiên. Hắn cảm nhận bóng người của mình đột nhiên xuất hiện trong một không gian. Đó là lúc hắn còn rất nhỏ. Vì mập ú bên Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan vẫn đưa hắn đi khắp nơi tìm bệnh viện xem bệnh. Tốn rất nhiều tiền để dành. Nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong lòng của hắn. Đây là một quãng thời gian bi quan nhất của Dương Thiên. Trên bậc thang đầu tiên, Dương Thiên mở mắt ra. Đây là mảnh vỡ thời gian lúc mình còn nhỏ. Những bậc thang này rốt cuộc khảo nghiệm điều gì? Cảnh tượng này không gây ra ảnh hưởng nhiều đến mình. Trong mắt Dương Thiên tỏ vẻ ngờ vực. Cảnh tượng trong bậc thang này là hình ảnh lúc hắn còn nhỏ. Hắn giống như nhớ lại. Trừ cái đó ra, hình ảnh này không có ảnh hưởng nào đến hắn. Dương Thiên kìm nén nỗi ngờ vực trong mắt. Lại bắt đầu bước lên bậc thang thứ hai. Xoạt, cảnh vật trước mắt biến thành hình ảnh thời điểm thi đại học trong nháy mắt. Kỳ thi kết thúc. Mặc dù trong lòng không ôm ấp hy vọng về tương lai, nhưng Dương Thiên vẫn hơi bình tâm lại. Kỳ thi đại học của hắn không tệ, bản thân có thể vào một trường đại học tốt. Dương Thiên khẽ nhíu mày, lại bước lên bậc thang thứ ba. Cảnh vật trước mắt hắn đột nhiên biến thành chuyện lúc hắn có được Long Phượng Nguyên Châu. Cảnh tưởng lúc bắt đầu tu luyện luyện thể quyết, lúc đó hắn tràn đầy hy vọng về tương lai, phản ánh sự việc trước đây của mình sao? Ánh mắt Dương Thiên không thay đổi. Mặc dù hình ảnh trong không gian bậc thang rất hiện thực, trong lòng hắn cũng mang theo vẻ tuyệt vọng và vui mừng. Nhưng hắn biết rõ ràng những thứ này đều là huyễn cảnh. Hắn không chịu ảnh hưởng, Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước. Từng chuyện xảy ra trước đó hiển hiện ra, giống như một đoạn phim, niềm vui thích khi thân thể hồi phục bình thường. Bước vào cấp S, Vương Nhã Lộ chết đi, sự kiện quái vật biển, Huyền Hư đạo nhân biến mất, ban đầu bước ra vũ trụ, lần đầu đi vào thế giới ảo. Tham gia cuộc chiến thiên tài, đi vào công ty lỗ sâu ảo, Vương Nhã Lộ sống lại, ba nhiệm vụ bí cảnh lớn, từng bậc thang đều tương đương với một sự kiện, trong đó có bi thương, có vui mừng, có tuyệt vọng. Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, lúc này trong lòng của hắn giống như đang nhận từng lần rửa tội. Hồi tưởng lại những việc xảy ra trong gần 2.000 năm, đột phá cấp hắc động, đi vào chiến trường hư vô, từng lần phấn đấu. Cuối cùng đứng ở vị trí đỉnh cao trong chiến trường hư vô. Sau đó đột phá cấp lĩnh chủ, sánh ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ, đi vào trong thế giới vũ nguyên. Tiến vào đây, Dương Thiên mở mắt, khuôn mặt bình tĩnh, lúc này hắn vừa đến bậc thang 50, 100 bậc thang tâm linh. Tất cả trải nghiệm của mình ở 50 bậc thang trước đã hoàn toàn qua. Không biết 50 bậc sau là thế nào? Trong mắt Dương Thiên lộ vẻ do dự, theo ước tính của hắn. Cường giả đi tới nơi này tiến hành khảo nghiệm bậc thang tâm linh. 50 bậc thang trước chắc đều có thể thông qua. Quan trọng liên quan đến 50 bậc sau. Dương Thiên hơi dừng lại. Không hề do dự. Trực tiếp bước lên. Một mảnh mơ hồ hiện ra trước mắt. Nhìn không rõ ràng. Đây chính là tương lai của Dương Thiên. Những chuyện chưa xảy ra nên tất cả đều mờ nhạt. Mặc dù như thế. Nhưng Dương Thiên vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được người nhà. Bạn bè. Sư phụ. Thậm chí tất cả người mà mình quen biết, cho dù mờ nhạt, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của từng người. Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, thời gian lập tức thay đổi, vẫn là những người đó, sự thay đổi trở nên rất nhỏ, hầu như cảm nhận như ở bậc thang trước, bậc thang 53, bậc thang 54, Dương Thiên bước từng bước về phía trước, hắn vẫn không cảm nhận được gì qua một hai bậc thang, nhưng cùng với khoảng cách bậc thang phía trước càng lúc càng dài. Hắn mơ hồ cảm nhận được bóng người bắt đầu sinh ra thay đổi từ từ. Khí tức sinh mạng trên người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Dương San và Vương Nhã Lộ bắt đầu yếu dần. Mỗi bước đi của Dương Thiên, đi qua tầng bậc thang, khí tức sinh mệnh đó càng giảm xuống rất nhiều. Cuối cùng đạt đến tình trạng vô cùng yếu ớt. Chương 1467, bậc thang tâm linh 2. Lúc này Dương Đại Yên đã đứng trên bậc thang 69. Một bước 10.000 năm, tuổi thọ của nhóm người Dương Gia Quốc đã đến 190.000 năm. Họ vẫn chưa đạt đến tuổi thọ 200.000 năm. 200.000 năm, đây là thời gian tuổi thọ dài nhất mà Dương Thiên có thể đưa cho người nhà của mình. Bây giờ hắn vẫn chưa có cách nâng cao tuổi thọ của họ. Nếu lúc này ở bên ngoài nhìn vào khuôn mặt của Dương Thiên, sẽ nhìn thấy trên mặt hắn đầy vẻ tranh đấu, bước chân treo ở giữa không trung, muốn bước lên bậc thang 70, nhưng cuối cùng đang do dự. Dương Thiên đứng đó, trong ý thức mơ hồ của hắn, hắn biết chỉ cần bước lên một bước, thời gian sẽ trôi qua 200.000 năm, người nhà của hắn cũng sẽ không xuất hiện trong những bậc thang phía sau. Loại cảm giác này rất chân thật, giống như hắn thật sự đang ở trong thực tế chờ đến 200.000 năm sau. Hắn bắt đầu lựa chọn cho bản thân, chỉ cần bước qua, chí bảo pháp tắc và quả thánh căn nguyên thời gian sẽ thuộc về mình. Toàn bộ trước mắt đều là giả, giả dối thì có gì mà không thể tiếp nhận. Một giọng nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của Dương Thiên. Dương Thiên biết rõ đây là huyễn cảnh mà bậc thang tạo nên. Mặc dù vô cùng chân thật, giống như thật sự xảy ra, nhưng đây là tương lai, tuyệt đối không thể xảy ra. Những người nhà vô cùng già nua nhìn về phía Dương Thiên, trong ánh mắt mang theo vẻ không nỡ, mà ở đằng xa, quả thánh căn nguyên thời gian và chí bảo pháp tắc đang không ngừng nhấp nháy. Chỉ cần Dương Thiên bước tới, liền có thể lấy được. Trên mặt Dương Thiên đầy vẻ đấu tranh, bên ngoài bậc thang tâm linh, Khải Mạc Vân âm thầm đứng đó, nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt lộ ra một tia phức tạp, lại đến lúc nên đưa ra quyết định, không biết lựa chọn của hắn là gì. Trên mặt Dương Thiên đầy vẻ tranh đấu, hắn biết toàn bộ trước mắt đều do bậc thang tâm linh tạo ra. Thế nhưng tất cả vẫn chân thật như vậy, giống như hắn thật sự đối diện với tình huống hiện tại. Hắn có thể dễ dàng bước lên một bậc thang, sau đó nhanh chóng đi tiếp. Dương Thiên cảm nhận được, chỉ cần hắn bước qua bậc thang trước mặt, vậy thì 30 bậc thang còn lại không có khó khăn gì với hắn. Bước qua bước này, quả thánh căn nguyên thời gian và chí bảo pháp tắc liền thuộc về hắn. Tích, tích, từng âm thanh vang lên, những âm thanh này như đang thúc giục Dương Thiên đưa ra quyết định. Hắn đã ở trên bậc thang 69 một khoảng thời gian rất dài. Dương Thiên biết rõ, mình vẫn còn 10 giây, sau thời gian 10 giây, nếu hắn không đưa ra lựa chọn, khảo nghiệm bậc thang tâm linh cũng sẽ thất bại. Dương Thiên nhìn về phía những người thân đã già yếu của mình. Cứ như vậy nhìn lấy, tất cả phiền muộn trong lòng đột nhiên trở nên yên bình lại. Vẻ tranh đấu trên mặt biến mất, hắn nhẹ nhàng ôm lấy người nhà của mình, bỏ qua họ, lựa chọn quả thánh căn nguyên thời gian và chí bảo pháp tắc. Tại sao mình có thể làm như vậy? Cho dù là huyễn cảnh cũng được, hay là còn có nguyên nhân khác, mình đều sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Trên mặt Dương Thiên nở một nụ cười, khuôn mặt trên bậc thang cũng từ vùng vẫy mà trở nên yên bình. Trong khoảng thời gian cuối cùng, mình muốn ở bên cạnh mọi người. Dương Thiên ở cùng với người nhà của mình, nhìn thấy họ dần dần trở nên già yếu, không để ý đến âm thanh nhắc nhở vang lên bên tai. Cuối cùng, 10 giây trôi qua, âm thanh cũng hoàn toàn dừng lại, biểu thị Dương Thiên thất bại. Vù, một dao động kỳ lại tỏa ra, bậc thang tâm linh bắt đầu tan vỡ một cách nhanh chóng, hóa thành từng vệt sáng kỳ lạ, sau đó biến mất ở đây, chỉ còn lại Dương Thiên im lặng đứng đó, những người thân trước mắt cũng biến mất tăm hơi. Lúc đầu ngươi có thể dễ dàng bước qua bậc thang 70, ngay sau đó vượt qua 30 bậc thang còn lại, nhưng tại sao ngươi lại không muốn bước qua? Khải Mạc Vân đi đến, chậm rãi nói, nếu ta thật sự bước đi, lúc ở bậc thang 70, có lẽ người thân của ta sẽ biến mất hoàn toàn, đúng không? Dương Thiên hỏi ngược lại, đúng. Nhưng người đều biết tất thảy những thứ này là huyễn cảnh. Cho dù bước qua, lại có thể dễ dàng lấy được quả thánh căn nguyên thời gian và chí bảo pháp tắc. Sau khi thành công thì trong thực tế, người thân của ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Khải Mạc Vân do dự nói, Khải Mạc Vân đại nhân, sau khi đi qua 70 bậc thang, có lẽ đã có một khoảng thời gian dài trôi qua, mà ta lại không ngừng đi về phía trước, không có người thân bên cạnh, một mình ta đơn độc đi lên sao? Dương Thiên hỏi, đúng vậy. Khải Mạc Vân gật đầu, vậy tại sao ta còn bước lên? Tình cảm trong bậc thang tâm linh giống như bắt chước 100%. Mất đi người thân, một mình ta đơn độc đi tiếp. Sau 10.000 năm, 100.000 năm hay 1 triệu năm, ta sẽ trở thành dáng vẻ ra sao? Máu lạnh hay là điều gì khác? Dương Thiên lắc đầu nói, ta chưa nghĩ đến cảnh tưởng lúc đó. Ta sợ mình thật sự nhìn thấy bản thân trở thành dáng vẻ kia. Nhưng ngươi không bước qua. không thể lấy được hai loại bảo vật trong tay ta. Khải Mạc Vân nói, chương 1468, tương lai hiện ra. Xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi. Dương Thiên nói xin lỗi, ta không muốn trở thành một người không có tình cảm. Như thế cho dù thực lực của ta càng mạnh, cũng không phải điều mà ta theo đuổi. Khải Mạc Vân nhìn Dương Thiên, dần dần khóe miệng lại nở một nụ cười nói. Chúc mừng ngươi, ngươi là người 31 hoàn thành khảo nghiệm thứ hai trong số 93.435 cường giả bước vào đây. Vì tình thân trong lòng, vào thời khắc then chốt, lựa chọn từ bỏ hai loại bảo vật. Đây mới là thiên tài mà chủ nhân của ta hy vọng bồi dưỡng ra. Có tư cách lấy được bảo vật ban thưởng của ngươi. Dương Thiên ngây người, nhìn về Khải Mạc Vân, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không hiểu rõ ý của ông ta. Ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Khải Mạc Vân nói, Dương Thiên. Dương Thiên suy tư một hồi, không hề do dự, tên không đại biểu cho điều gì. Dương Thiên, ngươi nghĩ tu luyện là vì điều gì? Khải Mạc Vân nhìn Dương Thiên hỏi, tu luyện vì điều gì? Dương Thiên sững sờ, âm thầm suy tư, tu luyện, vì trở nên mạnh hơn, để không bị người khác ức hiếp. Để người nhà của mình không chịu thương tổn và bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Một lúc sau, Dương Thiên liền nói, mỗi người đều có mưu cầu của bản thân. Đây chính là mục đích tu luyện của Dương Thiên. Đúng, bảo vệ, Khải Mạc Vân gật đầu nói, mỗi cường giả đều có một chốn cực lạc trong lòng mình. Hoặc là tình thân, hoặc là tình yêu, hoặc là tình bạn, nếu đơn thuần chỉ muốn mạnh lên, cho dù trở nên mạnh hơn nữa, trong lòng cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Thứ có được chỉ là sự chết lặng, thời gian càng dài, sẽ cảm thấy ý thức của mình chìm vào mơ hồ, hoài nghi bản thân, thậm chí cơ thể hoàn toàn bị phá hủy. Dương Thiên im lặng lắng nghe, hắn hiểu rõ lời nói của Khải Mạc Vân. Dương Thiên, ngươi biết tên gọi khác của bậc thang tâm linh không? Khải Mạc Vân hỏi, không biết. Dương Thiên lắc đầu, bậc thang tâm linh còn được gọi là bậc thang thời gian vốn hư vô mờ mịt, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là ba phương diện mà bậc thang thời gian thể hiện ra. Cũng là ba phần cơ sở nhất tạo nên thời gian. Mặc dù những bậc thang này thể hiện ra đều là huyễn cảnh. Nhưng huyễn cảnh này cũng có thể nói là chân thật. Khải Mạc Vân nói, Dương Thiên sững sờ, bậc thang thời gian có thể thăm dò tình cảm ở nơi sâu nhất trong lòng của một cường giả. Kết hợp nó một cách hoàn hảo với tương lai mà bậc thang thời gian thể hiện ra là chân thật. Cũng có thể nói, lựa chọn mà ngươi phải đối mặt đều giống với lựa chọn mà lúc sau này ngươi cần đối mặt. Bây giờ ngươi đưa ra lựa chọn gì, cũng đại diện cho sau này ngươi sẽ đưa ra quyết định như vậy. Khải Mạc Vân nói, Dương Thiên sững sờ trong lòng, điều mà bậc thang thời gian thể hiện ra là cảnh tượng của tương lai. Nếu trước đó hắn lựa chọn tiếp tục bước lên, từ bỏ người nhà của mình, đây chẳng phải nói trong tương lai có một ngày, hắn sẽ đưa ra lựa chọn giống như vậy sao? Dựa vào thời gian trôi qua một cách bình thường. Sau 190.000 năm, quả thực Dương Thiên phải đối diện với tình huống trên bậc thang 69 trước đó. Dương Thiên ngươi xem, Khải Mạc Vân nói, ông tay vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện rất nhiều video, từng cường giả trên đó đều đi qua bậc thang thời gian. Mỗi cường giả đều nhẹ nhàng vượt qua 50 cửa, về sau, tốc độ của họ càng ngày càng chậm, đợi đến lúc cửa 69, phần lớn cường giả đều dừng lại trong thời gian ngắn, trên mặt họ hơi xuất hiện vẻ đấu tranh. Liền trực tiếp lựa chọn bước đi, 30 bậc thang tiếp theo, đối với họ mà nói ngược lại càng ngày càng dễ, nhưng sau khi đi về phía trước, khuôn mặt của họ càng ngày càng lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ và không có tình cảm. Thời gian trôi qua, họ hoàn toàn đóng băng trái tim của mình, khi những cường giả này càng ngày càng thăng tiến, họ càng trở nên lãnh đạm và trái tim cũng vô cùng lạnh lùng. Nhưng những việc này vẫn chưa kết thúc, khi đến bậc thang thứ 90, tốc độ của bọn họ đột ngột giảm xuống. Trên mặt lộ ra sự đau đớn, thời điểm bước qua bậc thang thứ 91, rất nhiều cường giả trực tiếp nổ tung, có một số cường giả thì nổ tung ở tầng 92. Còn một số bước qua bậc thang 91 và 92 cũng bỏ mạng tại bậc thang thứ 93, tầng tầng lớp lớp video, các cường giả thành công vượt qua cửa 70, tất cả đều bỏ mạng, ngược lại, hơn 30 người thất bại, dừng lại ở cửa 69 lại sống sót. Dương Thiên, ngươi rõ chưa? Khải Mạc Vân hỏi, Dương Thiên yên lặng đứng thẳng, nhìn video trước mặt, từ bỏ sự thủ hộ trong lòng. Thời gian dần qua, bọn họ sẽ trở nên lãnh đạm, hoàn toàn đóng chặt lòng mình. Bọn họ càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí không có bất kỳ đối thủ nào, nhưng không có cảm xúc. Sau vô số năm, bọn họ sẽ dần rơi vào trạng thái hoang mang, trong lòng không có chút tâm tình nào khiến bọn họ không còn biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì nữa. Bọn họ thành công vượt qua cửa thứ 70 cũng là thành công vượt qua bậc thang thứ 93. Khải Mạc Vân nói, chương 1469, Chí Bảo Pháp Tắc Linh Hồn Châu Vũ. Sau khi thất bại, những cường giả tự bạo kia sẽ đi đâu? Dương Thiên nói, đã chết. Khải Mạc Vân nói, thời điểm bọn họ bỏ mạng trên cầu thang cũng đại biểu cho cái chết thực sự của bản thân. Đây chính là tương lai đã hiển thị trước mắt, tâm cảnh của bọn họ đã hoàn toàn bể nát rồi. Cho dù rời khỏi cầu thang, qua không bao lâu, toàn bộ cũng sẽ chết. Tất cả những gì bản thân bọn họ cảm nhận được trên cầu thang cũng chính là những gì bọn họ cảm nhận được trong tương lai. Dương Thiên cả kinh, không ngờ trên cầu thang lại nguy hiểm như thế này. Vừa rồi, hắn thực sự chỉ cách cái chết một bước ngắn. Tuy những cường giả đã thực sự từ bỏ mọi thứ, trong một khoảng thời gian ngắn không có cảm xúc, nhưng thời gian càng dài, bọn họ dần sinh ra cảm giác nghi ngờ đối với sự tồn tại của mình. Nếu tiếp tục trong một thời gian dài, bọn họ chắc chắn sẽ chết và chính bọn họ đã tiêu diệt chính mình. Cho dù bọn họ đứng ở đỉnh vũ trụ cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Cuối cùng cũng tự giết chết bản thân mình. Ban đầu, thánh quả căn nguyên thời gian và chí bảo pháp tác làm mồi nhử. Cầu thang thời gian cũng là để dụ các ngươi vượt qua toàn bộ bậc thang. Không ngờ, từ xưa đến nay chưa từng có cường giả nào có thể nguyên vẹn vượt qua 100 bậc thang linh hồn. Thất bại tức là thành công. Cách duy nhất để thành công chính là từ bỏ. Không từ bỏ thì chờ đợi mình cuối cùng chính là cái chết. Thế nhưng, có bao nhiêu cường giả ở thời điểm lựa chọn vì trở nên mạnh mẽ mà lựa chọn buông bỏ thủ hộ trong lòng, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Dương Thiên, ngươi đã làm được. Ngươi không từ bỏ, vì vậy ngươi đã thành công. Khải Mạc Vân mỉm cười nói. Dương Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sự tình đảo ngược không thể nghi ngờ gì khiến cho hắn vô cùng vui mừng. Tất nhiên, đối với người thân, Dương Thiên sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù có thế nào đi nữa. Dù có đứng trước 10 lựa chọn thì hắn cũng sẽ như vậy. Khảo nghiệm thứ 2 thành công sẽ nhận được thánh quả căn nguyên thời gian và chí bảo pháp tắc. Dương Thiên, hiện tại chúng là của ngươi rồi. Khải Mạc Vân cười nói. Soạt, ông ta vung tay lên. Hai báu vật đi tới bên người Dương Thiên. Dương Thiên vui mừng nhận lấy. Hắn tu thánh quả căn nguyên thời gian vào. Nhìn về phía hạt châu màu đen bên trong. Hiệu quả của thánh quả căn nguyên thời gian hắn đã biết. Về phần hạt châu màu đen bên trong thì không rõ lắm. Linh hồn của Dương Thiên trực tiếp nhìn vào hạt châu màu đen. Lúc này nó đang ở trạng thái vô chủ. Dương Thiên rất dễ dàng để lại ấn ký linh hồn của mình trên đó. Đây là chí bảo pháp tắc linh hồn. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một chút hưng phấn. Mặc dù chí bảo pháp tắc chia làm nhiều loại nhưng trong cùng một cấp lại chia ra cao thấp khác nhau. Trong số đó, chí bảo pháp tắc linh hồn là chân quý nhất. Cường giả có thể hồi sinh sau khi chết, nhưng linh hồn sau khi bị giết chết thì căn bản không có khả năng hồi sinh. Vì vậy, ở một mức độ nhất định, chỉ cần bảo vệ tốt linh hồn của mình là không phải sợ gì nữa. Điều này đúng với cả cường giả cấp hư thần. Vì linh hồn bọn họ không bị diệt sát nên có thể dễ dàng hồi sinh. Chí bảo pháp tắc linh hồn châu vũ thông thường có thể miễn nhiễm với sự xâm nhập linh hồn của hầu hết cường giả cấp hư thần. Vượt quá giới hạn trên, giảm 1% nhất định công kích linh hồn, Dương Thiên lập tức hiểu được uy lực của bảo vật linh hồn này. Dương Thiên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, có được châu vũ, cho dù hắn bị cường giả cấp hư thần trong nháy mắt làm trọng thương, thì các công kích linh hồn của những cường giả đó cũng không thể gây hại cho hắn. Cho dù những chiêu thức linh hồn của các cường giả cấp hư thần mạnh mẽ vượt quá giới hạn của châu vũ, nó cũng có thể ngăn cản một chút. Linh hồn còn lại nếu muốn nô dịch linh hồn Dương Thiên cũng rất khó. Tuy rằng Dương Thiên chỉ ở cấp lĩnh chủ nhưng linh hồn đã đạt đến gấp 60 lần. Có thể chiếm vị trí hàng đầu trong các cường giả cấp viên mãn. Có thể nói, có được châu vũ, khả năng bị diệt sát linh hồn khi đối mặt với cường giả cấp hư thần của Dương Thiên giảm đi rất nhiều. Đây là chí bảo pháp tắc linh hồn phổ thông. Mặc dù phổ thông nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói đã là rất tốt rồi. Đây là do chủ nhân của ta luyện chế. Tổng cộng có 50 viên. Hiện tại, ở chỗ ta còn dư lại 19 viên. Tiếc là, cường giả tiến vào nhiều như vậy. Đại bộ phận đều thất bại. Mục đích tồn tại của mỗi cung điện là để luyện ra 50 thiên tài. Và ta không biết sẽ mất bao lâu để hoàn thành. Khải Mạc Vân thở dài. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra tia khiếp sợ. Chí bảo pháp tắc linh hồn lại là do chủ nhân của Khải Mạc Vân luyện chế. Dương Thiên, bây giờ bảo vật đã ở trên tay của ngươi rồi. Trước kia, Nơi này có rất nhiều bảo vật, nhưng năm tháng trôi qua, tổn hại của đất đai nguyên thủy, số lượng bảo vật còn lại rất ít, không biết về sau còn có cường giả nào có thể tiến vào nơi này, hoàn thành khảo nghiệm thứ hai để lấy được. Khải Mạc Vân lắc đầu, mục đích tồn tại của ông ta là để tìm ra thiên tài. Nhiệm vụ của ông ta vẫn chưa hoàn thành. Khải Mạc Vân đại nhân, ta muốn hỏi một chút, 8 tòa thần điện khác ở đâu? Dương Thiên hỏi, ở đây, hắn có được cơ hội lớn như vậy, nếu tiến vào 8 thần điện kia, hẳn là có rất nhiều bảo vật. Không biết, Mạc Khải Vân lắc đầu nói, thời gian quá dài, thần điện thời gian đã mất liên hệ với 8 tòa thần điện kia từ lâu. Chúng có thể giống như thần điện thời gian, được chôn giấu ở nhiều nơi khác nhau, nếu ngươi muốn tìm được chỉ có thể dựa vào vận may của bản thân. Dương Thiên trong lòng im lặng, bí cảnh huyền linh vô cùng rộng lớn, trăm năm cũng không bay được 1/10 quãng đường, muốn tìm 8 cung điện kia thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chương 1470, 10 năm sau một. Trong lòng Dương Thiên thầm than, muốn tìm được 8 thần điện khác quả thực khó khăn, được rồi, bảo vật đã cho ngươi rồi, ta đưa ngươi ra ngoài. Khải Mạc Vân nhìn Dương Thiên nói, đa tạ đã ban tặng bảo vật. Dương Thiên nói cảm ơn, ở đây, hắn đã nhận được đá thời gian, thánh quả căn nguyên thời gian, chí bảo pháp tắc linh hồn, thu hồi vô cùng to lớn, có được bảo vật là bản lĩnh của ngươi, hơn 900.000 người tiến vào nhưng chỉ có 31 người thành công. Cái này đủ để nói lên tất cả. Khải Mạc Vân lắc đầu nói, đi thôi, Dương Thiên, có cơ hội hãy hỗ trợ hai đứa trẻ bên ngoài, bọn chúng sau này sẽ từ từ thức tỉnh, tương lai có thể đột phá đến hư thần, trở thành một thủ hộ giả thần điện thời gian chân chính. Khải Mạc Vân nói, được, Dương Thiên gật đầu, Khải Mạc Vân vung tay phải, thân ảnh Dương Thiên lập tức biến mất, hắn rời khỏi không gian căn nguyên thời gian, thân ảnh liền xuất hiện trong một cung điện màu đen nát vụn. Dương Thiên nhìn về phía bức tượng trước mặt, ai có thể ngờ bức tượng tưởng như không dễ thấy này lại có liên hệ với không gian căn nguyên thời gian, đồng thời cũng là nơi quan trọng nhất trong thần điện, chủ nhân của Khải Mạc Vân tiến vào bí cảnh huyền linh. Bên cạnh có một con cự thú hung dữ, hẳn là bộ dáng của pho tượng kia, mặc dù mình có chút quen thuộc với nó, nhưng chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy sự xuất hiện của con cự thú này. Sinh mệnh mạnh nhất trong thời đại thứ nhất, cự thú bên cạnh trụ huyền không giống như thế này, Dương Thiên suy nghĩ một chút cũng không có manh mối, đành phải thu hồi ánh mắt, trên mặt hắn dần hiện lên nụ cười, lần này thu hoạch của hắn rất lớn, ngoài 3 bảo vật lấy nhận được từ Khải Mạc Vân, hắc vệ đao của hắn cũng trở thành chí bảo pháp tắc công kích. Hiện tại, trên người Dương Thiên đã có 5 món chí bảo pháp tắc. Hắc vệ đao là chí bảo pháp tắc công kích, vụ ảnh đao, khải giáp vân bạch là chí bảo pháp tắc phòng ngự, giới viễn bi giới là lĩnh vực pháp tắc, châu vũ là chí bảo pháp tắc linh hồn. Không thể nghi ngờ, hiện tại, châu vũ có giá trị lớn nhất, đống bảo vật trên người Dương Thiên bây giờ mà lộ ra, chắc chắn sẽ khiến cho vô số cường giả viên mãn phát điên. Đặc biệt là châu vũ, sẽ khiến cho những cường giả cấp viên mãn tam hệ, tứ hệ nổi lòng tham. Những cường giả này mặc dù đều có chí bảo pháp tắc nhưng chỉ là loại bình thường nhất mà thôi. Ra ngoài trước đã, đưa thánh quả căn nguyên thời gian về bên cạnh phân thân cây thần U Minh. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, phân thân của cây thần U Minh đang an tâm lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Thánh quả căn nguyên thời gian dùng cho phân thân cây thần U Minh là lựa chọn tốt nhất. Phân thân kim giáp nguyên trùng mang theo vụ ảnh đao tiếp tục lang bạt, còn bản thể mang theo hắc vệ đao, khải giáp vân bạch, giới viễn bi, châu vũ rời khỏi nơi này. Dương Thiên vạch sẵn kế hoạch trong đầu, bản thể hắn không có chuyện gì, phân thân kim giáp nguyên trùng cũng sẽ không có chuyện gì, cùng lắm là tự bạo, bảo vật mất đi tự nhiên sẽ có tiểu quang cấp tốc mang về. Dương Thiên biến thành một đạo ánh sáng, nhanh chóng hướng về phía trên thần điện thời gian vỡ vụn bay đi. Trở lại mặt đất, Dương Thiên và phân thân kim giáp nguyên trùng hội hợp một chút liền rời đi. Trong một khu vực hoang vu rộng lớn, khắp nơi đều là sương mù, một tọa độ không gian chớp động, thân ảnh Dương Thiên lập tức xuất hiện. Lúc này, nơi đây đã không còn bóng dáng người nào. Hầu như tất cả mọi người đều đến thế giới Vũ Nguyên để tìm bảo vật. Dương Thiên không chút do dự, lập tức bước vào trong sương mù. Không đến vài phút, bóng dáng Dương Thiên ở thế giới Vũ Nguyên hiện ra. Nhân loại Dương Thiên, hắn vậy mà cũng từ thế giới Vũ Nguyên đi ra. Mấy tháng trước, bí cảnh huyền linh mở ra, rất nhiều cường giả dị tộc liên hợp tìm kiếm Dương Thiên nhưng không có bất kỳ cường giả nào phát hiện ra tung tích của hắn. Lúc ấy, có cường giả hoài nghi Dương Thiên còn chưa tiến vào bí cảnh huyền linh. Không ngờ bây giờ hắn đã quay về rồi. Một số cường giả cấp viên mãn và lĩnh chủ nhìn Dương Thiên bí mật truyền âm. Tuy bí cảnh huyền linh ẩn chứa nhiều kỳ ngộ, thậm chí còn có chí bảo pháp tắc, nhưng xác suất đạt được bảo vật rất thấp. Tỷ lệ mất mạng lại cao hơn. Vì vậy, không phải tất cả các cường giả đều đi vào trong đó. Ánh mắt Dương Thiên quét một vòng nhìn các cường giả dị tộc. Nhanh chóng rời khỏi thế giới Vũ Nguyên, trở về trái đất, hỏa tinh, hệ ngân hà, một cái cây màu đen khổng lồ, tản ra dao động kỳ lạ, bao bọc hoàn toàn thánh quả căn nguyên thời gian, hút vào trong cơ thể. Đây là phân thân cây thần U Minh của Dương Thiên. Sau khi cắn nuốt thánh quả căn nguyên thời gian, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian vô cùng kinh người. Ha ha, có thánh quả căn nguyên thời gian, pháp tắc thời gian của ta có thể thừa nhận pháp tắc căn nguyên trong thời gian mấy trăm năm. Ánh mắt Dương Thiên tràn ngập sự vui mừng. Hiện tại, có phân thân kim giáp trùng nguyên sông sáu trong bí cảnh huyền linh. Bản thể không cần đi nữa. Bí văn kỳ dị chính là lĩnh vực an tâm của giới viễn bi. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn trở về thế giới Vũ Nguyên, vừa tu luyện vừa sử dụng truyền thừa thời gian hợp lý. Hắn hiện đang trong giai đoạn tiến bộ nhanh chóng và sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian nào. Chương 1471, 10 năm sau 2. Phía trên thần điện thời gian, phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên đem theo Lâm Sơn và Lâm Vũ quay lại thành Lạc Tinh của Huyền Linh Tông. Lâm Sơn, thanh đao gãy của ngươi không còn tác dụng gì, sau này ngươi dùng đao này đi. Dương Thiên thuận tay đưa cho Lâm Sơn một thanh dao nguyên vẹn giống như bảo vật. Bảo vật này là một thần binh cấp 3 bình thường, đối với Lâm Sơn hiện tại mà nói vừa khéo phù hợp. Tạ sư phụ, Lâm Sơn vui mừng nhìn trường đao tinh xảo trong tay, ánh mắt ngập tràn thích thú. Dương Thiên nhìn hai huynh muội trước mặt, sau này, bọn họ sẽ trở thành người thủ hộ giả của thần điện thời gian. Tương lai sau này khi thức tỉnh có thể trở thành cường giả cấp hư thần. Bây giờ chỉ là chưa đến giai đoạn phát triển mà thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã qua 10 năm. Trong một khu vực, Dương Thiên đang bay liên tục, như thể hắn đang không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Mấy tiếng sau, cuối cùng hắn cũng dừng lại. Trong 10 năm, mình đã lật tung cả 5 tòa thành bên trong thành Lạc Tinh cũng không tìm ra tung tích của các thần điện khác. Dương Thiên lắc đầu, 9 tòa thần điện chắc chắn là một trong những đại cơ duyên của bí cảnh huyền linh. Nhưng bí cảnh huyền linh lớn như vậy lại không ai biết chúng ở đâu. Về thôi, đã không tìm được, quay về tham gia đại hội huyền linh tông biết đâu lại thắng được thêm chí bảo pháp tắc nào đó. Dương Thiên thầm nghĩ, kỳ thực, thời điểm Dương Thiên tiến vào thần điện, lấy được bảo vật đã rất tốt rồi. Cho dù thời gian tiếp theo Dương Thiên không thu hoạch được gì thì hắn cũng đã rất lời rồi. Nhưng mà trên đời này làm gì có ai chê mình nhiều bảo vật. Dương Thiên có mấy phân thân, có được chí bảo pháp tắc, thực lực của phân thân cũng có thể ngày càng thêm cường đại. Vù, u, u, Dương Thiên biến thành một đạo ánh sáng nhanh chóng bay về phía xa. Một chỗ trong cung điện chỉ có hai người đang tu luyện. Một người là thanh niên 20 tuổi, khuôn mặt kiên nghị, người còn lại thì là một cô gái trẻ 15, 16 tuổi, tràn đầy sức sống và ý vị. Xoạt, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Sư phụ, hai người nhìn thấy thân ảnh này, lập tức cung kính nói. Dương Thiên nhìn hai người đứng trước mặt mình, chính là hai đệ tử hắn thu nhận, Lâm Sơn và Lâm Vũ. Thời gian 10 năm trôi qua, hai đứa bé lúc trước đã trưởng thành rồi. Lúc này Lâm Sơn đã đột phá lên cấp tân tinh, Lâm Vũ cũng đạt đến cấp sơ sinh đỉnh phong. Đây là Dương Thiên đang áp chế thực lực của bọn chúng. Lấy tài nguyên của hắn, đem thực lực của bọn chúng nâng lên cấp hắc động rất dễ dàng. Các ngươi tu luyện gặp chỗ nào khó khăn, thì nói thẳng ra, Dương Thiên nói, hắn dạy dỗ đệ tử chính là trực tiếp hỗ trợ giải quyết chỗ bọn chúng thấy nghi hoặc. Sư phụ, có chỗ này con không hiểu. Lâm Sơn, Lâm Vũ bắt đầu nói ra những nghi hoặc trong lòng. Bọn chúng đã quen cách dạy dỗ của Dương Thiên rồi. Dương Thiên nhìn một chút, liền tiện tay giải đáp, lấy thực lực của hắn bây giờ, dạy dỗ người cấp tân tinh nhỏ yếu, rất đơn giản, 10 phút sau, tất cả vấn đề đều được giảng giải hết. Dương Thiên vẫy tay, trước mắt liền xuất hiện một vài linh quả, tu luyện cho tốt, hấp thu linh lực của linh quả, tranh thủ lĩnh ngộ pháp tắc ở cấp tân tinh. Dương Thiên nói, vâng, sư phụ. Lâm Sơn và Lâm Vũ nói, bọn chúng nhìn Dương Thiên tràn ngập cung kính, nếu không có Dương Thiên, bọn chúng bây giờ cũng không biết là cái tình cảnh gì. Có lẽ bây giờ thương thế của Lâm Vũ vẫn chưa tốt. Dương Thiên hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bọn chúng. gần đây có việc gì xảy ra không? Dương Thiên hỏi, sư phụ, Khuyết Vũ sư huynh 3 ngày trước đã nói, báo sư phụ 10 ngày sau đến cung điện trung tâm. Lâm Sơn nói, ừ, ta biết rồi. Dương Thiên gật đầu, xem ra là sự kiện sắp bắt đầu rồi. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia mong đợi. 7 ngày sau, Dương Thiên trực tiếp đến cung điện trung tâm. Lúc này ở đây đã có rất nhiều cường giả cấp viêm mãn. Có 29 người. So với lúc Dương Thiên và thần chủ Âm Cưu chưa gia nhập thì nhiều hơn mấy người. Kỳ thực, 7 người gia nhập vào sau Dương Thiên cũng không phải đều là người của thế giới Vũ Nguyên. Sự kiện Huyền Linh Tông sắp tới, lấy được thắng lợi trong thi đấu sẽ lấy được khen thưởng. Rất nhiều cường giả cấp viên mãn bí cảnh Huyền Linh chưa gia nhập vào Huyền Linh Tông. Đa số đều sẽ lựa chọn gia nhập vào Huyền Linh Tông, mặc dù thân là quái vật khổng lồ của bí cảnh Huyền Linh. Kỳ thực còn có rất nhiều cường giả cấp viên mãn được ghi chép. Chẳng qua, bây giờ cơ duyên khổng lồ như vậy, bọn họ khẳng định sẽ nắm bắt cơ hội. Các vị trưởng lão đến rồi, điện chủ hư thần môn lạc của phân điện thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông xuất hiện ở đây. Bái kiến điện chủ, tất cả cường giả nói, lần này việc bảo các ngươi đến các ngươi có lẽ đã biết rồi. Hư thần môn lạc quét mắt nhìn tất cả mọi người, cười nói, sự kiện của Huyền Linh Tông chúng ta sắp bắt đầu rồi. 5 giai đoạn, cấp hắc động, cấp lĩnh chủ, cấp viên mãn 1 hệ, cấp viên mãn 2 hệ, cấp viên mãn 3 hệ, phân biệt tuyển chọn cường giả mạnh nhất. Trong mắt rất nhiều cường giả cấp viên mãn đều lộ ra một tia chờ mong. Chương 1472, sự kiện mở ra. Hư thần môn lạc tiếp tục nói, ngoài cường giả mạnh nhất của 5 giai đoạn này mỗi giai đoạn vẫn chọn ra người xếp thứ 2, thứ 3, cũng chính là 3 vị trí đầu của mỗi giai đoạn, tổng cộng 15 vị cường giả có thể lấy được bảo vật. Lần này tổng bộ tổng cộng lấy ra 15 kiện bảo vật quý giá. Trong đó cường giả mạnh nhất cấp hắc động đến cấp viên mãn 3 hệ sẽ được khen thưởng. Chính là chí bảo pháp tắc, hoành, lời của ông ta vừa dứt, những cường giả cấp viên mãn này trong mắt đều có một tia khát vọng. Thực lực đạt đến trình độ bây giờ, chí bảo pháp tắc đối với bọn họ mà nói là thứ khát vọng nhất. Đương nhiên, ngoài 5 kiện chí bảo pháp tắc, 10 bảo vật còn lại cũng vô cùng chân quý. Ngoài 15 người may mắn này ra, cường giả chiếm 100 hạng đầu đều có thể lựa chọn gia nhập vào tổng bộ Huyền Linh Tông chúng ta. Trở thành đệ tử hạch tâm, thậm chí là trưởng lão. Hư thần ngôn lạc đem tin tức sự kiện Huyền Linh Tông lần này nói ra. Cuối cùng, hư thần ngôn lạc cười nói, đương nhiên, các vị trưởng lão có thể tiến vào trong tổng bộ, trực tiếp tham gia thi đấu. Thời gian tạm định là 1 tháng sau. 1 tháng này, phân điện chúng ta sẽ tuyển chọn ra 100 cường giả mạnh nhất cấp hắc động và cấp lĩnh chủ. Dương Thiên đứng trong đám người, ánh mắt hơi động, không ngờ tổng bộ Huyền Linh Tông chi bảo tay như vậy. Vậy mà trực tiếp lấy ra 5 kiện chí bảo pháp tắc. Quả nhiên không hổ là thế lực lớn nhất của bí cảnh Huyền Linh. Dương Thiên lắc đầu, chủ nhân Khải Mạc Vân để lại 10 thế lực, 9 thần điện đã biến mất hoàn toàn, yên lặng ở một góc nào đó, nhưng Huyền Linh Tông lại vẫn luôn giữ được trạng thái cường thịnh. Thống trị toàn thế giới Huyền Linh, đó có thể thấy thực lực của nó rất mạnh mẽ. Đám người Ngân Luân Hoàng có lẽ cũng tiến vào các phân điện của Huyền Linh Tông rồi đi. Không biết sau này có thể giao thủ với bọn bỏ không? Dương Thiên Kỳ thực không có hy vọng lấy được vị trí thứ nhất. Hắn ở cấp lĩnh chủ, thực lực địch được với cường giả cấp viên mãn 1 hệ. Thế giới Vũ Nguyên, còn có 10 cường giả cũng có thể làm được như vậy. Ngân Luân Hoàng là mạnh nhất, thậm chí có thể địch được với cường giả cấp viên mãn 2 hệ. Thời gian 1 tháng rất nhanh đã trôi qua. Trong một khu vực, có hơn 200 cường giả, 100 người cấp hắc động, 100 người cấp lĩnh chủ, còn có 29 vị trưởng lão cảnh giới cấp viên mãn. Chính là những người tham gia sự kiện của Tổng bộ Huyền Linh Tông lần này. Một tọa độ không gian khổng lồ xuất hiện, sau đó một vị cường giả trực tiếp xuất hiện ở đây. Tháp Khúc Vũ, hư thần Ngôn Lạc cười nói với người đến, Ngôn Lạc, thiên tài thành Lạc Tinh các ngươi tuyển chọn như thế nào? Tháp Khúc Vũ hỏi. Đều đang ở đây, hư thần ngôn lạc nói, ừ, Tháp Khúc Vũ gật đầu, phất tay, trong khu vực này liền xuất hiện một phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Hừ, cường giả Huyền Linh Tông cũng có người sử dụng phi thuyền. Ánh mắt Dương Thiên hơi động, chẳng qua, nghĩ kỹ lại thì cũng bình thường, cường giả thế giới Vũ Nguyên khẳng định có người chế ở thế giới này. Nhẫn không gian mở ra, phát hiện phi thuyền vũ trụ bên trong cũng rất dễ dàng. Đều vào đi, Tháp Khúc Vũ nói. Ánh mắt Dương Thiên quét qua Lâm Sơn, Lâm Vũ trong đám người, dặn dò bọn chúng phải tu luyện cho tốt, sau đó liền tiến vào trong phi thuyền. Sự kiện lần này không biết sẽ tiến hành mất bao nhiêu thời gian. Hắn đã để lại cho Lâm Sơn và Lâm Vũ rất nhiều tài nguyên tu luyện. Mấy phút sau, đám người Dương Thiên xuất hiện ở trong một khu vực vô cùng khổng lồ. Ở đây, khắp nơi đều là người, thật nhiều cường giả cấp viên mãn. Dương Thiên cảm nhận xung quanh một chút, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. 3.000 phân điện, mỗi một phân điện có 20 mấy cường giả cấp viên mãn. Vậy chính là 60.000 người, số lượng cực kỳ kinh người. Theo tin tức hiển thị, tổng số cường giả cấp viên mãn của bí cảnh huyền linh vượt qua 100.000 người. Số lượng kinh người, chẳng qua, những cường giả cấp viên mãn này chỉ có thể luôn ở trong bí cảnh huyền linh. Căn bản không thể đi ra được. Ngân Luân Hoàng, Vận Tuấn Hoàng, quả nhiên các ngươi đều đến. Dương Thiên cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thuộc. Đa số cường giả của thế giới Vũ Nguyên đều đến đây, mặc dù nói bọn họ không nhất định có thể chiếm được vị trí. Nhưng ở tổng bộ Huyền Linh Tông, nói không chừng liền có thể lấy được cơ hội lớn nào đó. Tổng bộ Huyền Linh Tông tập hợp hơn 90% tài nguyên của toàn bí cảnh Huyền Linh. Nếu bọn họ lấy được một chút, vậy thì đối với việc thực lực của bọn họ nâng cao lên sẽ có trợ giúp cực lớn. Lúc này trong mắt những cường giả đến từ thế giới Vũ Nguyên đều có sự cảnh giác. Bọn họ tìm kiếm cơ hội, nhưng cũng có thể chết bất kỳ lúc nào trong thế giới này. Sau khi chết mặc dù có thể sống lại, nhưng bảo vật trên người bọn họ cũng sẽ mất đi. Dương Thiên đứng thẳng, yên lặng chờ đợi sự kiện bắt đầu. Oanh, một tiếng sau, từng đạo dao động vô cùng mạnh mẽ xuất hiện, hơn 100 thân ảnh vô cùng cao lớn xuất hiện trong không trung. Liếc nhìn những cường giả bên dưới, bọn họ đều là cường giả cấp hư thần. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên thân cao chục nghìn mét. Trên người mặc một thân khôi giáp màu đỏ, lưng có cánh, trên đầu còn có hai cái sừng. Chương 1473, khảo nghiệm khó khăn. Dao động khí thế thật mạnh. Trong đám người, ánh mắt của Dương Thiên hướng về phía người đàn ông, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Hắn đến lúc này cũng đã gặp qua rất nhiều cường giả cấp hư thần. Cường giả cấp hư thần trước mắt này là mạnh nhất. Các vị, một âm thanh ầm ầm vang lên. Người đàn ông trung niên đứng đầu nói, các ngươi là thiên tài mạnh nhất của thế giới huyền linh chúng ta. Bây giờ, ở đây có 15 bảo vật. Người đàn ông vẫy tay phải, trên trời liền xuất hiện 15 kiện bảo vật. Bên cạnh còn có chú thích thuyết minh. Những bảo vật này không hoàn toàn là bảo vật, nhưng đều vô cùng quý giá. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía 3 kiện bảo vật của giai đoạn cấp lĩnh chủ. Kiện thứ nhất là bảo vật loại cánh chim, chính là chí bảo pháp tắc loại phi hành. Kiện thứ hai là nhận thời gian 30 năm truyền thừa của nơi truyền thừa tổng bộ Huyền Linh Tông. Kiện thứ ba là 100 thánh quả thọ mệnh quý giá. Mỗi một quả có thể tăng 10.000 năm thọ mệnh, tương đương với hiệu quả của quả vạn nguyên lúc trước Dương Thiên lấy được. Ra tay thật hào phóng, trong mắt Dương Thiên cũng nhịn không được mà chấn động. Còn có khát vọng, chí bảo pháp tắc thì không cần nói. Thời gian 30 năm truyền thừa tuyệt đối có thể đem lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên nâng cao lên. Rất nhiều, 100 thánh quả thọ mệnh có thể tăng lên 1 triệu năm thọ mệnh. 3 kiện bảo vật này hắn đều muốn lấy được. Ánh mắt Dương Thiên quét qua những chí bảo pháp tắc khác. Lúc nhìn thấy chí bảo pháp tắc tương ứng của cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Hơi sững sờ, đó là một viên châu màu đen. Châu vũ chí bảo phòng ngự linh hồn. Không ngờ tổng bộ Huyền Linh Tông vậy mà lại có. Hơn nữa còn đem ra làm phần thưởng. Trong lòng Dương Thiên chấn động, về phần hai kiện chí bảo pháp tắc khác phân biệt là chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực và chí bảo pháp tắc loại trói buộc không gian, bảo vật khác cũng đều vô cùng quý giá. Dương Thiên cảm thấy hô hấp của bản thân trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt của tất cả cường giả ở đây đều tỏa ra ánh sáng đỏ. Nhìn chăm chăm vào 15 kiện bảo vật trên không trung. Bất kỳ bảo vật nào ở đây cũng đều đủ để bọn họ điên cuồng. Nếu không phải có 100 cường giả cấp hư thần đang ở, bọn họ khẳng định sẽ không nhịn được mở tay cướp đoạt. Người đàn ông trung niên quét mắt nhìn những cường giả bên dưới nói, 15 bảo vật này tương ứng với 15 thiên tài, dựa hoàn toàn vào thực lực của bản thân để lấy. Quy tắc cướp bảo vật rất đơn giản, các ngươi lát nữa toàn bộ sẽ tiến vào trong không gian màn quang, ở đó có 5 thông đạo, màn quang sẽ tự động phán đoán cảnh giới của các ngươi, đem các ngươi truyền tống đến thông đạo không gian tương ứng. Việc các ngươi phải làm rất đơn giản, chính là không ngừng tiến lên, từ điểm đầu đến điểm cuối, liền có cơ hội đi ra, ở lại trong không gian thời gian ít nhất là 50 năm, nhiều nhất là 80 năm, 50 năm sau, người ra đầu tiên sẽ lấy được bảo vệ thứ nhất, người ra thứ hai lấy được bảo vật thứ hai, người thứ ba sẽ chọn bảo vật cuối cùng. Không gian màn quan 80 năm sau sẽ đóng lại, đến lúc đó vô luận là ai cũng sẽ bị cưỡng chế đi ra. Người đàn ông trung niên cẩn thận nói rõ quy tắc trong màn quang. Vậy mà yêu cầu ở lại ít nhất là 50 năm. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, xem ra không gian màn quang có lẽ không dễ dàng như vậy. Dương Thiên cảm thấy một tia bất thường, cường giả cấp hư thần đều nói như vậy, có thể thấy muốn đến điểm cuối của không gian này, tuyệt đối có cản trở cực lớn. Quy tắc này đối với cường giả cấp viên mãn ba hệ cũng như vậy, có thể thất được trở ngại rất lớn. Người đàn ông trung niên nói xong, phất tay, khu vực bên dưới liền xuất hiện một màn quang khổng lồ. Tất cả thiên tài tiến vào đi, chúc các người tranh đoạt được bảo vật, cho dù không thể lấy được, chỉ cần xếp ở 100 vị trí đầu, đều có thể lập tức gia nhập tổng bộ Huyền Linh Tông chúng ta. Lấy được bồi dưỡng tốt nhất, người đàn ông trung niên nói, nháy mắt, rất nhiều cường giả toàn bộ bay vào trong màn quang, mặc dù không biết khó chỗ nào. Nhưng bây giờ là phân thân kim giáp nguyên trùng của mình tiến vào. Mình không cần có bất kỳ lo lắng nào. Cho dù gặp phải nguy cơ, có thể kịp thời tự bảo. Tiểu quang ở trong không gian nhiều nhất là 80 năm liền có thể đi ra. Hơn nữa, không gian khảo nghiệm này không trực tiếp so sánh thực lực. Mình ngược lại có một chút hy vọng lấy được kiện chí bảo pháp tác loại phi hành đó. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia mong đợi. Luận thực lực, hắn khẳng định không là đối thủ của Ngân Luân Hoàng. Xếp hạng tốt nhất cũng chỉ là thứ hai, bây giờ ngược lại xuất hiện một chút cơ hội, Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp bay vào trong màn quang, tiến vào màn quang, thân ảnh hắn xuất hiện ở trong một thông đạo, trong thông đạo này còn có một cánh cửa kỳ dị, Dương Thiên hơi suy nghĩ một chút, trực tiến bước vào trong cánh cửa kỳ dị, thân ảnh hắn nháy mắt xuất hiện ở một mảnh thế giới khác. Giống, từng tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, phía xa, từng con hung thú khổng lồ dữ tợn đang rít gào, bọn chúng có bốn chân thô to, ánh mắt huyết hồng, toàn thân bị khôi giáp màu vàng bao trùm, dao động khí thế trên người tản phát ra vô cùng mạnh mẽ. Hung thú cấp viên mãn một hệ, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, ở chỗ phía trước cách hắn mấy chục nghìn mét, xuất hiện 10 con cự thú bốn chân màu vàng, thực lực toàn bộ đạt đến cấp viên mãn một hệ, tương đương với hắn. Chương 1474, sứ mệnh của Huyền Linh Tông 1. Trong không gian của giai đoạn cấp lĩnh chủ vậy mà xuất hiện hung thú cấp viên mãn. Trong lòng Dương Thiên kinh ngạc, hắn nghĩ đến không gian màn quang này khẳng định rất khó. Không ngờ vừa bắt đầu vượt ải đã gặp một đối thủ lớn như vậy. Ong, một tia dao động kỳ dị lóe lên. Đây là tuyến đường đi vào bên trong không gian. Dương Thiên nhìn phía xa, con đường duy nhất của không gian này bị 10 con hung thú cấp viên mãn một hệ đó chặn mất. Mà càng ở phía xa, lại càng có nhiều dao động khí tức của hung thú tương tự tản phát ra. Ánh mắt của Dương Thiên tràn ngập sự kinh ngạc, hắn là cảnh giới cấp lĩnh chủ, kết quả trong không gian này lại tồn tại rất nhiều hung thú cảnh giới cấp viên mãn một hệ. Không biết tình cảnh trong bốn không gian khác như thế nào. Độ khó khẳng định tương đương với ở đây. Ánh mắt Dương Thiên có sự ngưng trọng, hắn bây giờ cảm thấy sự khó khăn của khảo nghiệm này. Trong vũ trụ, ngoài những sinh mệnh đặc biệt ra, có thể lấy cảnh giới cấp lĩnh chủ đối địch với cường giả cấp viên mãn một hệ. Cấp lĩnh chủ khác gần như không có thực lực như vậy. Bọn họ muốn đi dọc theo mảnh không gian này, đều vô cùng khó khăn. Hơi không cẩn thận, bọn họ liền bị hung thú giết chết. Lúc này, vô số cường giả của năm mảnh không gian trong mắt gần như toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc. Thiên tài của cảnh giới cấp hắc động toàn bộ đối mặt với hung thú cảnh giới hoàng cảnh. Cường giả cấp viên mãn một hệ đối mặt với hung thú cấp viêm mãn hệ. Cường giả cấp viêm mãn hai hệ đối mặt với hung thú cấp viêm mãn bốn hệ. Cường giả cấp viêm mãn ba hệ đối diện với hung thú cấp viên mãn năm hệ. Mà năm mảnh không gian này, về phần muốn thời gian 50 năm có thể mở ra. Bọn họ muốn lấy được 15 kiện bảo vật cần phải đi về phía trước. Hoặc là chết, hoặc là nghĩ cách để thực lực vượt xa những hung thú của bọn họ. Đương nhiên, đa số cường giả khẳng định đều dùng biện pháp thứ hai. Trong không gian khảo nghiệm vẫn đang diễn ra, mà trên bầu trời của quảng trường khổng lồ, 100 thân ảnh đang đứng, người đàn ông trung niên dẫn đầu vẻ mặt tràn ngập lạnh nhạt. Một cường giả cấp hư thần phía sau đi đến, trên mặt có một tia lo lắng nói, Huyền Mộc, sự kiện lần này sử dụng 5 không gian khảo nghiệm lớn có phải có chút nghiêm khắc không? Viêm Lương, ta không làm trái với quy định của vị đại nhân kia. Đạo khảo nghiệm này cũng là vị đại nhân kia truyền xuống. vì để bồi dưỡng thiên tài ngoại giới, ta hoàn toàn dựa vào quy định mà làm. Hư thần Huyền Mộc nhàn nhạt nói, nhưng độ khó khảo nghiệm này có thể nói là khảo nghiệm khó nhất mà vị đại nhân kia để lại. Từ trước đến nay, cũng không có dùng qua mấy lần. Lần này phòng trừng những người tiến vào trong sẽ chết rất nhiều. Trên mặt hư thần Viêm Lương có một tia lo lắng. Có khảo nghiệm nào mà không chết chứ? Vừa hay số lượng cường giả thế giới huyền linh chúng ta thừa nhận có hạn. Có thể đào thải một chút thứ yếu. Về phần rất nhiều cường giả đến từ ngoại giới cũng tiến vào bên trong. Tiếp nhận khảo nghiệm khó nhất mới có khả năng mài giũa ra cường giả chân chính. Hư thần Huyền Mộc lạnh nhạt nói. Huống chi, trong khảo nghiệm này ẩn chứa cơ duyên khổng lồ. Chỉ cần có thực lực, điều này đối với bọn họ thì có chỗ tốt cực lớn. Ta là sợ giả dụ vị đại nhân đó biết việc này sẽ tức giận, giáng xuống trừng phạt. Hư thần Viêm Lương nói. Không thể nào, hư thần Huyền Mộc trực tiếp bác bỏ nói. Tổ tiên của chúng ta cho dù đạt đến cảnh giới hư thần, sinh mệnh vĩnh hằng cũng sớm đã mất đi. Không có cường giả nào có thể chân chính có sinh mệnh vĩnh hằng. Cho dù sinh mệnh vô hạn, cũng sẽ vì các loại nguyên nhân như tâm cảnh sụp đổ mà chết đi. Dựa vào ghi chép của Tổng bộ Huyền Linh Tông chúng ta, từ lần trước vị đại nhân kia ra tay, thì đã hoàn toàn biến mất, phỏng chừng đã chết rồi. Hư thần Viêm Lương trầm mặc một lát nói, chỉ hy vọng như thế. Được rồi, Viêm Lương, ngươi là cường giả hư thần, là tồn tại mạnh nhất của thế giới này. Sợ đầu sợ đuôi cái gì chứ? Khảo nghiệm đã bắt đầu rồi. Việc chúng ta phải làm bây giờ chính là chờ đợi. Đợi 50 năm sau những cường giả này có thể ra ngoài hay không? Ta cũng hy vọng vì ngoại giới bồi dưỡng ra một thiên tài chân chính. Huống chi, ta lần này lấy ra bảo vật có giá trị kinh người. Đủ để loại bỏ hoàn toàn bất mãn đối với khảo nghiệm của những cường giả đó. Hư thần Huyền Mộc nói. Mặc dù nói như vậy, như trong mắt hư thần Huyền Mộc lại tràn ngập sự lạnh nhạt. Ông ta và đám người Viêm Lương là người thống trị cao nhất của Huyền Linh Tông. Đương nhiên biết mục đích tồn tại của Huyền Linh Tông, cũng biết cách mỗi một khoảng thời gian sẽ có rất nhiều thiên tài ngoại giới xuất hiện ở đây. Tìm kiếm cơ hội của bản thân, nếu ở rất lâu về trước, cường giả được sinh ra lúc đầu của Huyền Linh Tông khẳng định sẽ dựa theo sự phân phó của vị đại nhân kia, bồi dưỡng theo kế hoạch từng bước một, ban cho cường giả bên ngoài cơ duyên, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Người nắm giữ khống chế Huyền Linh Tông sớm đã đổi từng nhóm lại từng nhóm. Chương 1475, sứ mệnh của Huyền Linh Tông 2. Mặc dù sứ mệnh của Huyền Linh Tông truyền thừa xuống, nhưng tâm tính của những người nắm giữ khống chế này đã xảy ra biến hóa rất lớn. Trong lòng bọn họ không cam, đây là thế giới huyền linh của bọn họ, sứ mệnh tồn tại vậy mà lại vì bồi dưỡng thiên tài ngoại giới. Sứ mệnh như vậy khiến trong lòng bọn họ phẫn nộ, nghẹn khuất, nhưng toàn Huyền Linh Tông đều có cấm chế đặc thù, bọn họ không thể không làm theo. Mặc dù như vậy, nhưng những người nắm giữ khống chế Huyền Linh Tông bọn họ vẫn rất dễ dàng tìm ra được lỗ hổng trong việc bồi dưỡng, ví dụ như khảo nghiệm bồi dưỡng thiên tài, thậm chí là các tuyển chọn khác, đều do bọn họ làm chủ. Nói chung, sự kiện Huyền Linh Tông chính là đang tiến hành khảo nghiệm các phương diện như thời gian tu luyện, thực lực, thiên phú với các thiên tài, ban thưởng cơ duyên. Nhưng lại bị Huyền Mộc đổi thành khảo nghiệm huyết tinh như vậy. Hừ, người truyền thừa của thần điện thời gian, thần điện không gian quá mức cổ hủ, chú định sẽ biến mất khỏi thế giới huyền linh. Huyền Linh Tông chúng ta mới là chúa tể duy nhất của thế giới huyền linh. Những thiên tài ngoại giới đó không phải đến đây sao? Bây giờ, khảo nghiệm đang ở trước mắt, cơ duyên cũng cho bọn họ. Bọn họ không hoàn thành được cũng không thể trách Huyền Linh Tông chúng ta. Vị đại nhân đó không phải là muốn lựa chọn thiên tài sao? Cách làm của ta như vậy mới chân chính là lựa chọn thiên tài. Khóe miệng Huyền Mộc lộ ra một nụ cười lạnh. Trong không gian, Dương Thiên đang đứng, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Giống, mấy âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Hai mắt đỏ như máu của 10 con hung thú cấp viên mãn một hệ nhìn Dương Thiên. Hoành, khí thế khủng bố trên người bọn chúng hoàn toàn bạo phát ra. Toàn bộ đều chạy về phía Dương Thiên. Không tốt, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Những con hung thú này cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Thân ảnh Dương Thiên vụt qua, tốc độ nháy mắt trở nên vô cùng kinh người, nháy mắt bay về phía xa. Hừ, những hung thú này chậm hơn mình rất nhiều. Dương Thiên nhìn về những con hung thú bốn chân màu vàng đó. Trong lòng hơi bình tĩnh, tốc độ của những con hung thú này chỉ đạt đến gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Theo tốc độ như vậy, mình hoàn toàn có thể tránh thoát công kích của những con hung thú này. Xem ra đây chính là chỗ đột phá của khảo nghiệm này. Dương Thiên nhìn những con hung thú này, dừng lại một chút, trong mắt lộ ra một tia chiến ý. Thật lâu rồi không thật sự chiến đấu, giờ ở đây ít nhất cũng phải đợi thời gian 50 năm. Vừa hay mài giũa bản thân một chút, chỉ chiến đấu trong thế giới ảo, không có cảm giác áp bức. Dương Thiên nắm chặt đao vụ ảnh trong tay, sau khi kết thúc nghìn năm chiến đấu trên chiến trường hư vô. Hắn đến bây giờ gần như không trải qua mài giũa sinh tử. Cho dù chiến đấu, cũng chỉ là thi đấu với con người ảo mà thánh thần cổ nguyên sắp xếp. Chẳng qua, chiến đấu với con người ảo, Dương Thiên từ đầu đến cuối cũng không có một tia cảm giác gấp gáp. Bởi vì hắn biết, bản thân chết đi, có thể sống lại trong nháy mắt, không tạo thành một chút tổn thất nào với hắn. Thân ảnh Dương Thiên lược động, vung đao vụ ảnh trong tay, trực tiếp chém về phía một con hung thú. Dương Thiên vung đao vụ ảnh trong tay, chém thẳng về phía một con hung thú. Đao mang khổng lồ xuất hiện, xen lẫn dao động pháp tắc sắc bén. Đao vụ ảnh là chí bảo pháp tắc công kích vô cùng mạnh, uy lực lớn, công kích phát ra tự nhiên cũng vô cùng kinh người. Giống, một tiếng gào giống thống khổ vang lên. Trên người một con hung thú dữ tợn nháy mắt xuất hiện một vết thương khổng lồ dài nghìn mét. Chẳng qua, vết thương này nhanh chóng khép lại. Không đến một giây, đã khỏi hẳn. Đây chính là tác dụng của cơ thể bất tử. Cho dù là thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng, đều có thể nhanh chóng phục hồi. Tất cả những tổn thương đều là căn nguyên pháp tắc trong cơ thể. Căn nguyên pháp tắc không hết, thì cũng không thể chết. Đợi căn nguyên pháp tắc tổn thất đến một tình huống nhất định, thân thể bất tử sẽ không còn bất kỳ tác dụng nào. Cường giả cấp viên mãn cũng sẽ dễ dàng chết đi. Thương thế trên người hung thú bốn chân màu vàng khôi phục. Khí thế trên người không giảm xuống bao nhiêu. Lực phòng ngự thật mạnh. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động. Những hung thú trước mắt mặc dù thân thể cồng kềnh, tốc độ hưng nhanh, nhưng lực phòng ngự lại đạt đến một mức độ kinh người. Cho dù Vận Tuấn Hoàng mặc khải giáp chí bảo pháp tắc, mình một đao cũng có thể làm tổn thất căn nguyên pháp tắc một mức nhất định trên người anh ta. Mà đối với hung thú bốn chân này lại khó có thể tạo thành thương tổn. Dương Thiên lắc đầu, chẳng qua, cảm nhận kỹ một chút, vẫn có thể phát hiện khí thế trên người hung thú bốn chân xảy ra sự suy giảm yếu ớt. Công kích của Dương Thiên không phải là không tạo thành ảnh hưởng đến nó. Công kích một đao không giết được mày, ta liền công kích tiếp, xem mày rốt cuộc có thể chịu bao nhiêu đao. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chiến ý, hung thú bốn chân trước mắt không cần hoài nghi chính là đối tượng tu luyện tốt nhất. Hoành, thân ảnh Dương Thiên lược động, xuyên qua 10 con hung thú bốn chân màu vàng khổng lồ. Đồng thời lựa chọn một con hung thú, không ngừng công kích nói, đây là kế hoạch mài giũa của hắn. Chương 1476, Nguyên Châu Pháp Tắc. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua thời gian một tháng, 10 con hung thú màu vàng khổng lồ rít gào. Trong đó khí thế trên người một con hung thú đã giảm xuống một trình độ nhất định. Xung quanh nó, có một thân ảnh đang không ngừng xuyên qua. Thời gian một tháng, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể con hung thú này cuối cùng cũng sẽ nhanh chóng hao tổn hoàn toàn. Ánh mắt của Dương Thiên tràn ngập sự lạnh lùng. Hắn chém thẳng một đao đi. Con hung thú bốn chân đó không cam gầm nhẹ một tiếng. Sau đó ánh mắt tối lại. Phanh, cơ thể khổng lồ của nó ngã trên mặt đất. Hô một cuối cùng cũng giết được một con. Trong lòng Dương Thiên thở phào một hơi, hung thú bốn chân màu vàng trước mắt, tốc độ rất chậm, một vài cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh có sở trường về tốc độ có thể vượt qua bọn chúng. Nhưng phòng ngự trên người bọn chúng lại vô cùng kinh người. Công kích linh hồn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có thể không ngừng làm hao tổn căn nguyên trong cơ thể của bọn chúng. Tốc độ chậm, có lẽ là chỗ duy nhất mà những cường giả đó có thể lợi dụng. Dương Thiên thầm nghĩ, thực lực của hắn mạnh mẽ. Mặc dù ở cấp lĩnh chủ, nhưng lại có thể đối địch với cường giả cấp viên mãn một hệ. Lại có đao vụ ảnh chí bảo pháp tắc loại công kích mạnh mẽ. Vì vậy có thể không sợ hãi, chủ động giết những con hung thú bốn chân màu vàng này. Cường giả cấp lĩnh chủ khác có lẽ không làm được. Bọn họ có thể bảo toàn tính mạng đã coi như không tệ rồi. Thời gian một tháng, thực lực của mình cũng tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, chỉ có chân chính chiến đấu, thực lực của mình mới có thể nâng cao càng nhanh. Dương Thiên cười khẽ, tròn một tháng, hắn đều chiến đấu, mặc dù không ngừng lại, nhưng hiệu quả rèn luyện lại rất không tệ. Tiếp tục mài giũa, thời gian vẫn còn sớm, mình vừa chiến đấu, vừa bay đến điểm cuối. Dương Thiên trong lòng đã quyết định chủ ý. Ong, trong hiện trường, một cỗ dao động vô danh bỗng nhiên truyền đến. Cơ thể của con hung thú bốn chân màu vàng bị Dương Thiên giết chết vậy mà lại biến mất. sau đó biến thành một điểm sáng, nhanh chóng đến bên người Dương Thiên, dung hợp vào trong cơ thể hắn. Điểm sáng này là cái gì? Dương Thiên khuôn mặt kinh ngạc, điểm sáng không biết này vậy mà lại tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn căn bản không ngăn được, ai biết điểm sáng này có hại với cơ thể hắn hay không? Ý thức của Dương Thiên nhanh chóng chìm vào trong cơ thể. Điểm sáng đó vậy mà ở trong thức hải của hắn. Tâm niệm Dương Thiên vừa động, điểm sáng đó liền bị hắn trực tiếp thu lại. Điểm sáng có thể thu lại, đối với mình không có nguy hiểm gì. Chẳng lẽ đây là cơ duyên ẩn giấu của không gian này? Dương Thiên không nhịn được nghĩ, điểm sáng trong tay không có chỗ dùng nào, cũng không có bất kỳ tin tức nhắc nhở nào. Dương Thiên suy nghĩ một lát, không có manh mối gì, chỉ đành áp sự hoài nghi trong lòng xuống. Không cần biết điểm sáng có tác dụng không, kế hoạch của mình bây giờ là mài giũa bản thân, theo công kích hung thú bốn chân càng ngày càng nhiều, có lẽ sẽ biết tác dụng của điểm sáng đi. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, thân ảnh hắn đến phía xa, nghỉ ngơi nửa ngày, điều chỉnh trạng thái của bản thân, liên tiếp chiến đấu một tháng, trạng thái của hắn không quá tốt. Nửa ngày sau, Dương Thiên lại hướng về những con hung thú này. Thời gian trôi qua, Dương Thiên không ngừng chiến đấu, vừa tiến lên phía trước, vừa mài giũa bản thân, nháy mắt đã trôi qua thời gian 50 năm, bây giờ, vẫn còn 3 ngày, chính là ngày không gian mở ra lần nữa. Đến lúc đó, những cường giả liền có thể đi ra, quyết định thứ tự của bản thân, hoặc là lấy bảo vật, hoặc là bị Huyền Linh Tông thu nhận. Lúc này trong một khu vực, một đạo thân ảnh đang không ngừng xuyên qua, công kích vào một con hung thú bốn chân màu vàng. Đao mang tản phát ra dao động khí thế vô cùng sắc bén chém lên trên người con hung thú này. Con hung thú này không cam gầm giống lên một tiếng, nhãn thần ảm đạm, cơ thể hung hăng rơi xuống nện mạnh lên đất, khiến cho mặt đất rung chuyển. 1000 con rồi, Dương Thiên nhìn con hung thú bốn chân chết trước mặt, trong lòng khẽ thở phào một hơi, trong mắt có một tia mong đợi. Nói chung, vào thời điểm có 100, 1000 điểm sáng thì rất dễ xảy ra biến hóa. Ong, một đạo dao động kỳ diệu truyền đến, con hung thú này biến thành một điểm sáng, nháy mắt đến bên cạnh Dương Thiên. Lúc điểm sáng này đi đến, điểm sáng trong thức hải của Dương Thiên toàn bộ bay ra. Có biến hóa rồi, Dương Thiên nhìn những điểm sáng, trong lòng chợt trở nên hưng phấn lên. Đây là tất cả điểm sáng hắn tích cóp được trong thời gian 50 năm. 1000 điểm sáng dung hợp lại với nhau, nháy mắt, một chùm sáng màu trắng có đường kính 1 mét xuất hiện. Trên mặt chùm sáng, 7 hạt châu đang tản phát ra quang mang kỳ dị đang chuyển động xoay tròn. Tản phát ra từng tia dao động yếu ớt, Dương Thiên nhìn 7 hạt châu này, trong mắt chợt lộ ra một tia khó có thể tin được. Đây là nguyên châu pháp tắc, 1000 điểm sáng dần dần hợp lại với nhau, tạo thành một chùm sáng dài 1 mét, ở khu vực bên cạnh chùm sáng. Vậy mà có 7 hạt châu đang tản phát ra quang mang kỳ dị. Người khác có thể không biết là cái gì, nhưng Dương Thiên lại rất quen thuộc. 7 viên này đều là nguyên châu pháp tắc, bao gồm 7 hệ pháp tắc hoàn chỉnh như hệ kim, hệ mộc, hệ thủy. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, ngay sau đó trong lòng liền mừng như điên. Dương Thiên vươn tay ra định nắm lấy, nhưng lại bị một lá chắn ngăn lại. Không cầm được, Dương Thiên cau mày lại. Chương 1477, lấy được nguyên châu pháp tắc hệ mộc. Ong, bỗng nhiên, chùm sáng màu trắng hơi chớp động, một âm thanh truyền đến, lấy thực lực cấp lĩnh chủ giết chết 1000 con cự giáp thú cấp viên mãn một hệ. Hoàn thành điều kiện, có thể lựa chọn bất kỳ một viên nguyên châu pháp tắc. Một viên bất kỳ, Dương Thiên nhìn những viên nguyên châu pháp tắc trước mắt, thấp giọng nói, đúng, giọng nói này vậy mà lại vang lên. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn chùm sáng màu trắng trước mắt nó, người tự có ý thức của bản thân. Dương Thiên vừa nãy cho rằng đây là âm thanh cơ giới hóa. Ta là linh hồn của mảnh không gian này, là chủ nhân để lại chuyên môn phụ trách mảnh không gian này. Chỉ cần hoàn thành khảo nghiệm, liền có thể lấy được nguyên châu pháp tắc trong tay ta. Giọng nói này vang lên, xin đưa ra sự lựa chọn của ngươi, nguyên châu pháp tắc hệ mộc. Dương Thiên không do dự, trực tiếp nói, như ý nguyện của ngươi. Giọng nói này vang lên. Một viên trong 7 viên nguyên châu pháp tắc nháy mắt đến tay của Dương Thiên. Sau đó, chùm sáng trước mắt biến thành 1000 điểm sáng, nhanh chóng biến mất, tất cả trước mắt như thường, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dương Thiên nhìn nguyên châu pháp tắc hệ mộc trong tay, trong mắt tràn ngập sự vui mừng. Không ngờ, sau khi giết chết những con hung thú này, những điểm sáng hiện ra lại có chỗ tốt như vậy. Vậy mà có thể lấy được nguyên châu pháp tắc, Huyền Linh Tông và 9 thần điện. đề do vị đại nhân kia đã từng tiến vào đây để lại. Vừa nãy ý thức nói đến chủ nhân, rất có khả năng cũng là vị đại nhân kia. Ông ta ở trong bí cảnh này để lại nhiều cơ duyên như vậy là vì sao chứ? Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, thế giới Vũ Nguyên bồi dưỡng thiên tài, bí cảnh Huyền Linh cũng để lại rất nhiều tài nguyên, bồi dưỡng nhân tài ngoại giới, nhất định là có nguyên nhân nào đó. Một lúc sau, Dương Thiên buông bỏ ý nghĩ trong lòng, bây giờ nghĩ những cái này không có tác dụng gì, quan trọng là hắn trong những cơ duyên này lấy được chỗ tốt khổng lồ là được. Quả nhiên đúng như những gì mình nghĩ, Nguyên Châu pháp tắc cũng có thể tạo ra, Nguyên Châu pháp tắc tương tự khẳng định không chỉ có một viên. Chỉ cần thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, liền có thể chế tạo, vừa nãy mình chính là nhìn thấy Nguyên Châu pháp tắc hệ kim. Hệ thủy, Dương Thiên nhìn Nguyên Châu pháp tắc hệ mộc trong tay, thực lực đạt đến trình độ nhất định, muốn đem một hệ pháp tắc hoàn chỉnh khắc họa xuống khẳng định có thể làm được. Chẳng qua, khẳng định cần thực lực rất mạnh, nhân loại có một vài thánh thần vũ trụ, nếu bọn họ có thể tạo ra Nguyên Châu pháp tắc, vậy thì mình phải tìm hiểu xem. Nhưng trên thực tế không có chút tin tức nào. Vì vậy, cường giả có thể chế tạo ra những nguyên châu pháp tắc này có thể có thực lực vượt qua phạm trù thánh thần vũ trụ. Trong lòng Dương Thiên có một phỏng đoán kinh người. Một lúc sau, hắn thu lại tâm tình. Cảnh giới của hắn bây giờ chỉ là cấp lĩnh chủ. Cách cấp thánh thần quá xa xôi. Không cần biết nguyên châu pháp tắc do ai tạo ra. Mình lấy được nguyên châu pháp tắc hệ mộc. Tương lai pháp tắc hệ mộc của mình liền có khả năng nắm giữ viên mãn. Trái đất trở bị lật lên, cũng không phát hiện ra nguyên châu hệ mộc, không ngờ lại lấy được ở đây. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự vui sướng, nếu tu luyện bình thường, chỉ cần thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, theo lý thuyết, mỗi một vị cường giả đều có thể lĩnh ngộ 9 hệ pháp tắc. Nhưng muốn đem những pháp tắc này đến một trình độ rất mạnh, thì rất khó. Lĩnh ngộ pháp tắc, cần có thiên phú, mỗi một vị cường giả đều có pháp tắc sở trường của bản thân. Giống như sư phụ của Dương Thiên Thần chủ Hư Tuyệt có sở trường là 3 hệ pháp tắc cơ sở. Vì vậy nắm giữ hoàn toàn, pháp tắc khác kỳ thực ông ta cũng tu luyện, nhưng muốn nắm giữ hoàn toàn, kỳ thực vô cùng khó khăn. Nhưng Dương Thiên có Nguyên Châu pháp tắc hệ mộc, nó đối với pháp tắc hệ mộc của hắn có thiên phú đỉnh cấp. Không biết có cường giả khác lấy được Nguyên Châu pháp tắc không? Trong không gian này, thực lực của Ngân Luân Hoàng mạnh hơn mình. Nếu anh ta cũng giết chết 1000 con hung thú 4 chân màu vàng, vậy thì rất có khả năng cũng lấy được Nguyên Châu pháp tắc. Dương Thiên suy nghĩ trong lòng, Dương Thiên nhìn về phía xa, lúc này hắn đã đến điểm cuối của không gian này, phía xa đang xảy ra rất nhiều chiến đấu, nếu hắn mau chóng qua đó, chỉ cần thời gian một ngày, nếu là lúc trước, Dương Thiên vẫn muốn tranh cướp một chút bảo vật, nhưng bây giờ Nguyên Châu pháp tắc hệ mộc tới tay, trong lòng hắn lại lập tức bình tĩnh lại, vũ trụ. 9 hệ pháp tắc, hắn đã tập hợp được 9 viên Nguyên Châu pháp tắc, chỉ thiếu một viên Nguyên Châu pháp tắc hệ thổ, giết 1000 con cự giáp thú, mình liền có thể lấy được một viên Nguyên Châu pháp tắc. Không gian này vẫn còn thừa lại thời gian 30 năm mới đóng lại. Mình có hy vọng nhất định. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia khát vọng, lại lấy được Nguyên Châu pháp tắc hệ thổ, đem 9 hệ pháp tắc của hắn viên mãn, vậy thực lực của hắn có thể đạt đến trình độ như thế nào? Ba kiện bảo vật này đối với việc tăng thực lực của mình có hạn. Bây giờ Nguyên Châu pháp tắc hệ thổ mới là cái mình muốn lấy được nhất. Chỉ còn lại 30 năm, mình bắt buộc phải nắm chặt thời gian. Dương Thiên không hề do dự, nhìn về phía xa, đó là hướng của điểm cuối không gian. Hoành, thân ảnh Dương Thiên lược động, vậy mà bay dọc theo hướng ngược lại với điểm cuối mà đi. Hắn từ bỏ ba kiện bảo vật đó. Chương 1478, gom đủ 9 hệ. 1. Thời gian 3 ngày rất nhanh đã trôi qua, trên quảng trường khổng lồ, hơn 100 cường giả cấp hư thần đang đứng, từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, 15 kiện bảo vật đó giống như có ý thức, nhanh chóng đến bên người những cường giả vừa mới xuất hiện. Một thanh niên lớn lên có cánh màu vàng, trên người đầy lân giáp, giống với nhân loại xuất hiện trên quảng trường, một chùm sáng nháy mắt liền đến bên người anh ta, ha ha, chí bảo pháp tắc loại phi hành đến tay. Thanh niên trực tiếp đem đôi cánh này cầm lấy, đeo lên trên người, anh ta chính là Ngân Luân Hoàng, là người đầu tiên ra khỏi không gian cấp lĩnh chủ, lấy được một kiện chí bảo pháp tắc loại phi hành, thêm 2 kiện trên người anh ta lúc trước, bây giờ trên người Ngân Luân Hoàng, chính là có 3 kiện chí bảo pháp tắc. Xung quanh anh ta, từng vị cường giả nhìn về phía anh ta, trong ánh mắt có một tia ghen ghét, mặc dù Ngân Luân Hoàng lấy được, nhưng chỉ cần Ngân Luân Hoàng đi ra, có khả năng sẽ bị rất nhiều cường giả tập kích. Đây là chí bảo pháp tắc loại phi hành, đủ để khiến bất kỳ cường giả cấp viên mãn nào điên cuồng. Từng vị cường giả đến điểm cuối của không gian, nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn của bản thân. Dương Thiên lại vẫn luôn ở trong không gian, bắt đầu giết chết từng con cự giáp thú. Bây giờ, đến thời gian để nghỉ ngơi hắn cũng không có. Hắn lúc trước cần đến thời gian 50 năm mới có thể giết chết 1.000 con cự giáp thú. Bây giờ thời gian hắn ở lại chỉ còn có 30 năm. Vì vậy có tỷ lệ thất bại rất lớn. Chẳng qua, Dương Thiên lại có đủ hiểu biết đối với những con cự giáp thú này. Hơn nữa thực lực của hắn trong 50 năm này cũng đã được nâng cao lên một chút. Lại thêm hắn bây giờ không phải lấy mài giũa thực lực cả bản thân làm chính nữa, mà là giết chết. Hắn thay đổi phương thức chiến đấu của bản thân. Vì vậy, hiệu suất giết chết cự giáp thú bây giờ của hắn lập tức nhanh hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 năm, 20 năm, 29 năm, nháy mắt, lại trôi qua 29 năm nữa. Lúc này Dương Thiên đã giết tổng cộng 998 con cự giáp thú. Ha ha, còn lại thời gian 1 năm, còn thiếu 2 con cự giáp thú nữa, mình liền có thể lấy được Nguyên Châu Pháp Tắc hệ thổ. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập vui mừng, 1 năm giết chết 2 con cự giáp thú, đối với hắn mà nói không khó chút nào. Tiếp tục chiến đấu, nhanh chóng đem Nguyên Châu Pháp Tắc hệ thổ tới tay. Dương Thiên lại không nghỉ ngơi, mà tiếp tục chiến đấu. Nguyên Châu Pháp Tắc hệ thổ chưa đến tay, hắn từ đầu đến cuối vẫn không thể yên tâm được. Phanh, một âm thanh nặng nề vang lên, nhãn thần một con cự giáp thú ảm đạm, cơ thể trực tiếp nện lên trên mặt đất. Con thứ 1.000, trên mặt Dương Thiên lộ ra sự mong đợi, một trận dao động kỳ diệu truyền đến, cơ thể con cự giáp thú nhanh chóng biến thành một điểm sáng. Cùng lúc này, 999 điểm sáng trong thức hải của Dương Thiên cũng bay ra, dung hợp lại với nhau, hình thành một chùm sáng màu trắng. Trên chùm sáng, 7 hạt châu đang tản phát ra quang mang kỳ diệu xuất hiện ở đây. Hừ, vậy mà vẫn có 7 viên. Nguyên Châu Pháp Tắc hệ mộc lại xuất hiện rồi. Ánh mắt Dương Thiên có một tia suy nghĩ. Lấy thực lực cấp lĩnh chủ giết chết 1.000 con cự giáp thú cấp viên mãn một hệ. Hoàn thành điều kiện, có thể lựa chọn một viên Nguyên Châu Pháp Tắc bất kỳ. Âm thanh quen thuộc vang lên. Ta lựa chọn Nguyên Châu Pháp Tắc hệ thổ. Dương Thiên không chút do dự nói. Như ý nguyện của ngươi. Một hạt châu kỳ dị nháy mắt bay đến trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên trực tiếp nắm lấy, cuối cùng cũng đến tay rồi. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập vui sướng, 9 viên Nguyên Châu Pháp Tắc đã tới tay, trình độ hắn có thể đạt đến trong tương lai tuyệt đối sẽ vô cùng kinh người. Ong, những quang mang màu trắng đó chớp động, lập tức tản ra biến thành 1.000 điểm sáng. Có thể dừng lại một chút không? Dương Thiên thử hô lên một tiếng, ngươi có việc gì sao? Quang mang màu trắng đó hơi dừng lại một chút, vậy mà thật sự dừng lại, ta muốn hỏi một chút, chủ nhân của ngươi để lại bao nhiêu viên Nguyên Châu Pháp Tắc không? Dương Thiên hỏi, không gian 5 khảo nghiệm lớn, mỗi cái có 7 viên, tổng cộng 35 viên, quang mang màu trắng nói, vậy thì lúc trước có cường giả lấy được rồi sao? Dương Thiên hỏi, có, thêm 2 viên của ngươi, 35 viên đã mất đi 22 viên, còn lại 13 viên, quang mang màu trắng nói. Quả nhiên, trong lòng Dương Thiên hiểu rõ, ngoài hắn, còn có những cường giả khác cũng lấy được Nguyên Châu Pháp Tắc. Ta có thể biết tên chủ nhân của ngươi không? Dương Thiên hỏi, biết được tên, hắn lại điều tra một chút, nói không chừng có chút manh mối. Ta không thể nói được, nếu ngươi lấy được Nguyên Châu Pháp Tắc, tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội biết được. Quang mang màu trắng trực tiếp nói, quang mang màu trắng nháy mắt biến mất, không để Dương Thiên nói ra tiếp câu hỏi. Dương Thiên đứng dậy, hơi lắc đầu, đáng tiếc không biết danh tính của vị đại nhân đó. Thế giới Vũ Nguyên và các bí cảnh lớn, vô cùng kỳ dị, Dương Thiên đối với nó có rất nhiều chỗ không hiểu. Một lúc sau, Dương Thiên thu lại hoài nghi trong lòng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nói chung, hắn ở trong không gian này có thu hoạch khổng lồ. Ở sự kiện Huyền Linh Tông, hắn mặc dù không lấy được chí bảo pháp tắc, nhưng lại lấy được 2 Nguyên Châu pháp tắc còn chân quý hơn chí bảo pháp tắc nhiều. Đã ở đây gần 80 năm rồi, bây giờ, nên đi ra thôi. Dương Thiên nhìn những cự giáp thú đang rít gào phía xa. Không tìm đến bọn chúng, chỉ còn thừa lại thời gian mấy tháng. Hắn căn bản không thể tập hợp 1.000 điểm sáng lần nữa. Lấy được viên Nguyên Châu Pháp Tắc thứ 3, chương 1479, gom đủ 9 hệ. 2. Dương Thiên nhanh chóng đến điểm cuối không gian lần này. Tâm niệm vừa động, liền rời khỏi mảnh không gian này. hắn xuất hiện trên quảng trường khổng lồ của Huyền Linh Tông. Lại có cường giả xuất hiện rồi. Tỷ lệ mất mạng của lần khảo nghiệm này quá cao, gần đạt đến 90%. Đa số cường giả đều chết ở bên trong. Ta là cường giả cấp hắc động đỉnh phong, đối diện lại là rất nhiều hung thú hoàng cảnh. Nếu không phải tốc độ của bọn chúng chậm, ta cũng không thể đi ra. Mặc dù không gian khảo nghiệm lần này nguy hiểm, nhưng phần thưởng bảo vật lần này cũng là lần phong phú nhất. Một vài cường giả thấy Dương Thiên xuất hiện, ý thức truyền âm nói, đến lúc này, người tiến vào không gian chỉ có 10% số người đi. Ra bây giờ chỉ còn lại mấy tháng cuối cùng, phòng trừng cường giả trong không gian rất ít. Đại nhân, một vị cường giả cảnh giới cấp lĩnh chủ đến bên cạnh Dương Thiên. Cung kính nói, đại nhân thuộc về thành trì nào? Thành Lạc Tinh, Dương Thiên nói, xin đại nhân theo ta. Vị cường giả cấp lĩnh chủ này dẫn đầu đem đám người Dương Thiên đến một khu vực. Ở đây chỉ có 20 mấy người đang đứng, dẫn đầu là 3 cường giả cấp viên mãn, cũng chính là trưởng lão của phân điện Thành Lạc Tinh, Kim Hiên. 3 người này nhìn Dương Thiên, hô lên, Dương Thiên đi qua, hỏi, những người khác đâu? Đều chết hết rồi, chết trong không gian khảo nghiệm. Sắc mặt 3 người đều không quá tốt, đáy mắt còn có một chút sợ hãi. Dương Thiên kinh ngạc, Thành Lạc Tinh đến tổng cộng là 229 cường giả. Bây giờ số người sống sót cộng lại không đến 30 người. Còn lại vậy mà đều chết trong không gian. Thần chủ âm cưu bọn họ cũng không ở đây. Có lẽ cũng chết trong không gian rồi. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ. Chẳng qua, khảo nghiệm này vốn dĩ đã vô cùng khó. Tỷ lệ tử vong cao như vậy là bình thường. Tỷ lệ tử vong kinh người như vậy, tổng bộ Huyền Linh Tông vậy mà vẫn tổ chức. Trong lòng Dương Thiên không hiểu. Đây căn bản không giống một tổng bộ tổ chức sự kiện thiên tài. Chẳng qua, hắn cũng không đi phỏng đoán dụng ý của tổng bộ Huyền Linh Tông. Một tháng sau, đám người may mắn sống sót Dương Thiên quay trở lại Thành Lạc Tinh. Dương Thiên và Hư Thần Ngôn Lạc gặp mặt nói vài câu. Liền trở lại cung điện của bản thân. Sư phụ, Lâm Sơn và Lâm Vũ thấy Dương Thiên trở lại. Rất là cao hứng, Dương Thiên nhìn hai đệ tử của mình, cũng lộ ra nụ cười. Lúc này thực lực của Lâm Sơn và Lâm Vũ vậy mà đều đạt đến cấp tinh chủ. Thời gian tu luyện 90 năm đã đạt đến cấp tinh chủ. Thiên phú của Lâm Sơn và Lâm Vũ có thể nói là nghịch thiên. Dương Thiên nhìn hai đệ tử của mình. Khải Mạc Vân nói Lâm Sơn và Lâm Vũ là người bảo vệ của thần điện thời gian. Sẽ dần dần thức tỉnh, tương lai nhất định có thể trở thành cấp hư thần. Không biết bọn chúng mất bao nhiêu thời gian mới có thể đạt được. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lâm Sơn, Lâm Vũ, thực lực của các ngươi có tiến bộ rất tốt. Dương Thiên cười nói. Sư phụ, con và huynh hiện tại đã là thiên tài mạnh nhất trong phân điện Thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông rồi. Lâm Vũ tự hào nói. Đều là nhờ tài nguyên mà sư phụ để lại. Thực lực của chúng con mới có thể đạt đến trình độ như bây giờ. Lâm Sơn không hề có chút kiêu ngạo nào. Lời nói cũng vô cùng chín chắn. Tốt hơn nhiều khi so với Lâm Vũ, thời điểm Dương Thiên rời đi 80 năm trước, đã để lại rất nhiều tài nguyên, đủ để Lâm Sơn, Lâm Vũ tu luyện đến cấp hắc động. Sư phụ, 80 năm người không trở về rồi, lần này trở về người sẽ không đi nữa phải không? Lâm Vũ cười hì hì nói, nhìn bộ dạng của cô bé như vậy, căn bản không thể liên tưởng đến bộ dạng lúc nhỏ của cô bé. Lâm Vũ lúc này nhìn Dương Thiên, dưới đáy mắt tràn ngập sự sùng bái, cảm kích. Cô bé nhớ rõ việc lúc nhỏ, nếu không có Dương Thiên, cô bé bây giờ cũng không biết bản thân đã lưu lạc ở chỗ nào. Ta sẽ ở đây một khoảng thời gian ngắn rồi sẽ rời đi. Hơn nữa sẽ không bao trở lại đây nữa. Dương Thiên nói thẳng, sư phụ, người muốn đi sao? Lâm Sơn, Lâm Vũ lập tức kinh ngạc nói. Dương Thiên cười nói, các ngươi bây giờ cũng được tính là đã trưởng thành rồi. Có thực lực bảo vệ bản thân, chỉ cần thận trọng một chút, lấy thân phận bây giờ của các ngươi. Không ai có thể ức hiếp các ngươi nữa. Bây giờ, thiên phú của Lâm Sơn và Lâm Vũ đã lộ ra, được Hư Thần Ngôn Lạc xem trọng. Lúc trước, Hư Thần Ngôn Lạc có ý muốn bồi dưỡng hai người Lâm Sơn. Lâm Vũ, mấy chục năm nay, cũng đã chỉ điểm cho bọn chúng rất nhiều lần. Vì vậy, trong Thành Lạc Tinh, tuyệt đối không có một vị cường giả nào dám đối phó với hai người bọn chúng. Ta sẽ ở lại đây 10 năm, sau đó sẽ trực tiếp rời đi. Dương Thiên nói, 10 năm này, việc tu luyện các ngươi có chỗ nào nghi vấn, có thể hỏi thẳng ta. Trong bí cảnh huyền linh này, Dương Thiên lấy được rất nhiều bảo vật, nhưng Dương Thiên biết trong này vẫn có cơ duyên khổng lồ. 8 thần điện vẫn chưa bị phát hiện, vì vậy hắn sẽ không lập tức rời đi. Trong lòng Lâm Sơn và Lâm Vũ khẽ thở phào một hơi. bọn chúng còn cho rằng Dương Thiên muốn đi bây giờ. Sau đó, Dương Thiên bắt đầu dạy dỗ hai đệ tử của mình tu luyện. Cùng lúc đó, bản thể của hắn, phân thân Thú Quang Diễn và phân thân cây thần U Minh cũng tiến vào trong bí cảnh huyền linh. Chương 1480, rời đi. Trong một khu vực, bản thể của Dương Thiên đang đứng. Trước mắt hắn có hai viên Nguyên Châu Pháp Tắc đang trôi nổi. Bên cạnh Nguyên Châu Pháp Tắc là hai viên Tụ Linh Châu vô thuộc tính. Dương Thiên ở trong bí cảnh Tụ Linh lấy được 8 viên Tụ Linh Châu vô thuộc tính. Trong đồ bảo các của công ty Lỗ Sâu Ảo có 3 viên. Hắn đã đổi ra từ sớm rồi. Dưới sự khống chế của hắn, phân thân linh hồn Nguyên Châu Pháp Tắc hệ mộc và phân thân linh hồn Pháp Tắc hệ thổ nhanh chóng hình thành, nháy mắt, sự huyền diệu của Pháp Tắc hệ mộc và Pháp Tắc hệ thổ không ngừng bị Dương Thiên lĩnh ngộ. Ở trên trái đất không có thu hoạch, lại lấy được Nguyên Châu Pháp Tắc hệ thổ và hệ mộc ở trong bí cảnh huyền linh này. Dương Thiên hơi mỉm cười, bây giờ, 9 phân thân linh hồn Nguyên Châu Pháp Tắc của hắn đã hình thành. Có thể nói, cơ sở của hắn trong vũ trụ này tuyệt đối ở vị trí đứng đầu. Dương Thiên thu lại hai viên Nguyên Châu Pháp Tắc, vẫn còn thừa 10 năm. Bản thể, phân thân Thú Quang Diễn, phân thân Câu Thần U Minh toàn lực tìm kiếm những thần điện khác. Thời gian trôi qua, 10 năm nhoáng cái đã qua. Trong hư không, Dương Thiên đang đứng, hơi lắc đầu, thời gian 10 năm, vẫn không phát hiện ra 8 thần điện khác. 10 năm, hắn dùng toàn lực tìm kiếm, lại không có chút thu hoạch nào cả. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn hoang mạc phía xa, thầm nói trong lòng, thời gian 100 năm bí cảnh huyền linh mở ra đã đến rồi. Sẽ lập tức đóng lại, mình cũng nên ra ngoài rồi. Phân điện thành Lạc Tinh Huyền Linh Tông, Dương Thiên nhìn hai đệ tử của mình, lúc này trên mặt bọn chúng có một tia khiếp sợ. Dương Thiên ngăn cách một mảnh không gian nhỏ xung quanh, đem tin tức về thần điện thời gian một trong 9 thần điện nói cho bọn chúng. Lâm Sơn, Lâm Vũ, liên quan đến thân phận người truyền thừa của thần điện thời gian của các ngươi nhất định phải che giấu cẩn thận, các ngươi sẽ dần dần thức tỉnh, bây giờ biết sớm một chút, tương lai cũng sẽ không hoảng loạn, tương lai có một ngày các ngươi có đủ thực lực rồi, có thể tiến vào trong thần điện thời gian, chính là nơi mà Lâm Sơn ngươi phát hiện ra thanh trường đao gãy. Dương Thiên nói, ta đến từ thế giới bên ngoài, cũng sẽ lập tức phải rời đi, tài nguyên nên có ta đã để lại rồi. Có thể trưởng thành đến mức độ nào thì hoàn toàn dựa vào bản thân các ngươi. Các ngươi cũng có thể bái cường giả mạnh mẽ khác làm sư phụ. Lâm Sơn và Lâm Vũ tiêu hóa tin tức mà Dương Thiên nói. Một lúc sau mới hồi thần, hai người liếc mắt nhìn nhau, vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Sư phụ, không có người, cũng không có con và tiểu vũ như ngày hôm nay. Cho dù người có phải đến từ thế giới bên ngoài hay không, con cũng chỉ nhận một người là người. Lâm Sơn kiên định nói. Đúng vậy, sư phụ, trong lòng con, chỉ có một sư phụ là người thôi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Vũ cũng có sự kiên định. Đứng lên đi, Dương Thiên lắc đầu, dặn dò, hai người đứng dậy, Lâm Vũ nhìn Dương Thiên nói. Sư phụ, người sau khi rời đi có trở về thế giới huyền linh không? Dương Thiên lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, lần tiếp theo thế giới huyền linh mở ra ta cũng không biết là khi nào. Hắn nhìn hai đệ tử của bản thân lần cuối nói. Thời gian sắp đến rồi, ta đi rồi, các ngươi phải tu luyện cho tốt. Hy vọng tương lai lúc gặp lại các ngươi đã chân chính trưởng thành. Xin tuân lệnh sư phụ. Lâm Sơn, Lâm Vũ vô cùng kiên định nói. Dương Thiên hơi mỉm cười. Ở thế giới huyền linh này bồi dưỡng ra hai đệ tử. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tu nhận đệ tử. Loại cảm giác này cũng không tệ. Thân ảnh của hắn nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Ca, Lâm Vũ nhìn ca ca của mình. Tiểu Vũ, sư phụ đã nói rồi, sự tình của thần điện chúng ta phải đặt ở trong lòng. Cho dù là ai cũng không thể nói. Lâm Sơn ý thức truyền âm nói, muội biết rồi, ca, Lâm Vũ gật đầu, bọn chúng nắm chặt nhẫn không gian trong tay, nhìn về hướng Dương Thiên biến mất. Trong nhẫn không gian là tài nguyên tu luyện mà Dương Thiên chuẩn bị cho bọn chúng. Trong đó thậm chí còn có trọng bảo mạnh mẽ, có hai kiện trọng bảo đỉnh cấp mà Dương Thiên chuẩn bị vì hai người. Chẳng qua bọn chúng phải đạt đến cấp lĩnh chủ mới có thể sử dụng được. Trong mắt Lâm Sơn, Lâm Vũ có một chút không nỡ. Lúc bọn chúng còn nhỏ, thời điểm bơ vơ nhất là Dương Thiên thu bọn chúng làm đệ tử, mới có bọn chúng của bây giờ. Ân tình này bọn chúng sẽ mãi mãi không quên. Đi thôi, Tiểu Vũ, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đột phá cấp hắc động. Cho dù sư phụ không có ở đây, chúng ta phải càng nghiêm khắc đối với bản thân hơn. Lâm Sơn nói, vâng. Lâm Vũ gật mạnh đầu, có một tia sáng lấp lánh trong mắt. Trên hoang mạc khổng lồ, bản thể của Dương Thiên đang đứng. Phía xa, toàn bộ phân thân như phân thân thú quang diễn, phân thân cây thần U Minh, phân thân kim giáp nguyên trùng đều bay đến, sau đó tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên. Thời gian 100 năm, cuối cùng cũng phải rời khỏi đây rồi. Dương Thiên nhìn hoang mạc trước mắt nói, 100 năm ngắn ngủi, hắn ở đây lấy được rất nhiều bảo vật, thậm chí hai viên Nguyên Châu pháp tắc hắn vẫn luôn muốn có cũng đã lấy được. Có thể nói hắn có thu hoạch khổng lồ, ngoài ra hắn còn thu nhận hai đệ tử, đem bọn chúng bồi dưỡng đến cấp tinh chủ.